Chương 851, lĩnh ngộ vận luật đao. Này 3 ngày, Tạ Vân liền ở Tam Nhãn Minh Vương tu hành, yên tĩnh tu hành. 3 ngày thoáng một cái đã qua, Tạ Vân một đường đi theo Tam Nhãn Minh Vương, dọc theo sơn đạo không ngừng thâm nhập, đi ước chừng mấy vạn dặm, mới dừng lại bước chân. Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này tựa hồ là một mảnh cực kỳ sâu thẳm hẻm núi, nguyên khí đất trời đã cực kỳ mỏng manh, thế nhưng trong không khí nhưng tỏ khắp một luồng nhàn nhạt uy thế. Tạ Vân đưa thân vào mảnh này uy thế trong, nhưng là không những có cảm thấy chân khí vương hữu, trái lại mơ hồ cảm thấy chân khí nhảy nhót, tựa như lúc nào cũng sẽ bắt đầu xung kích cảnh giới. Mảnh này hẻm núi là Quy Nguyên Tông cuối cùng bình phong, xưng là Quy Nguyên hẻm núi. Ngươi chờ một lúc, chỉ cần ngón tay giữa nhọn điểm tại Quy Nguyên Châu trên, Quy Nguyên Châu liền có thể tự mình đem Quy Nguyên tinh số mệnh hấp thu, sau Quy Nguyên ý chí tặng lại, ngươi có thể trực tiếp ở mảnh này trong hẻm núi xung kích cảnh giới. Tam Nhãn Minh Vương tay chỉ cách đó không xa một tòa tịnh không cao lắm thạch tháp, ở thạch tháp trên cùng, mơ hồ có một chút sáng rực lấp lóe. Tạ Vân khom người thi lễ một cái, chợt thân hình thoát một cái, hướng về thạch tháp bay nhanh đi. Càng đến gần thạch tháp, càng cảm thấy áp lực mạnh mẽ, uy thế như vậy tịnh không giống với cao thủ võ đạo áp lực, mà là một loại thiên địa đại thế, không rõ vô địch khủng bố áp lực, dường như ngước nhìn núi cao, ngắm nhìn bầu trời giống như vậy, chỉ là lúc này, này núi cao nguy nga, vô tận tinh không, trực tiếp đặt ở Tạ Vân tâm hồn. Đầy đủ bỏ ra 1 phút thời gian, Tạ Vân mới tiến vào thạch tháp, leo lên thạch tháp cao tầng nhất. Một tòa mộc mạc trên đài đá, đặt này một viên ánh bạc lưu chuyển hạt châu. Ước chừng to bằng nắm tay, nhìn qua cũng không quá nhiều đặc dị chỗ. Thế nhưng đương Tạ Vân thôi thúc một tia lực lượng linh hồn chạm được Quy Nguyên Châu lúc, một loại khó có thể ngôn ngữ vĩ đại sức mạnh, không có dấu hiệu nào ầm ầm bạo phát, Tạ Vân chỉ cảm thấy linh hồn rung mạnh, cơ hồ trực tiếp bị vén dưới thạch tháp. Sức mạnh thật là khủng bố, thế nhưng này cố mạnh mẽ vô biên sức mạnh, dĩ nhiên khiến người ta cảm thấy khá là quen thuộc, thậm chí là khá là thân thiết. Tạ Vân hít sâu một hơi, thu hồi lực lượng linh hồn, đáy mắt nổi lên một vệt lẫm liệt. Quy Nguyên Châu, Quy Nguyên Tông đệ nhất bảo vật, tích chứa trong đó một tia Quy Nguyên tinh ý chí. Mặc dù chỉ là một tia, nhưng là một cái tinh cầu ý chí, không phải chuyện nhỏ. Và năm trước Quy Nguyên Tông tiền bối đại năng dục huyết phân chiến, lao lực thiên tân vạn khổ, mới luyện chế được cái này một viên Quy Nguyên Châu, tiến tới coi đây là căn cơ, sáng lập Quy Nguyên Tông vạn năm cơ nghiệp. Ngồi khoanh chân, đầy đủ tĩnh tọa 2 canh giờ. Tạ Vân mới chậm rãi duỗi ra một cái tay chỉ, điểm tại Quy Nguyên Châu trên. Vụ. Ánh bạc có ánh Quy Nguyên Châu, ở tiếp xúc được Tạ Vân đầu ngón tay một sát na, đột nhiên thất sắc lưu chuyển, bắt đầu rồi nhẹ nhàng rung động. Một chốc, Tạ Vân đột nhiên cảm thấy thân thể trong tựa hồ lại một loại nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật, bị Quy Nguyên Châu hấp thu, làm cho cái này Quy Nguyên Châu càng ngày càng long ánh, càng ngày càng sáng sủa. Uy thế càng là càng ngày càng khủng bố. Ngồi xếp bằng ở Quy Nguyên Châu bên cạnh Tạ Vân, lúc này lại đang vô tận uy thế giới, dần dần cảm thấy thân thể bắt đầu run rẩy, tiếp theo là chân nguyên, sau đó là lực lượng linh hồn, vẹn vẹn 1 phút sau, Tạ Vân toàn thân, huyệt khiếu quanh người thậm chí bản nguyên linh hồn, đều run rẩy lên một cách điên cuồng, mỗi một cái chớp mắt, Quy Nguyên ý chí đều rất giống thiên hà chảy ngược, cọ rửa Tạ Vân thân thể, chân nguyên cùng linh hồn. Quy Nguyên tinh ý chí, là Quy Nguyên tinh trí cao vô thượng sức mạnh, loại sức mạnh này Tạ Vân tại Quy Nguyên tiên đảo từng nhận thức quá. Quy Nguyên Châu sức mạnh tuy rằng so Quy Nguyên tiên đảo thua kém vô số lần, thế nhưng cái này Quy Nguyên Châu lúc này tất cả đều là mượn Quy Nguyên ý chí, toàn lực làm Tạ Vân rung động thân thể, hiệu quả nhưng là vượt xa Quy Nguyên tiên đảo. Trong thoáng chốc, Tạ Vân chỉ cảm giác linh hồn của chính mình trở nên vô hạn nhỏ bé xa, vùng thế giới này trở nên vô hạn rõ ràng. Từng cọng cây ngọn cỏ, một cắt một thạch, đều rõ ràng hiện lên ở Tạ Vân trong linh hồn. Loại này xem cùng 2 mắt không giống, tựa hồ là dùng linh hồn ở xem, liền ngay cả phong vân lưu chuyển, nguyên khí lao nhanh, cũng nhìn thấy rõ ràng. Mỗi một tia mỗi một sợi nguyên khí quy tích vận hành, đều rất giống một nhánh họa bút, tại thiên địa tấm này to lớn vải vẽ tranh sơn dầu trên phát họa ra các loại huyền ảo vô cùng đồ án, vừa họa ở trong thiên địa, lại vẽ ở Tạ Vân sâu trong linh hồn. Quy tích, vận luật, huyền ảo. Tạ Vân thấp giọng nỉ non, ngón trỏ tay phải chẳng biết lúc nào đã ly khai Quy Nguyên Châu, cả người đứng dậy, tay phải hư chấp bảo đao, chậm rãi thôi thúc ra một bộ trụ cột nhất trúc cơ đao pháp. Hoành khảm, chém thẳng vào, vô lượng, từng chiêu từng thức, bất luận cái nào học được một tháng đao pháp võ giả đều có thể nói quen thuộc trôi chảy, rõ ràng chuẩn xác. Thế nhưng lúc này, Tạ Vân đao pháp nhưng một mực tồn tại có chút chỗ sơ suất cùng sai lầm. Hoặc là một đao này hơi có chút cao, hoặc là một đao kia hơi có chút chậm, khiến người ta vừa nhìn dưới sẽ cảm thấy cực kỳ khó chịu. Thế nhưng tinh tế phỏng đoán, tinh tế nhận thức, lập tức sẽ phát hiện, tựa hồ những này hơi chút sai lầm đao pháp, mới thật sự là chính xác quỹ tích vận hành, mỗi chém ra một đao, mây gió đất trời biến ảo, lưu chuyển nguyên khi đất trời tựa hồ toàn bộ hòa vào trong ánh đao, rồi lại thật giống như bị ánh đao trong nháy mắt cắt ra, giống như chí hướng to lớn, bao đinh mổ bò. Binh cảnh giới tầng thứ 3, vận luật binh. Một khi lĩnh ngộ, từng chiêu từng thức không bàn mà hợp ý nhau thiên địa vận luật, chất chứa vô cùng ảo diệu, mượn lực đả lực, dựa thế phá thế. Tạ Vân lúc trước ở trụ tâm điện quan tưởng tinh thần vận hành, thêm luyện hóa lượng lớn huyền kim thảo, một lần lĩnh ngộ nửa bước vận luật đao, nếu không có như thế, khi đó hãm sâu lục hợp kiếm trận trong, Tạ Vân căn bản không có thể ngăn cản vạn kiếm hầu mượn kiếm trận lực điên cuồng đánh giết. Mà bây giờ, tại Quy Nguyên Châu phụ trợ dưới, Tạ Vân đột nhiên cảm thấy chịu đến mảnh này trong hẻm núi từng cọng cây ngọn cỏ, một cắt một thạch bản nguyên răng rớp, cảm nhận được nguyên khí đất trời vận hành, dung hợp, khuấy động tỉ mỉ quy tích, nguyên bản chỉ kém một đường là có thể cuối cùng lĩnh ngộ vận luật binh, rốt cục phá tan sau cùng bình cảnh. Răng rác một tiếng, sâu trong tâm linh, tựa hồ có món đồ gì vỡ vụn, cái kế tiếp trước mắt, Tạ Vân lòng bàn tay đột nhiên khuấy động ra một đạo dài ba thước ánh đao, ngang dọc phách chạm. Khi thì là không ra gì cấp cơ sở đao pháp, khi thì là hạ phẩm huy diệu kim diệm vận tinh. Tuy rằng Tạ Vân cũng không khuấy động ra một tia một hào chân nguyên, thế nhưng mỗi một đao đều rất giống vừa vặn chém ở thiên địa bảy tấc, cho người ta một loại thần uy khó lường cảm giác. Hay, được. Rốt cục lĩnh ngộ vận luật đao, có vận luật đao, ta sức chiến đấu còn có thể tăng lên trên diện rộng, đặc biệt là đối mặt cảnh giới, thực lực hơn xa đối thủ của ta. Mượn vận luật đao, bảo mệnh tỷ lệ tuyệt đối có thể để thăng gấp 10 lần. Tạ Vân mừng rỡ trong lòng, một đạo ác liệt vô cùng đao ý đột nhiên phóng lên trời, trong hẻm núi chỉ một thoáng bị cửu thiên long ngâm vậy đao tiếng hót tràn ngập. Một chốc, Tạ Vân chỉ cảm giác mình mỗi một sợi chân khí, mỗi một sợi lực lượng linh hồn cũng bắt đầu rung động. Trong thiên địa, vô cùng nguyên khi đồng thời bắt đầu rung động, một tia minh mẫn lôi đỉnh, từ từ hiện lên ở trong hư không. Thân luyện đại kiếp nạn, rốt cục bắt đầu rồi. Chương 852, lôi kiếp giáng thế, xung kích thần luyện trên. Thần luyện cảnh là một đại môn hạng, ngưỡng cửa này ngăn cản võ giả, xa xa muốn so với luyện cốt cảnh, phá nguyên cảnh cùng nguyên hải cảnh nhiều vô số lần. Quy nguyên tinh nhân khẩu rất nhiều, đến 10 tỷ, trăm tỷ kế, so với mà nói, mấy triệu, mấy chục triệu người trong, cũng chưa chắc có thể có một lên cấp thần luyện cảnh, một khi lên cấp, liền có thể xưng là đại năng, xưng tông làm tổ, mở miệng thành phép thuật. Mà này thần luyện đại kiếp nạn, chính là ngăn cản vô số võ giả căn nguyên một. Vô số huyên hải cảnh võ giả, xung kích thần luyện cảnh tình hình đặc biệt lúc ấy chết tại đây thần luyện đại kiếp nạn dưới, bỏ mình hồn diệt. Xung kích luyện cốt cảnh, phá nguyên cảnh, huyên hải cảnh, đều có vô số lần cơ hội, thế nhưng thần luyện cảnh không giống. Một khi xung kích thất bại, trừ phi có kinh thiên động địa bảo vật, hoặc là tam nhãn minh vương loại này vô thượng cường giả bảo vệ linh hồn. Bằng không căn bản vô pháp theo thần luyện đại kiếp nạn dưới đào mạng. Cái gọi là thần luyện, chính là rèn luyện thần hồn, một khi lên cấp thần luyện cảnh, lực lượng linh hồn mới xem như là chân chính thành hình. Mà thần luyện đại kiếp nạn, chính là tôi hồn lôi kiếp, mượn vô thượng lôi đỉnh lực rèn luyện linh hồn, nếu là thành công lên cấp, trải qua lôi kiếp rèn luyện biển linh hồn cưng cỏi mà thâm thúy, nếu không, chỉnh cái biển linh hồn đều sẽ bị lôi đỉnh đánh nát. Thành thì lại sinh, bại thì lại chết. Quy nguyên trong hẻm núi nguyên khí đất trời dần dần bắt đầu sôi trào, Tạ Vân đưa thân vào thạch tháp đỉnh, đan điền, kinh lạc, khiếu huyệt càng là ở thiên địa nguyên khí xúc động dưới không ngừng rung động, ngũ hành phá pháp chân khí trở nên hết sức không ổn định, tựa hồ mỗi một cái chớp mắt, đều có khả năng muốn nổ tung lên, trực tiếp đem Tạ Vân thân thể nổ nát. Hơi chút âm trầm hư không, đột nhiên lập lòe ra một đạo minh mẫn ánh chớp không ngừng mịt mờ, đầy đủ rằng có thời gian ba hơi thở. Ngưng tụ thành một đạo dài 10 trượng sáng lên màu xanh lam lôi đỉnh, tựa hồ có mắt như thế, hướng về Tạ Vân ầm ầm đánh xuống. Tạ Vân hai mắt chết nhìn chòng chọc lôi đỉnh, trong lòng tràn đầy nghiêm nghị, lấy ra một thanh hạ phẩm chế tạo linh đao, đón lôi đỉnh bạo chém ra, Dương Dực Hỏa Nguyên chân khí cùng sắc bén mị kim chân khí dung hợp thành một đạo dài mấy chục trượng khủng bố ánh đao, mạnh mẽ chém ở lôi đỉnh trên. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Ánh chớp tung tóe, khuấy động uy nghiêm đáng sợ kình khí mạnh mẽ phách ở xung quanh trên vách núi, mảnh này chịu đến vô số trận pháp bảo vệ hẻm núi, dĩ nhiên trong nháy mắt trở nên cháy đen, đá vụn tung tóe, bụi mù tung bay, nguyên khí đất trời điên cuồng phun trào. Đây là quy nguyên ý chí, là ý chí đất trời. Không trách thần luyện cảnh đại năng lực lượng linh hồn vô cùng cường đại, ngưng luyện vô cùng, nguyên lai này thần luyện trong đại kiếp, ẩn chứa một tia ý chí đất trời, nguyên lai này ý chí đất trời, dĩ nhiên là cái cảm giác này. Tạ Vân một chốc chỉ cảm thấy linh hồn rung động, tựa hồ hơi hơi choáng, chính là cái kế tiếp trước mắt, một luồng ôn hòa khoái ý nhưng là đột nhiên theo sâu trong linh hồn khoái động đi ra, tỏ khắp ở chỉnh cái biển linh hồn trong. Nguyên vốn đã có thể so với linh giai cực hạn lực lượng linh hồn. Lúc này dĩ nhiên lần thứ hai bắt đầu rồi đề thăng, chỉ là loại này đề thăng, thoáng có vẻ quái dị. Linh hồn phẩm chất đang tăng lên, thế nhưng cự ly linh giai tiểu viên mãn cự ly, nhưng là càng xa vời. Nguyên bản Tạ Vân hoàn thành lần thứ ba rèn hồn sau, lực lượng linh hồn hóa hư là thật, đã chạm tới linh giai tiểu viên mãn bình cảnh. Thế nhưng lúc này, Tạ Vân tuy rằng cảm giác lực lượng linh hồn ở ý chí đất trời rèn luyện dưới nhanh chóng tăng trưởng. Thế nhưng kia cố lúc nào cũng có thể lên cấp nhảy nhót, nhưng là từ từ trừ khử, lấy mà đại chính là cực độ ngưng luyện cùng trầm ổn. Sau một chốc, Tạ Vân đột nhiên lộ ra một vệt bừng tỉnh sắc mặt, thấp giọng tự nói, thì ra là như vậy, lúc trước linh hồn của ta phẩm chất, lực lượng linh hồn cùng võ giả tầm thường so với, xác thực đã đạt đến linh giai cực hạn, nếu là khi đó có một loại nào đó bổ ích linh hồn, gia tốc xông cấp linh dược. Quả thật có hy vọng một lần đề thăng đến linh giai nhỏ viên mãn cảnh, chỉ là một khi đề thăng, Tạ Vân nhọc nhằn khổ sở ba lần rèn hồn, tiêu triệt để phó chư nước chảy. Đại quang minh chân kinh cấp bậc cực kỳ kinh người, cung cấp trong tuyệt đối là sự tồn tại vô địch, nhưng là muốn xung kích cảnh giới, tương tự so với tầm thường linh hồn công pháp gian nan vô số lần. Lần này thiên địa lôi kiếp rèn luyện linh hồn, tuy rằng khiến Tạ Vân cự ly linh giai nhỏ viên mãn càng thêm xa xôi, thậm chí từ từ khiến lên cấp linh giai tiểu viên mãn kia một tia cơ hội triệt để trừ khử, nhưng là lực lượng linh hồn, nhưng là cấp tốc tăng lên, cơ hồ mỗi một cái chớp mắt, đều đang tăng nhanh như gió. Đương nhiên, không phải mỗi người thiên địa lôi kiếp đều là giống nhau, càng thực lực mạnh mẽ, càng tiềm lực kinh người, xung kích thần luyện cảnh gặp phải lôi kiếp tiểu càng cường đại, tích chứa ý chí đất trời, quy nguyên ý chí cũng càng thuần túy, càng cuồng bạo. Nếu là mỗi người lôi kiếp đều giống nhau, thực lực kém, tiềm lực kém võ giả, cả đời đều không thể lên cấp thần luyện cảnh, mà thực lực mạnh, tiềm lực lớn tuyệt thế yêu nghiệt, linh hồn ý chí lại không chiếm được rèn luyện. Một tiếng vang ầm ầm, đạo thứ hai lôi đình xuất hiện ở trong hư không. Đầy đủ hơn 20 trượng, lôi đình màu sắc càng là nổi lên một tia tử mang, chưa đánh xuống, quy nguyên trong hẻm núi nguyên khí đất trời đã bắt đầu phá nát, vô số trận pháp đồng thời bùng nổ ra hào quang óng ánh, cho thấy lôi đình cực cường uy lực. Tựa hồ liền những này đại trận đều từ từ bắt đầu rồi tan vỡ. Nếu là rèn luyện linh hồn ý chí, như vậy ta hay dùng lực lượng linh hồn tới chịu đựng lôi kiếp đi. Tạ Vân đột nhiên hét dài một tiếng, mi tâm gồ lên, trường đao đột nhiên thu hồi, một đạo lực lượng linh hồn nhưng là hội tụ thành một thanh hơn 10 trượng dài ánh đao, lăng không chém đúng ra, một chốc, ánh sáng mãnh liệt, gió nổi mây vẩn. Thế nào rồi? Thật bén nhọn sức mạnh. Đây là đạo thứ ba hay là đạo thứ tư lôi đỉnh? Thanh mi tôn giả chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Tam Nhãn Minh Vương bên cạnh, nhìn quy nguyên trong hẻm núi Tạ Vân, thấp giọng hỏi. Đây mới là đạo thứ hai, bất quá đã so năm đó chúng ta thần luyện đại kiếp đạo thứ ba lôi đỉnh đều phải ác liệt, võ giả tầm thường thần luyện đại kiếp nạn, mặc dù là đạo thứ tư lôi đỉnh, cũng không có uy lực như thế. Tam Nhãn Minh Vương căn bản không có quay đầu lại, hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Tạ Vân. Đột nhiên biến sắc mặt, kinh ngạc nói, tiểu tử này quá liều mạng, dĩ nhiên lựa chọn dùng lực lượng linh hồn mạnh mẽ chống đỡ thiên địa lôi đỉnh. Dùng lực lượng linh hồn mạnh mẽ chống đỡ thiên địa lôi đỉnh, rèn luyện thần hồn hiệu quả đương nhiên muốn tốt hơn rất nhiều, thế nhưng đồng dạng uy hiếp rất nhiều. Lôi đỉnh trực tiếp bổ vào linh hồn trên, một khi thất bại, linh hồn liền sẽ trực tiếp dập tắt, bỏ mình hồn diệt, không còn con đường thứ ba có thể lựa chọn. Cái này cũng là tại sao tuyệt đại đa số võ giả hội đang trùng kích thần luyện cảnh lúc, chuẩn bị cao giai binh khí, cao giai giáp bảo vệ thậm chí các loại linh đan diệu dược, chính là vì tăng cao sức phòng ngự, vì ở linh hồn cùng lôi đỉnh tạo thành từng đạo phong ngự. Tạm thời còn không cần lo lắng, ta cảm giác tiểu tử này lực lượng linh hồn, hẳn là muốn so với Trảm Hồn Vương cùng Mục Thanh Phong đều phải mơ hồ thắng được một đường. Khi đó ta âm thầm bảo vệ phá không thuyền trở về tông môn, chỉ là hơi toát ra từng kia một khí tức, tiểu tử này dĩ nhiên trực tiếp phát hiện ta, ngược lại Trảm Hồn Vương cùng Mục Thanh Phong ngược lại tốt tựa như không biết gì cả. Tam Nhãn Minh Vương nghe vậy đầu tiên là cả kinh, chậm rãi phun ra một hơi, chậm rãi nói, thật mạnh mẽ lực lượng linh hồn, tiểu tử này cho chúng ta kinh hỉ thật sự là nhiều lắm. Xem trước một chút đi, nghĩ đến tiểu tử này cũng sẽ không thật sự không yêu quý tính mạng của chính mình, nếu là thật gặp nguy hiểm, người ta hai người coi như thiêu đốt trăm năm tuổi thọ, cũng nhất định phải đưa hắn cứu được. Chương 853, Lôi Kiếp Giáng Thế, Xung Kích Thần Luyện Trong. Đạo thứ hai lôi đình trong, tích chứa một vệt màu tím. Trong thiên địa lôi đình, trừ phi có thuộc tính đặc biệt, thì lại lấy màu tím làm đầu quý. Quy Nguyên Tông tứ đại truyền thừa một, vô thượng lôi pháp tử tiêu thần lôi, luyện đến vô cùng chỗ, tương tự có thể bùng nổ ra màu tím đậm lôi đình. Này đạo thứ hai lôi kiếp tuy rằng chỉ có một vệt màu tím, thế nhưng uy lực đầy đủ tăng lên gấp đôi không ngừng, chưa rơi xuống đất, đã khuấy động được nguyên khí nổ tung, quần sơn nổ vang. Tạ Vân thôi thúc lực lượng linh hồn, ngưng tụ thành một thanh to lớn ánh đao, đột nhiên phách chạm trên lôi đỉnh. Ầm ầm ầm nổ vang, linh hồn trường đao trong nháy mắt đem đạo thứ hai lôi kiếp trực tiếp đánh nát, chợt linh hồn ánh đao đột nhiên chấn động, hóa thành vô số thật nhỏ ánh đao, dường như một trường la thiên lưới lớn, đem mỗi một sợi lôi đỉnh hết lực mấy nuốt chửng, luyện hóa. Lấy Tạ Vân có thể so với võ giả tầm thường linh giai cực hạn lực lượng linh hồn, những này lôi đỉnh căn bản vô pháp thương tổn Tạ Vân linh hồn, trái lại tích chứa trong đó ý chí đất trời, lại một lần nữa làm cho Tạ Vân linh hồn được rèn luyện. Đạo thứ hai lôi đỉnh, như trước không thể cho ta tạo thành phiền toái gì, nghe đồn võ giả tầm thường có 3 tầng lôi kiếp, thiên tài hơn người võ giả, có 5 tầng lôi kiếp, nói vậy lấy thiên phú của ta cùng tiềm lực, vô cùng có khả năng gợi ra 7 tầng lôi kiếp. Tạ Vân hai mắt lấp lánh, ý chí chiến đấu sục sôi, ngắm nhìn gió nổi mây vẩn, đêm ngày đen tối bầu trời. Cách chốc lát, hư không đột nhiên chấn động, 3 đạo lôi đỉnh cơ hồ là đồng thời hiện lên ở trong hư không, một đạo có 3 phần 10 màu tím, một đạo có 7 phần 10 màu tím, cuối cùng một tia chớp càng là có cựu thành màu tím, cơ hồ là tử quang lưu chuyển, thần uy mịt mờ, toàn bộ hư không cũng bắt đầu rung động. 5 tầng lôi kiếp. Làm sao sẽ tầng thứ 3, tầng thứ 4, tầng thứ 5 lôi kiếp đồng thời xuất hiện? Cứ như vậy, Tạ Vân muốn thành công lên cấp thần luyện cảnh, 89 phần 10 là muốn đưa 7 tầng lôi kiếp. Khi đó Dạ Tuyết Vi xung kích cảnh giới lúc, tuổi tác muốn so với Tạ Vân lớn một chút, chuẩn bị cũng càng thêm đầy đủ, lại thêm thần dị huyết mạch, tầng thứ 7 lôi kiếp như trước suýt chút nữa thì mạng của nàng. Tạ Vân thực lực bây giờ cố nhiên càng mạnh mẽ hơn, nhưng là căn cơ vẫn còn có chút nông cạn, nếu là thật đến tầng thứ 7 lôi kiếp, nguy nan tầng tầng. Thanh Mi Tôn giả sắc mặt cũng không dễ nhìn, 3 tầng lôi kiếp liên tục xuất hiện tình huống tỉnh không phải chưa từng xảy ra, thế nhưng mỗi một cái gặp phải loại tình huống này, không khỏi là tuyệt thế yêu nghiệt, cái thê anh kiệt, trên hồi trời ghen tị, cựu tử nhất sinh. Tạ Vân nhìn 3 đạo lôi đình dường như 3 cái thần dị cự long, không khô chuyển, trong lòng ý chí chiến đấu trước nay chưa có vang dội dâng lên. Hai tay kết ấn, lực lượng linh hồn tốt như thủy triều tuôn ra, kinh khủng uy thế bốc lên. Dĩ nhiên không kém chút nào tại trong hư không bay vút khuấy động lôi đỉnh, một tia dâng trào vô cùng đao ý, đâm thẳng mây xanh, muốn cùng ý chí đất trời tranh huy. Chỉ bằng mượn lực lượng linh hồn, đồng thời chống lại 3 đạo lôi kiếp. Tiểu tử này là quá tự tin, hay là quá ngông cuồng? Thanh Mi Tôn giả nhẹ nhàng vuốt vuốt râu dài, ngữ khí tràn đầy khiếp sợ, lấy hắn tu vi như thế, địa vị như vậy, cũng dần dần cảm thấy khó có thể nhìn thấu Tạ Vân. Linh hồn trường đao phóng lên trời, đón lôi đỉnh xông thẳng cửu tiêu, nguyên bản vẫn còn giữ thế lôi đỉnh tựa hồ cảm nhận được Tạ Vân xung kích, đột nhiên chấn động, trong hư không thiên địa nguyên khí vô cùng vô tận, đặc biệt là lôi nguyên khí toàn bộ rót vào đến 3 đạo lôi đỉnh trong. Một chốc, lôi đỉnh ánh sáng mãnh liệt, dường như 3 cái tức giận lôi long, hướng về Tạ Vân bạo xông đi. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Kinh khủng tiếng nổ mạnh điên cuồng vang lên, Tạ Vân linh hồn ánh đao thế như trẻ tre, thậm chí ngay cả tiếp theo đem 3 đạo lôi đỉnh trực tiếp chém nát. Phá nát lôi đỉnh hóa thành từng đạo minh mận ánh chớp, tứ tán bắn tóe, mạnh mẽ đụng vào 4 bề trên vách núi, vô số đại trận tan vỡ, núi đá lăn xuống, bụi mù tung bay. Tạ Vân đứng ở thạch tháp đỉnh, tắm ánh chớp trong ý chí đất trời, linh hồn mỗi một cái chớp mắt đều đang tăng nhanh như gió. Cái gọi là thần luyện, chính là rèn luyện thần hồn, ở ý chí đất trời rèn luyện dưới, xa xa muốn so với mình tu hành thu hoạch phải lớn hơn nhiều. Dần dần, Tạ Vân sâu trong linh hồn dĩ nhiên mơ hồ khuấy động ra một tia uy nghiêm sức mạnh. Tầng thứ 5 lôi kiếp vừa qua, Tạ Vân tuy rằng chân nguyên hùng hậu vô cùng, biển linh hồn rộng lớn mà thâm thúy, vẫn như cũ cảm thấy thân thể trong một trận hư vô cùng mệt mỏi. Đang muốn lấy ra linh thạch thượng phẩm, Tạ Vân đột nhiên trong lòng hơi động, lấy ra thanh mi tôn giả đưa cho mình kim hỏa thiên nguyên châu. Vào giờ phút này cũng không kịp quan sát tỉ mỉ, lòng bàn tay phát lực, đột nhiên đem cây mận lớn nhỏ kim hỏa thiên nguyên châu bóp nát. Sau một khắc, tinh khiết mà dẻo dai kim hỏa nguyên khí ầm ầm bạo phát, cơ hồ trong nháy mắt đem Tạ Vân thân thể bao vây. Này kim hỏa thiên nguyên châu, trên thực tế tiểu là một loại thuần túy bổ ích chân khí đồ chơi nhỏ, tích chứa trong đó có thể so với mấy chục khối linh thạch cực phẩm kim nguyên tinh khí cùng hỏa nguyên khí, một khi bạo phát, là có thể thả ra lượng lớn tinh nguyên, cấp tốc bổ sung chân nguyên. Đang đại chiến lúc, tác dụng rất lớn, đương nhiên lúc này Tạ Vân xung kích cảnh giới, chính là cấp bách cần tinh nguyên lúc, kim hỏa thiên nguyên châu tác dụng trong nháy mắt buộc phát ra. Một chốc, toàn thân, huyệt khiếu quanh người, đều bị kim hỏa tinh nguyên dồi dào. Cái tên này, thật là một đứa trẻ phá của. Tam Nhãn Minh Vương nhìn thấy Tạ Vân đem kim hỏa thiên nguyên châu bóp nát, không nhịn được cười mắng. Kỳ thực kim hỏa thiên nguyên châu căn bản không phải như thế dùng, hoàn toàn có thể thôi thúc lực lượng linh hồn, mở ra phong ấn trận pháp, dùng chút hấp thu chút, cứ như vậy, dùng mãi không hết lần sau còn có thể tiếp theo dùng. Tạ Vân đem kim hỏa thiên nguyên châu bóp nát, lần này dùng mãi không hết, hạt châu này coi như là lãng phí. Nhưng vào lúc này, Trảm Hồn Vương cùng Mục Thanh Phong cũng đi tới Quy Nguyên hẻm núi ở ngoài. Còn chưa đứng vững, Trảm Hồn Vương lập tức đột nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng, ngắm nhìn trong hư không. Ánh chớp lấp lóe, gió nổi mây vần, một đạo màu tím đậm lôi đỉnh chậm rãi nổi lên. Đạo này lôi đỉnh màu tím đã thâm trầm tới cực điểm, thậm chí mơ hồ đã biến thành màu đen, nồng nặc ánh chớp cùng kinh khủng như thế, chậm rãi tản mắt ra, coi như là Trảm Hồn Vương cự ly trong lôi kiếp tâm chân có mấy trăm dặm, đều cảm thấy tâm linh một trận đè nén. Tầng thứ 6, màu tím lôi đỉnh. Tạ Vân quanh thân kích động óng ánh kim hỏa tinh nguyên, dường như kim hỏa trong đi ra chiến thần, ngẩng đầu ngắm nhìn màu tím đậm lôi đỉnh. Nồng nặc đao ý thôi thúc đến mức tận cùng, thân thể tương đối với trăm trượng lôi đỉnh tuy rằng cực kỳ nhỏ bé, thế nhưng ở kinh khủng ý chí đất trời dưới, nhưng dường như một tòa ngang nhiên hùng sơn, không có nửa điểm túi đầu thái, trái lại dâng trào khởi vô cùng vô tận ý chí chiến đấu. Ở ý chí đất trời uy thế cùng đánh bóng dưới, Tạ Vân đao ý trước nay chưa có tinh khiết, tinh thần trước nay chưa có phân chấn. Đạo này màu tím lôi đình đầy đủ nổi lên nửa khắc đồng hồ, đột nhiên thiên địa rúng động, ầm ầm đánh xuống. Cơ hồ là đồng thời, Tạ Vân giấu tay đột nhiên một bó, biển linh hồn trong sóng dữ ngập trời, cơ hồ toàn bộ lực lượng linh hồn toàn bộ hóa thành một thanh nối liền trời đất, chém ngang ngân hà khủng bố trường đao, có tới hơn 100 trượng, mạnh mẽ chém về phía màu tím đậm lôi đình. Sau một khắc, cơ hồ là thế như trẻ tre, lôi đình nhất thời phá nát, hóa thành một mảnh tinh khiết lôi đình tinh nguyên, tán loạn ra, nồng nặc ý chí đất trời nhưng là theo linh hồn ánh đao, trực tiếp chui vào Tạ Vân biển linh hồn trong. Chương 854, lôi kiếp giáng thế, xung kích thần luyện dưới. Cắn nuốt tầng thứ 6 lôi kiếp, Tạ Vân đột nhiên dâng lên một tia như có như không hiểu ra, tựa hồ đối với lôi đình ý cảnh, đối với ý chí đất trời, đều có một loại khá là trước nay chưa có linh ngộ. Hai mắt khép hờ, lực lượng linh hồn tinh tế cảm thụ được trong hư không tỏ khắp lôi đỉnh tinh nguyên cùng biển linh hồn trong ngang dọc gào thét ý chí đất trời, khoe miệng dĩ nhiên chậm rãi nổi lên một vệt ý cười nhàn nhạt, nhạt. Rất nhanh, tầng thứ 7 lôi kiếp xuất hiện. Hư không rung động, vòng trời bị một tia sét xé rách, trong vết nứt dĩ nhiên chậm rãi đi ra một cái vóc người cao to, cầm trong tay trường kiếm bóng người. Hình người lôi kiếp. Dĩ nhiên là hình người lôi kiếp. Tầng thứ 7 lôi kiếp dựa theo thông lệ, không phải là 7 đạo, hoặc là 9 đạo màu tím lôi đình sao. Làm sao đã biến thành một cái khí tức có thể so với thần luyện 3 tầng chấp giật hình người. Mục Thanh Phong là thất thanh, thần luyện 3 tầng chấp giật hình người cùng thần luyện 3 tầng võ giả, căn bản không thể giống nhau. Chấp giật hình người từng chiêu từng thức chất chứa ý chí đất trời, so dày đặc nhất, tinh thuần nhất kiếm ý đều cường đại hơn mấy lần. bản thân lôi đỉnh công kích càng là có thể so với huy diệu vũ kỹ, thêm chấp giật hình người vốn là lôi đỉnh thân, đối với lôi đỉnh ý cảnh lĩnh ngộ, càng là xa xa vượt qua bất kỳ võ giả. Một vị chấp giật hình người, uy lực ít nhất là cùng cấp võ giả gấp 3. Tạ Vân hai hàng lông mày một hiên, chậm rãi rút ra tử diễm kim giao đao. Chấp giật hình người sức mạnh, vẹn vẹn dựa vào lực lượng linh hồn đã không thể thắng lợi, nhất định phải toàn lực ứng phó. Trường đao đột nhiên chém ra, rõ ràng là tiểu thành cực hạn huyền thiên nhất đao, ánh chấp sôi trào, Tạ Vân một đao này rõ ràng là lấy huyền lôi chạm làm trụ cột. Nồng nặc mà óng ánh ánh chấp phóng lên trời, tinh khiết lôi ý cảnh pha tạp vào kinh khủng đao ý khuấy động ra, khí thế trên dĩ nhiên không kém chút nào tại chất chứa ý chí đất trời chấp giật hình người. Chạm. Chấp giật hình người há mồm phun ra một chữ, trong thiên địa đột nhiên rung động dâng lên. Khẩu hàm ngày hiến, kim khẩu ngọc nôn. Này chấp giật hình người vốn là ý chí đất trời biến thành, giờ khác này một cái chém tự cửa ra, trong thiên địa đột nhiên gồ lên khởi một luồng nồng nặc vô cùng túc sát ý, tựa hồ là trời cao không cho phép Tạ Vân tồn tại, ý chí đất trời phải đem Tạ Vân xóa bỏ, nồng nặc sát ý. Mặc dù là xa xa một thanh phong cùng Trảm Hồn Vương đều cảm nhận được một trận hơi lạnh thấu xương. Muốn xóa bỏ ta? Vậy thì tới đi. Tạ Vân hoàn thành lần thứ hai nghịch luyện sau, cũng đã không còn có bất kỳ sợ hãi cùng nhát gan tâm. Dũng cảm tiến tới, thế không thể đỡ, mặc dù là đối mặt ý chí đất trời sát ý, trong lòng cũng không có bất kỳ sợ hãi cùng kinh hoàng, trái lại kích khởi gần như kinh khủng ý chí chiến đấu, đao ý lại một lần nữa đề thăng, đao tiếng hót dường như cửu thiên thần lôi, nổ vang thiên địa. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Ánh đao đột nhiên đem ánh kiếm chém thành hai đoạn, chấp giật hình người tựa hồ hơi có chút kinh ngạc. Quyết chí tiến lên xung phong thế thoáng ngưng trệ, mũi kiếm run lên, vô cùng lôi nguyên khí lần thứ hai hội tụ thành một thanh càng thêm sắc bén trường kiếm, hướng về Tạ Vân chém tới. Chỉ là đã chiếm thượng phong Tạ Vân, làm sao còn có thể cấp chấp giật hình người một tia cơ hội, hai cánh rung lên, cả người dĩ nhiên phóng lên trời, vọt thẳng vào trong lôi vân. Cong, cong, cong, cong, cong, cong. Trường đao bay lượn, từng hồi rồng gầm. Tạ Vân liên tục lục đao chém ra, mỗi một đao đều mạnh mẽ chém ở chấp giật hình người trên người. Chấp giật hình người tuy rằng sức mạnh cường hãn, ý cảnh trọn vẹn, thế nhưng kỹ xảo chiến đấu nhưng là cực kỳ bình thường. Liên tiếp lục đao, mỗi một đao sức mạnh đều đủ để thuấn sát Ngân Vũ Kiếm Vương. Lục dưới đao, chấp giật hình người rốt cục cầm ầm nổ tung, hóa thành một đạo màu tím đậm lưu quang, trực tiếp rót vào đến Tạ Vân mi tâm của trong. Ghê gớm! Này chấp giật hình người nhìn như kỹ xảo chiến đấu bình thường, thế nhưng ý chí đất trời đầy đủ đem độ kiếp võ giả áp chế không thở nổi, chỉ có thể cùng cứng đối cứng, thế nhưng Tạ Vân dĩ nhiên có thể hoàn toàn không thấy ý chí đất trời uy thế, ở trong lôi vân cùng chém giết gần người. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, Lao Phu thành thật sẽ không tin tưởng, có người có thể như thế vượt qua chấp giật hình người cướp. Mục Thanh Phong hai mắt trợn tròn, khẽ vuốt râu dài trên ngón tay không bị khống chế phát lực, đem tròm dâu đều xé đứt vài gốc. Bảy tầng lôi kiếp, Tạ Vân thiên phú quả nhiên kinh người, năm nay vẹn vẹn 21 tuổi, là có thể xúc động bảy tầng lôi kiếp, thiên phú tiềm lực còn trên Dạ Tuyết Vi. Coi như là vạn năm trước, cũng có thể xưng tụng tuyệt thế yêu nghiệt, cái thế kỳ tài. Bên cạnh Trảm Hồn Vương trên mặt nhưng là nổi lên một vệ thần sắc hâm mộ, thân luyện đại kiếp nạn càng mạnh mẽ, tiểu đại diện cho độ kiếp võ giả tiềm lực càng kinh nhân. Đồng thời càng cường đại lôi kiếp, một khi thành công vượt qua, độ kiếp võ giả lấy được chỗ tốt cũng càng nhiều. Tạ Vân liên tục vượt qua 7 tầng lôi kiếp, đặc biệt là tầng thứ 7 càng là người khủng bố hình chấp giật, lấy được chỗ tốt, tuyệt đối có thể nói kinh người. Ngày đó Trảm Hồn Vương cùng Mục Thanh Phong, đều là vượt qua 5 tầng lôi kiếp mà thôi, cuối cùng một tầng lôi kiếp cũng chỉ là cựu thành màu tím lôi đỉnh, cùng Tạ Vân bây giờ thần luyện đại kiếp nạn so với, quả thực không thể giống nhau. Không đúng, còn có. Cũng không phải 7 tầng lôi kiếp, mà là 8 tầng lôi kiếp. Thanh mi tôn giả đột nhiên hô khẽ một tiếng, trên mặt đột nhiên nổi lên một vệt kinh hãi cùng khẩn trương. Trong hư không, lôi vân vẫn chưa tiêu tan, trái lại càng nghiêm nghị, ánh chớp lấp lóe, một cái to lớn lôi đỉnh cự long chậm rãi nổi lên. Long giác, vảy rồng, vuốt rồng, râu rồng, từng cái tất hiện, điều này lôi nguyên khí hội tụ cự long, cũng không phải là giao long, càng không phải là giao xà, mà là một cái chân chính cự long. Tầng thứ 8, chân long kiếp. Tiềm long ra vực sâu, Tạ Vân tiểu tử này quả nhiên là chân long cấp thiên tài, có thể xúc động tầng thứ 8 chân long kiếp tuyệt thế yêu nghiệt, ở huy hoàng nhất sán lạn thượng cổ cũng ít khi thấy. Đặc biệt là Tạ Vân chỉ là mới vừa tuổi tròn 21 tuổi, là có thể xúc động chân long kiếp, chuyện này quả thật là khó mà tin nổi, miễn là tiểu tử này có thể vượt qua chân long kiếp, ta Quy Nguyên Tông hưng thịnh, ngay trong tầm tay. Tam Nhãn Minh Vương hai mắt đột nhiên bùng nổ ra hóng ánh sáng rực, tầng thứ 8 lôi kiếp cùng chân long kiếp hoàn toàn là hai khái niệm, căn bản không thể giống nhau. Tự Quy Nguyên Tông lập tông tới nay trường vào năm, căn bản chưa từng xuất hiện chân long cấp thiên tài. Quy Nguyên Tông trong lịch sử quả thật có mấy cái tuyệt thế yêu nghiệt, từng gặp được 8 tầng lôi kiếp, nhưng thông thường tầng thứ 8 đều là chớp giật hình người, chỉ có một lần dẫn động giao long lôi kiếp, vị tiền bối kia đại năng ngang dọc hơn 2.000 năm, ở Thái Dương chiến trường đều có thể xưng tụng cao thủ hàng đầu, làm Quy Nguyên Tông lớn mạnh, làm ra vô cùng trọng yếu cống hiến. Mà bây giờ, Quy Nguyên Tông dĩ nhiên xuất hiện một vị chân long cấp thiên tài. Nhất định phải vượt qua kiếp nạn này, Thanh Mi, hết sức chăm chú. Một khi có bất kỳ nguy hiểm nào, lập tức cứu người này. Tam Nhãn Minh Vương sắc mặt nghiêm túc, trên người dần dần khuấy động lên một cổ kinh khủng uy thế, liền ngay cả Mục Thanh Phong cùng Trảm Hồn Vương đều mơ hồ cảm thấy một luồng nghẹt thở vậy áp lực. Bên cạnh Thanh Mi Tôn giả khẽ gật đầu, hai cái màu xanh lông mày hơi nhúc nhích, tinh khiết mà tế nị một nguyên khí, mơ hồ khuấy động ra một kia trường sinh ý. Chương 855, Giao Hóa Long Trên. Dĩ nhiên là chân long kiếp. Thực sự là không tưởng tượng nổi a. Tạ Vân đứng ở thạch tháp tầng cao nhất, kim nguyên tinh khí cùng hỏa nguyên khí không ngừng hòa vào kinh lạc trong, tràn đầy gần như khô khốc đan điền, cùng chấp giật hình người một trận chiến, tuy rằng động tác mau lẹ, mấy chiêu đem đánh tan, thế nhưng trong đó mạo hiểm, hơn xa thông thiên phong trận chiến cuối cùng. Vẹn vẹn lục đao, lập tức tiêu hao Tạ Vân 7 phần 10 trở lên chân nguyên, nếu không có linh hồn chịu đến 7 vị trí đầu trọng lôi kiếp tầm bổ, thậm chí rất khó chiến thắng vị này chớp giật hình người. Chân long kiếp, đại diện cho ý chí đất trời tán thành. Tạ Vân hồi tưởng lại 8 năm trước, vẹn vẹn thất phẩm tư chất chính mình, ở hãm trận doanh khổ sở dãy rua, vì một viên không ra gì cấp đan dược liều mạng chém giết, mà bây giờ cũng đã thu được ý chí đất trời tán thành, xúc động chân long lôi kiếp, quả nhiên là dường như đang mơ. Đem kim hỏa thiên nguyên châu nhét vào trong ngực, tùy ý mãnh liệt kim hỏa tinh nguyên rót vào đến thân thể trong. Tạ Vân nhưng là cầm trong tay trường đao, đón bay múa đẩy trời lôi đỉnh, phóng lên trời. Cùng với ở nguyên chờ đợi lôi đỉnh chân long đánh giết, không bằng chủ động bay vào cửu thiên, chém giết chân long, đã như thế nhìn như mạo hiểm, nhưng có thể đem Tạ Vân sức chiến đấu phát huy đến mức tận cùng. So ra, tuy rằng lĩnh ngộ một tia hôn nguyên chân ý, có hy vọng đem hôn nguyên kim thân thôi diễn đến tầng thứ 5, thế nhưng Tạ Vân vẫn là công cường thủ yếu. Ầm ầm. Lôi long há to miệng rộng, một đạo màu tím lôi đỉnh ầm ầm bạo phát, sức mạnh dĩ nhiên so tầng thứ 6 màu tím lôi đỉnh cường đại rồi gần 10 lần. Vẹn vẹn đòn đánh này, thiên tài chiến trong cuối cùng leo lên thông thiên phong thập đại yêu nghiệt, thì có hơn nửa muốn bỏ mình hồn diệt, thậm chí Ngân Vũ Kiếm Vương, cũng không có thể ung dung đỡ, toàn thân trở ra. Ngày đó Tạ Vân, toàn lực bạo phát, đã có năng lực thuấn sát thông thiên phong bất luận cái nào võ giả. Lúc này sức chiến đấu càng là tăng lên trên diện rộng, trường đao vung dậy, trong nháy mắt đem màu tím lôi đỉnh chém thành hai đoạn. Cái kế tiếp trước mắt, thân hình bay nhanh, thân thể cấp tốc hòa vào ánh đao trong, hướng về lôi đỉnh chân long đầu rồng mạnh mẽ chém ra, cùng lúc đó, kinh khủng lực lượng linh hồn toàn lực bạo phát, hóa thành một thanh hơi nhỏ hơn một chút ánh đao, dán ghé vào trong ánh đao, bạo chém ra. Răng rác một tiếng, một mảnh ánh chớp lấp lóe. Lôi đỉnh cự long đột nhiên gào thét một tiếng, dĩ nhiên là bị một đao này chém xuống một chút cũng không có mấy vậy, thậm chí thân thể đều bị chém ra một đạo sâu đậm vết thương. Chỉ là lôi đỉnh cự long cũng không phải là huyết nhục thân, không có máu tươi ròng ròng, nhưng là khuấy động ra nồng nặc vô cùng lôi đỉnh tinh nguyên, đem toàn bộ hư không đều quấy nhiều hỗn loạn tương bừng. Lôi đỉnh chân long gào thét một tiếng, đột nhiên xoay người lại, một đôi tinh thần vậy trong mắt đột nhiên tập trung Tạ Vân hai con ngươi. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Hai đạo ánh mắt dường như hai đạo kinh khủng lôi đỉnh, trực tiếp đánh vào Tạ Vân biển linh hồn trong, một chốc, biển linh hồn trong sóng to gió lớn, lôi đỉnh chân long hai con ngươi ẩn chứa kinh khủng ý chí đất trời, lúc trước 7 tầng lôi kiếp toàn bộ cộng lại, cũng không sánh được này đôi đồng ngắm nhìn một nửa. Đại quang minh chân kinh, chấn động. Tạ Vân điên cuồng hét lên một tiếng, bản nguyên linh hồn đột nhiên bùng nổ ra hóng ánh chí cực quang huy. Đến lúc này giờ khắc này, chiếm được sư tôn đại quang minh chân kinh rốt cục cho thấy kinh thế hai tụ quy lực, kinh khủng quang huy dưới, sóng to gió lớn biển linh hồn dĩ nhiên cấp tốc bình tĩnh xuống tới, một tầng mỏng như cánh ve, nhưng kiên như tinh cương quang minh, đem toàn bộ biển linh hồn toàn bộ phong tỏa, ở biển linh hồn trong kích khởi vô cùng sóng lớn ý chí đất trời, lại bị ngạnh sinh sinh đích phong tỏa ở sâu trong linh hồn. Cùng lúc đó, Tạ Vân trường đao bạo chém, huy hoàng vô cùng hỏa diễm trường hà ầm ầm bạo phát, từng viên một chìm nổi màu vàng viên cầu dường như từng viên một rơi xuống tinh thần, vĩ đại sức mạnh khuấy động ra kinh khủng đao ý, đột nhiên chém ở lôi đỉnh chân long đầu rồng trên. Ánh đao lướt qua, trong thiên địa nứt ra một đạo sâu đậm vết rách, tựa hồ một đao này chặt đứt vòm trời giống như vậy, răng rác một tiếng, đầu rồng chém xuống. Bị đại quang minh chân kinh áp chế hơn nửa ý chí đất trời, lôi đỉnh chân long không kiểm hãm được hơi chậm lại, mà này chớp mắt là qua chớp mắt, Tạ Vân toàn lực bạo phát uy lực mạnh nhất kim diễm vẫn tinh, trực tiếp chém chết chân long kiếp. Cuối cùng thành công. Tiểu tử này quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người. Tam nhãn minh vương thật dài phun ra một ngụm trọc khí, sắc mặt trong nháy mắt trở nên dễ dàng hơn. Thanh mi tôn giả nhưng là hơi nhướng mày, nghi tiếng nói, dựa theo đạo lý, hiện tại hẳn là lượng lớn rút lấy nguyên khí đất trời, rèn luyện linh hồn cùng thân thể, củng cố cảnh giới. Làm sao tiểu tử này như trước dáng vẻ như là đang đối đầu với đại địch, chẳng lẽ nói còn có tầng thứ 9 lôi kiếp? Cái này không thể nào à, 8 tầng chân long kiếp, đã là tuyệt thế yêu nghiệt cực hạ, thượng cổ lúc, này lôi đỉnh chân long cũng đã là trí cường kiếp số. Mục Thanh Phong cùng Trảm Hồn Vương lúc này đã không còn dám tùy ý nói chuyện, hai người tuy rằng một cái thần luyện 6 tầng, một cái thần luyện 7 tầng, thế nhưng ở Tam Nhãn Minh Vương cùng Thanh Mi Tôn giả trước mặt, nhưng là cái gì cũng không tính, liền hai vị vô thượng đại năng đều cảm thấy nghi hoặc sự, hai người càng là không dám vọng thêm nghị luận. Cách chốc lát, lôi vân đột nhiên rung động, 9 con chân long chậm rãi hiện lên. Mỗi một con chân long, sức mạnh đều tương đương với lúc trước tầng thứ 8 chân long kiếp gấp 3, 9 con chân long mơ hồ kết thành một tòa đại trận, hư không bay lượn. Tầng thứ 9 lôi kiếp. Dĩ nhiên đúng là tầng thứ 9 lôi kiếp. Nay tại Quy Nguyên Tông trong điển tịch căn bản không có ghi chép, thế gian dĩ nhiên thật sự có tầng thứ 9 lôi kiếp, Cửu Long lôi kiếp, này lôi kiếp đừng nói là một cái huyên hải 10 tầng thiếu niên, coi như là thần luyện 4 tầng, 5 tầng đại năng, đều phải bỏ mình hồn diệt. Thanh mi tôn giả hét lớn một tiếng, căn bản vô pháp ngăn chặn trong lòng rung động cùng phẫn nộ, 9 tầng lôi kiếp, Cửu Long lôi kiếp, này hoàn toàn là trời cao muốn xóa bỏ như thế Tạ Vân, căn bản không cho phép Tạ Vân lên cấp thần luyện cảnh. Không cho phép Tạ Vân trưởng thành. Mục Thanh Phong cùng Trảm Hồn Vương nhưng là hơi lui ra vài bước, nay Cửu Long lôi kiếp uy lực quá mức kinh người, mặc dù lấy tu vi của hai người, đều mơ hồ cảm thấy trong linh hồn nổi lên một tia đè nén cùng đau đớn cảm giác, tựa hồ quá mức tới gần lôi kiếp, sẽ bị ý chí đất trời thuận lợi xóa bỏ. Tam Nhãn Minh Vương trong mắt nổi lên một tia suy tư sắc mặt, một lát sau, mới chậm rãi nói, ta từng ở Thái Dương chiến trường đọc qua một ít điển tịch. Này 9 tầng lôi kiếp, tình huống thông thường chỉ hai loại khả năng. Một là thiên tài hơn người, nhưng là tu tập cực kỳ máu tanh, cực kỳ tà ác công pháp, làm ý chí đất trời không cho. Khác một khả năng, nhưng là Tạ Vân tương lai, xa vừa xa Quy Nguyên Tinh cực hạn, vì tôn trọng, ý chí đất trời hội đem hết toàn lực. Một khi vượt qua tầng thứ 9 lôi kiếp, lấy được tăng cao tuyệt đối là vượt qua tưởng tượng. Máu tanh, tà ác công pháp, hiển nhiên không thể. Tuy rằng chúng ta cũng cảm ngộ không ra người này tu tập công pháp, nhưng công chính ôn hòa, thần dị huyền ảo, tuyệt đối không có nửa điểm tà ác khí tức. Thanh mi tôn giả nhíu mày, tựa hồ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, trầm giọng nói, xem ra Tạ Vân tương lai, từ lâu cùng một cái nào đó thiên ngoại đại năng, hệ cùng nhau, người này quật khởi, cũng không phải là ta Quy Nguyên Tông số mệnh nồng nặc, mà là Tạ Vân bản thân, làm số mệnh chung. Chương 856 Giao hóa Long Trong. Dĩ nhiên là Cửu Long Diệt Thiên Kiếp. Tạ Vân hơi nhúng mày, vẻ mặt nghiêm nghị. Tam Nhãn Minh Vương cùng Thanh Mi Tôn giả không rõ ràng, thế nhưng Tạ Vân nhưng là ở sư tôn lưu lại thẻ ngọc truyền thừa trong từng thấy có quan hệ này tầng thứ 9 lôi kiếp ghi chép. Thân luyện đại kiếp nạn tổng cộng có 9 tầng, càng là thiên tài hơn người, lên cấp trước cần vượt qua lôi kiếp thì càng nhiều, mà này tầng thứ 9 lôi kiếp, mặc dù là ở rộng lớn vô ngần ngân hà biển sao trong, đều có thể nói hiếm như lá mùa thu. 9 tầng lôi kiếp, cũng không phải là như Tam Nhãn Minh Vương cùng Thanh Mi Tôn giả nói như vậy, hoặc là tu tập hết sức tà ác công pháp tuyệt thế yêu nghiệt, hoặc là được thiên ngoại truyền thừa, tương lai vận mệnh hệ tại biển sao trong kinh thế thiên tài, mới có thể gợi ra. Trên thực tế, chỉ cần là thiên phú yêu nghiệt tới cực điểm, cũng có thể gợi ra này trọng kiếp số. Chỉ có điều toàn bộ âm dương trong tinh vực, từng gợi ra 9 tầng lôi kiếp võ giả quá ít, mặc dù là ở thái cổ huy hoàng sán lạn lúc, đều lắc đắc không có mấy, ngay lúc đó tình huống cụ thể càng là từ lâu toàn bộ dập tắt ở bên trong dòng sông thời gian, đã không có ghi chép rõ ràng. Hậu nhân nghe sai đồn bậy, thêm một ít gặp may đúng dịp, mới tạo thành loại này vô vị phỏng đoán. Đương nhiên, được thiên ngoại truyền thừa, tương lai vận mệnh hệ tại biển sao trong, trên thực tế cũng không sai lầm. Lấy âm dương tinh vực số mệnh cùng gốc gác, muốn dựng dục ra một vị có thể xúc động 9 tầng lôi kiếp tuyệt thế yêu nghiệt, đã là thiên nan và nan, càng không nói đến là 9 tầng trong lôi kiếp đứng đầu nhất cửu long diệt thiên kiếp. Là lấy sau một quãng thời gian, thêm vào rất ít mấy cái ví dụ, cũng đã thành âm dương tinh vực đối với 9 tầng lôi kiếp sai lầm nhận thức. Muốn không muốn ra tay cứu rút. Thanh mi tôn giả màu xanh hai hàng lông mày dĩ nhiên mơ hồ nổi lên một vệt màu máu, hiển nhiên là chân khí tăng lên tới cực hạn. Tam nhãn minh vương đáy mắt nổi lên một vệt do dự, cách chốc lát, mới chậm rãi lắc lắc đầu, chậm rãi nói, một khi người ngoài ra tay, ý chí đất trời tăng lên gấp bội, an toàn của chúng ta tạm lại không nói, Tạ Vân vô cùng có khả năng bị trực tiếp đánh giết. Hơn nữa 9 tầng lôi kiếp không phải chuyện nhỏ, một khi độ kiếp thành công, lấy được thu hoạch đơn giản là khó có thể tưởng tượng. Trước tiên nhìn kỹ hăng nói đi, ta luôn cảm giác tên tiểu tử này còn có bài tẩy. Trên thạch tháp, Tạ Vân cảm thụ được áp lực kinh khủng, đột nhiên đem kim hỏa thiên nguyên châu bóp nát, cùng bạo chân nguyên dường như trường giang đại hà bình thường ầm ầm bạo phát, điên cuồng rót vào đến Tạ Vân huyệt khiếu quanh người trong. Mỗi một đầu kinh lạc đều rất giống cũng bị hùng hồn tinh nguyên căng nứt như thế, sức mạnh kinh khủng mỗi một cái chớp mắt đều ở tăng lên điên cuồng. Liên tục phá tan 8 tầng lôi kiếp, Tạ Vân thân thể đã vượt xa lúc trước, lực lượng linh hồn càng là tăng lên không chỉ gấp 2, chướng đao chỉ, hư không cũng bắt đầu rung động. Cửu Long Diệt Thiên kiếp như trước lấy ổn định mà chậm rãi tốc độ đè xuống, quy nguyên trong hẻm núi ngọn núi sụp đổ, nguyên khí rung động. Sinh hoạt ở trong dãy núi vô số linh thú, thậm chí rất nhiều bát phẩm linh thú đều phục sát đất, cả người run lẩy bẩy, một ít thất phẩm trở xuống linh thú, dĩ nhiên trực tiếp thất khiếu chảy máu. Bị mạnh mẽ đè chết. Đây là sau cùng kiếp số. Tạ Vân khẽ quát một tiếng, cảm thụ được đã hơi đau đớn kinh lạc cùng đan điền, trong giây lát phóng lên trời. Vào đúng lúc này, Tạ Vân tâm linh vô cùng tinh khiết, Tạ Vân đao ý vô cùng ác liệt, Tạ Vân chân khí vô cùng hùng hồn. Một đao này là thế không thể đỡ, dũng cảm tiến tới một đao, lưới đao chỉ, hỏa diễm trường hà trong nháy mắt nối liền trời đất, toàn bộ quy nguyên hẻm núi tựa hồ cũng tràn đầy rừng rực trí cực phá pháp hỏa. Chầm chầm phù phù màu vàng ánh đao viên cầu va chạm nhau, phát sinh làm người chấn động cả hồn phách đao tiếng hót. Ầm ầm. Ánh đao mạnh mẽ chém ở chân long trên thân thể, ba cái chân long đồng thời thân thể chấn động, mạnh mẽ chí cực phản xung lực ầm ầm bạo phát. Tạ Vân chỉ cảm thấy cả người kinh lạc đồng thời rung mạnh, một ngụm máu tươi phun mạnh ra, thân thể dường như diều đứt dây xa xa ngã ra, phóng ánh hôn nguyên kim thân trong nháy mắt, càng dường như trong hồ mảnh vàng vụn. Chậm rãi nhộn nhạo. Cửu Long Diệt Thiên kiếp uy lực vượt xa khỏi Tạ Vân tưởng tượng, càng vượt xa khỏi Tam Nhãn Minh Vương bốn người tưởng tượng. Thế nhưng vẹn vẹn vô cùng một cái chớp mắt, Tạ Vân lập tức lại một lần nữa phóng lên trời, màu máu ánh đao phóng lên trời, lực lượng linh hồn hóa thành một mặt vô cùng to lớn tấm chắn, chống lại gần như thực chất ý chí đất trời, Kim Diễm Vẫn Tinh nhưng là lại một lần nữa thôi thúc. Kim Diễm Vẫn Tinh, Huyền Thiên Nhất Đao. Tạ Vân hai thức đao pháp mạnh nhất đồng thời bạo phát, đao ý sôi trào, cơ hồ phải đem toàn bộ hư không chẳng thoái. Vào đúng lúc này, Tạ Vân cơ hồ thiêu đốt toàn bộ tinh huyết, sức mạnh lăng không tăng lên tiếp cận 7 phần 10, ánh đao tràn đầy khốc liệt cùng hơi thở sát phạt. Một tiếng vang ầm ầm, ánh đao như rồng, phóng lên trời, lần thứ hai chém ở 9 cái lôi long trên. Cùng bạo lôi đỉnh ầm ầm nổ tung, lại có đầy đủ 3 cái lôi đỉnh chân long bị trực tiếp chém nát. Thế nhưng càng thêm sức mạnh cuồng bạo, nhưng là không trở ngại chút nào đụng vào Tạ Vân trên thân thể, trực tiếp đem giữa không trung Tạ Vân phách trở về trên thạch tháp. Kim Hỏa Thiên Nguyên Châu sức mạnh đã tiêu hao 1/3, tốc độ rõ ràng thấp xuống một ít. Tạ Vân tay trái một phen, tất cả kim thuộc tính cùng hỏa thuộc tính linh thạch cực phẩm đồng thời hiện lên ở thân thể chu vi, cùng lúc đó, càng là có đầy đủ 10 vạn viên linh thạch thượng phẩm trôi nổi dâng lên. Cái kế tiếp trước mắt, tất cả linh thạch đồng thời phá nát. mãnh liệt nguyên khí bộc phát ra, cấp tốc tạo thành vô số đạo nguyên khí phong bạo, đem Tạ Vân tầng tầng bao vây. Nay Cửu Long Diệt Thiên kiếp sức mạnh, vượt xa ta, coi như là một vị thần luyện 5 tầng đại năng, chỉ sợ cũng không thể chiến thắng này 9 con chân long. Tuy rằng một đao chém chết 3 cái chân long, nhưng là của ta kinh lạc cùng gân cốt đều ở đây lực phản chấn dưới bị trọng thương, bây giờ sức chiến đấu sợ rằng chỉ còn lại có thời đỉnh cao khoảng 7/10. Bất quá dựa theo sư tôn thẻ ngọc truyền thừa trong giới thiệu, nay Cửu Long Diệt Thiên kiếp sức mạnh, tịnh không có thể có được bổ sung, một khi tinh nguyên tiêu hao hết, này Cửu Long Diệt Thiên kiếp coi như là thành công vượt qua. Làm kim kế, chỉ có thể mượn vận luật đao, không ngừng tiêu hao. Tạ Vân tay trái ấn nhẹ, linh thạch lực trong nháy mắt hội tụ một thân, thân thể lại một lần nữa phóng lên trời, kim diệm vẫn tinh ầm ầm bạo phát. Trong đó một con chân long đột nhiên duỗi ra một đạo vướt rồng, hướng về Tạ Vân thân thể chậm rãi đè xuống, cuồng bạo lôi đỉnh chân nguyên trực tiếp đem toàn bộ hư không phong tỏa. Tạ Vân chỉ cảm thấy quanh thân xương cốt phát sinh xì xì tiếng vang, dĩ nhiên là ở lôi đỉnh chèn ép xuống, nứt ra rồi từng đạo vết nứt, huyết thống càng là cấp tốc bắt đầu sôi trào, bốc hơi lên, vốn là tịnh không thân thể hùng tráng, càng thon gầy dâng lên. Nhưng vào lúc này, Tạ Vân trường đao trong tay nhưng là đột nhiên run lên, vẽ ra một đạo cực kỳ huyền ảo vết tích, lưới đao tựa hồ theo ánh chớp trong bản không tồn tại khe hở bay lượn mà qua, trực tiếp chém ở vướt rồng trên. Ánh chớp lấp lóe, một đạo vướt rồng trực tiếp bị bổ xuống, ánh chớp phóng ánh thân rồng, lại một lần nữa ảm đạm rồi một tia. Vận luật đao. Tiểu tử này dĩ nhiên thật sự lĩnh ngộ vận luật binh. Chuyện này quả thật là khó mà tin nổi a, thân luyện 5 tầng trở xuống đại năng, lĩnh ngộ huyết phách binh cực hạn chỉ chiếm 2/10 tả hữu, mà thân luyện 10 tầng cường giả tuyệt thế, có thể lĩnh ngộ nửa bước vận luật binh, cũng chỉ có khoảng 3/10 mà thôi. Vẫn còn chưa hoàn thành thần luyện đại kiếp nạn, dĩ nhiên có thể lĩnh ngộ vận luật binh, có thể xúc động Cửu Long Diệt Thiên Kiếp, cũng chẳng có gì lạ. Tam Nhãn Minh Vương hít sâu một hơi, không kiềm hãm được đến gần rồi vài bước. Chương 857, Giao Hóa Long Dưới. Một khi lĩnh ngộ vận luật binh, rõ ràng thiên địa vận luật, nhìn thấu thiên hạ võ kỹ. Bất kỳ vũ kỹ nào, cũng không thể chân chính đạt đến tận thiện tận mỹ, hoàn mỹ không một tì vết cảnh giới. Bất kỳ vũ kỹ nào đều sẽ có kẽ hở, mà chỉ cần có một tia một hào kẽ hở, đều không thể tránh được vận luật binh công kích. Thậm chí mặc dù không có kẽ hở, vận luật binh cũng có thể mạnh mẽ tìm được kẽ hở, bước ra kẽ hở. Kim Diễm Vân Tinh lại một lần nữa bạo phát đao pháp mạnh nhất, tuy rằng Tạ Vân hiện đang chiến đấu lực chỉ còn lại có khoảng 7/10, thế nhưng ở vận luật đao dưới sự thúc giục, Kim Diễm Vân Tinh dĩ nhiên bùng nổ ra một loại trước nay chưa có thần vận. Ánh đao pha không, lại đang lao nhanh lôi nguyên khí trong tìm được một tia chớp mắt là qua kẽ hở, trực tiếp đánh vào lôi đỉnh chân long trên thân thể. Ánh đao lướt qua, hai cái chân long hông của trên bụng bị chém ra một đạo cực sâu vết thương, thế nhưng lực phản chấn, nhưng là lần thứ hai đem Tạ Vân đánh bay. Thậm chí mặt khác ba cái lôi long trong miệng đồng thời phun ra màu tím đậm lôi đỉnh, trực tiếp đánh vào Tạ Vân eo trên, mạnh mẽ đem Tạ Vân xương sườn chém đứt vài gốc, khí tức lại một lần nữa rơi xuống. Bất quá lúc này Tạ Vân, trái lại không có bất kỳ sa sút tinh thần cùng khẩn trương, trái lại càng trở nên hưng phấn. Loại này giữa sự sống và cái chết chém giết, khiến hắn mơ hồ cảm thấy, Kim Diễm Vân Tinh bắt đầu rồi lần nữa đề thăng. Đã đạt đến đại thành cực hạn cảnh Kim Diễm Vân Tinh, lại một lần nữa đề thăng, tự nhiên là hướng về viên mãn cảnh ở tiến bộ, một môn viên mãn cảnh hạ phẩm huy diệu vũ kỹ, uy lực căn bản khó có thể tưởng tượng, tuyệt đối có thể trở thành Tạ Vân cường đại nhất lá bài tẩy. Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm. Ánh đao ngang dọc, Tạ Vân một lần lại một lần bị đánh bay, nhưng là một lần lại một lần xông lên mây xanh, cùng Cửu Long Diệt Thiên kiếp điên cuồng chiến đấu. Không chỉ có là Kim Diễm Vân Tinh, Huyền Thiên Nhất Đao đồng dạng ở trong chiến đấu chiếm được tăng lên cực lớn, đặc biệt là Huyền Thiên Nhất Đao bản cũng bởi vì dung hợp huyền lôi trảm, mà ẩn chứa tinh khiết bá liệt lôi đình ý cảnh. Lúc này càng là ở vô tận lôi đình đánh bóng dưới, dần dần khuấy động ra một tia khó có thể dùng lời diễn tả được khủng bố uy thế. Lôi đình ý cảnh, đã từ từ đạt tại viên mãn. Thời gian dài chiến đấu, Cửu Long Diệt Thiên Kiếp cũng từ từ trở nên suy yếu. Theo ban đầu 9 cái lôi long, rất sắp biến thành 6 cái, sau đó là 5 cái, 4 cái, 3 cái, đương lôi đình cự long chỉ còn dư lại cuối cùng 3 cái lúc, này 3 cái vết thương đầy dây lôi đình cự long. uy lực đã hạ xuống tiếp cận tầng thứ 8, chân long kiếp trình độ, mà lúc này Tạ Vân, hai con ngươi dường như tinh thần giống như óng ánh, ánh đao giống như thiên hà giống như hùng hồn, sức chiến đấu từ lâu không phải một canh giờ trước có thể so với. Một tiếng vang ầm ầm, hỏa diễm trường hà lần thứ 2 bạo phát, ba cái lôi đỉnh cự long đồng thời tan vỡ, một chốc, 9 cái lôi long bóng mở mạnh mẽ rung động, hóa thành một vệt sáng trực tiếp chui vào Tạ Vân biển linh hồn trong. Cùng lúc đó, trong thiên địa tỏ khắp lôi đình nguyên khí, nhưng là điên cuồng rót vào đến Tạ Vân toàn thân, quanh thân kinh lạc trong. Cửu Long Diệt Thiên Kiếp, rốt cục thành công vượt qua. Linh hồn cùng thân thể ở ý chí đất trời cùng vô tận lôi đình tinh nguyên rót vào dưới, điên cuồng tăng lên, cơ hồ mỗi một cái chớp mắt đều có thể cảm nhận được rõ ràng tăng cao. Kim hỏa thiên nguyên châu trong tích chứa kim hỏa nguyên khí chỉ còn lại có đại khái 1/3, vẹn vẹn mấy cái chớp mắt, lập tức bị hấp thu hết sạch, mà 10 vạn viên linh thạch thượng phẩm cùng 20 mấy viên linh thạch cực phẩm tích chứa tinh nguyên, tương tự không có kiên trì quá thời gian dài. Nhờ có trước giết phi thử vương, bằng không vẫn đúng là sẽ gặp phải linh thạch chưa đủ vấn đề. Vốn cho là 7 viên linh thạch cực phẩm như vậy đủ rồi, không nghĩ tới thật sự là quá đánh giá thấp chính mình. Đánh tan Cửu Long Diệt Thiên Kiếp, Tạ Vân trong lòng rốt cục thở phào nhẹ nhõm, đầu ngón tay phất qua hỏa vân giới, đầy đủ 50 vạn viên linh thạch thượng phẩm xuất hiện ở thân thể chu vi. Tuy rằng linh thạch cực phẩm bị tiêu hao sạch sẽ, thế nhưng linh thạch thượng phẩm còn có 2 triệu viên, tuy rằng linh thạch thượng phẩm bất kể là linh khí độ tinh khiết hay là số lượng, đều kém xa linh thạch cực phẩm, thế nhưng đối với bây giờ Tạ Vân tới nói, cũng coi như là đủ. Tạ Vân, không cần phải lo lắng linh thạch. Tam Nhãn Minh Vương dương giọng hét lớn, vung tay phải lên, đầy đủ 1.000 viên linh thạch cực phẩm xuất hiện ở Tạ Vân thân thể chu vi, 200 viên hỏa thuộc tính linh thạch cực phẩm, 200 viên kim thuộc tính linh thạch cực phẩm, 500 viên không thuộc tính linh thạch cực phẩm, trừ ngoài ra còn có đại khái 100 viên cực kỳ hiếm thấy lôi thuộc tính cùng thuộc tính gió linh thạch cực phẩm. Thuộc tính linh thạch so với phổ thông linh thạch đắt giá, mà so ra, phong lôi thuộc tính lại muốn so với thuộc tính ngũ hành hiếm giảm rất nhiều. Đương nhiên còn có càng thêm thưa thất thuộc tính, thì như Thái Dương Chân Hỏa Linh Thạch, mỗi một viên đều chí ít có thể đổi lấy 10 viên không thuộc tính linh thạch. Đương nhiên loại linh thạch này chỉ Thái Dương chiến trường mới có thể tìm được, bị mấy cái siêu cấp tông môn nắm giữ linh mạch. Có những linh thạch này, Tạ Vân chỉ cảm thấy thân thể dường như đắm chìm trong linh khí bên trong đại dương, hấp thu chân nguyên tốc độ đột nhiên tăng vọt. Sau 2 canh giờ, Tạ Vân thân thể đột nhiên chấn động, đình chỉ đối với tinh nguyên hấp thu, lực lượng linh hồn nhưng là bắt đầu điên cuồng tăng vọt. 4 lần, 8 lần, gấp 10 lần, 13 lần, thập ngũ lần. Tầm thường nguyên hải 10 tầng võ giả lên cấp đến thần luyện cảnh, lực lượng linh hồn có thể để thăng đại khái 5 lần đến gấp 10 lần, tương đối kém võ giả có thể để thăng 5 lần, tuyệt đại đa số đều ở đây lục đến gấp 7. Mà như là Ngân Vũ Kiếm Vương, cung hiểu đồng loại này tuyệt thế yêu nghiệt, có thể ở tiểu chu thiên trên bảng đứng hàng đầu, lực lượng linh hồn thì lại có thể một lần tăng vọt gấp 10 lần, thậm chí đạt đến 13 lần, gấp 14 lần cực hạn. Thế nhưng Tạ Vân rất nhanh sẽ ý thức được, 9 tầng lôi kiếp, đặc biệt là Cửu Long Diệt Thiên Kiếp mang tới thu hoạch, xa còn lâu mới có thể theo lẽ thường tính toán, trong thời gian ngắn lập tức tăng vọt tiếp cận 20 lần, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, căn bản không có ngừng lại dấu hiệu. 23 lần, 25 lần, 30 lần, 34 lần, 36 lần. Lực lượng linh hồn một đường tăng vọt, đầy đủ tăng vọt 36 lần, mới từ từ ngừng lại. Lực lượng linh hồn đột nhiên khuấy động ra, trong hư không dĩ nhiên xuất hiện một mảnh linh hồn phong bạo, liên tiếp kinh khủng nổ tung tiếng không ngừng vang lên, nguyên khí đất trời trong nháy mắt bị nổ thành hư vô, phạm vi mấy trăm trượng trong dĩ nhiên hóa thành một mảnh tuyệt đối chân không. Dĩ nhiên là linh hồn phong bạo. Tiểu tử này linh hồn sức mạnh tuyệt đối, đã xa vượt xa tầm thường linh giai cực hạn, có thể so với linh giai tiểu viên mãn sức mạnh kinh khủng. Nghĩ đến không chỉ là thiên phú dị bẩm, hậu thiên vậy cũng có kinh thiên kỳ ngộ, có thể gợi ra Cửu Long Diệt Thiên Kiếp võ giả, quả nhiên không phải là người bình thường. Thanh Mi tôn giả khẽ lắc đầu một cái, khóe miệng nổi lên một vệt hơi chút nụ cười bất đắc dĩ, tựa hồ Tạ Vân mạnh mẽ, liền hắn đều khó có thể tưởng tượng. Tam Nhãn Minh Vương nhưng là trầm giọng nói, Tạ Vân lên cấp quá trình, tuyệt đối không thể truyền đi nửa điểm phong thanh, bằng không ta Quy Nguyên Tông lập tức trở thành chúng thị, Tạ Vân cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhờ có Tạ Vân vừa vặn phải đem Quy Nguyên Tinh số mệnh hòa vào Quy Nguyên Châu Trong, bằng không cũng sẽ không tới đây cái tông môn cấm địa, nếu để cho đông đảo đệ tử thấy cảnh này, nhiều người nhiều miệng, căn bản vô pháp phong tỏa tin tức. Dừng một chút, Tam Nhãn Minh Vương đấy mắt đột nhiên xẹt qua một vẻ uy nghiêm đáng sợ sát khí, lạnh giọng nói, Trảm Hồn Vương, phàm là có thể cảm nhận được mới lôi đỉnh hơi thở linh thú, có thể biến mất ký ức tiểu biến mất, không thể liền trực tiếp xóa bỏ. Tạ Vân là ta Quy Nguyên Tông tương lai, chuyện này, một chút xíu nguy hiểm cũng không có thể bốc lên. Chương 858, Hô Nước. Tương đối với lực lượng linh hồn, thân thể cường độ đề thăng rõ ràng phải kém hơn rất nhiều, đại khái tăng vọt 9 lần nhiều một chút, lập tức ngừng lại. Đương nhiên, cái này tăng cường đã xa vượt xa phổ thông ý nghĩa trên tuyệt thế yêu nghiệt, thần luyện đại kiếp nạn cốt lõi nhất tác dụng chính là rèn luyện thần hồn, đề thăng linh hồn phẩm chất, còn thân thể cường độ đề thăng, vốn là có hạn. Mặc dù lấy Ngân Vũ Kiếm Vương, Thu Xuyên loại này thiên tài tuyệt thế, cũng chỉ có thể đề thăng gấp 2-3 lần mà thôi. So với mà nói, có viên cổ liệt diễm thánh phượng hoàng huyết mạch dạ tuyết vi, thân thể tăng lên đầy đủ 4 lần có thừa, bất quá cùng Tạ Vân so sánh, hay là chênh lệch rất nhiều. Bây giờ Tạ Vân, quyền phong hơi phát lực, hư không lập tức nứt ra từng đạo khe hở, cơ hồ một quyền là có thể đem đi qua chính mình anh thành mảnh vỡ. Chúc mừng ngươi, từ hôm nay trở đi, rốt cục phá kén thành bướm, tu thành thần luyện cảnh. Tam Nhãn Minh Vương cùng Thanh Mi Tôn giả sóng vai đi tới, Mục Thanh Phong nhưng là cùng Trảm Hồn Vương một đạo, đi khắp tại Quy Nguyên hẻm núi phụ cận to to nhỏ nhỏ sơn mạch, siêu tầm chu diệt tất cả khả năng bại lộ Tạ Vân độ kiếp quá trình sinh linh, sau đó đã hết mấy chu diệt. Cửu Long Diệt Thiên kiếp khủng bố, ở cảm nhận được Tạ Vân điên cuồng tăng vọt thực lực sau, triệt để rung động 4 người, giết chóc phạm vi cũng càng rộng lớn dâng lên. Đa Tạ Minh Vương đại nhân, Tôn giả đại nhân. Tạ Vân đứng dậy, không người thi lễ một cái. Lại không nói hai người từ đầu tới đuôi vì chính mình hộ pháp, thậm chí mấy lần muốn phải mạo hiểm cứu giúp, chỉ cần 1.000 nảy viên linh thạch cực phẩm, tựu cho mình giúp đỡ cực lớn. Nếu không có 1.000 nảy viên linh thạch, Tạ Vân không chỉ rất có thể sẽ đem 2 triệu linh thạch thượng phẩm tiêu hao sạch sẽ, hiệu quả càng là so với linh thạch cực phẩm chênh lệch rất nhiều. Lúc này Tạ Vân, quanh thân chân khí cuồn cuộn, cường đại linh hồn uy thế thời khắc tỏ khắp tại thân thể chu vi, tầm thường thần luyện 3 tầng đại năng, thậm chí căn bản vô pháp tới gần Tạ Vân trước người 10 trượng. Đương nhiên, điều này là bởi vì mới vừa mới tiến cấp, vẫn không thể hoàn mỹ trưởng khống tăng vọt chân khí cùng lực lượng linh hồn. Đợi được củng cố một quãng thời gian cảnh giới, Tạ Vân là có thể đem uy thế nội liễm, đồng thời theo đối với chân nguyên cùng lực lượng linh hồn lực trưởng khống không ngừng tăng lên, sức chiến đấu cũng sẽ tiếp tục để thăng. 9 tầng lôi kiếp sự, tuyệt đối không cần nói cho bất luận người nào, ngươi bây giờ biểu hiện ra tiềm lực, đã đủ khiến rất nhiều người động sát tâm. Thanh Mi Tôn giả ngữ khí nghiêm nghị, đợi đến nhìn thấy đầy đất phá nát linh thạch, nhưng là khẽ mỉm cười, không nghĩ tới một viên kim hỏa thiên nguyên châu cũng không đủ ngươi dùng, còn tiêu hao hơn 400 viên linh thạch cực phẩm. Nay còn dư lại hơn 500 viên, ngươi tiểu giữ lại tu hành đi, lên cấp thần luyện cảnh sau, lúc tu luyện linh thạch thượng phẩm đã đầy đủ, thế nhưng đại chiến trong, hay là linh thạch cực phẩm khôi phục hiệu quả tốt một ít. Nhiều Tạ Tôn giả trọng thưởng. Tạ Vân cũng không có quá khách qua đường khí, những linh thạch này đối với mình là một khoản tiền lớn, thế nhưng đối với Thanh Mi Tôn giả, Tam Nhãn Minh Vương bực này vượt qua viên mãn cảnh vô thượng đại năng, nhưng là không tính là gì. Đối với Thanh Mi Tôn giả bực này vô thượng đại năng tới nói, linh thạch cực phẩm đối với bọn hắn thì tương đương với Tạ Vân trong tay linh thạch thượng phẩm, căn bản sẽ không để ở trong lòng. Hơn nữa thật muốn phải báo đáp Tôn giả cùng Minh Vương đào tạo ân, biện pháp tốt nhất chính là nhanh chóng trưởng thành, bảo vệ Quy Nguyên Tông. Ba người lại hàn huyên một hồi, Tam Nhãn Minh Vương cùng Thanh Mi Tôn giả đem rất nhiều củng cố cảnh giới pháp môn cùng kỹ xảo từng cái nói cho Tạ Vân. Những pháp môn này, kỹ xảo cũng không đều là hai người chính mình sử dụng tới, phần lớn đều là trong điển tịch ghi lại tinh xảo thủ đoạn, tùy ý Tạ Vân lựa chọn thích hợp thủ đoạn của chính mình, dù sao củng cố cảnh giới. Tuy rằng cũng không khó, thế nhưng một ít pháp môn nhưng có thể để hiệu suất cao. Đại khái sau 10 ngày, Tạ Vân rốt cục quay trở về Thiên Đao Sơn Mạch. Lúc này Tạ Vân, tinh hoa nội liễm, xem khí tức tựa hồ chỉ là mới vào thần luyện cảnh, khí tức so tầm thường đệ tử nòng cốt lên cấp sau, chỉ là mạnh đại khái gấp 5-6 lần dáng vẻ. Tạ Vân thực lực bây giờ, trên thực tế đầy đủ thuấn sát mấy chục thần luyện một tầng võ giả. Nhưng nếu là đem khí tức áp chế đến cùng tầm thường thần luyện một tầng võ giả tương tự chính là trình độ, trái lại khiến người ta hoài nghi. Quy Nguyên Tinh Thiên Tài chiến người thứ nhất, ở Huyên Hải 10 tầng là có thể đánh tan mượn bí pháp đạt đến thần luyện 4 tầng Ngân Vũ Kiếm Vương, nếu quả như thật cùng tầm thường thần luyện 1 tầng khí tức so sánh, tuyệt sẽ không có người tin tưởng. Chủ nhân đã trở về. Mới vừa bước vào Thiên Đao Sơn Mạch, Xích Linh cùng Bích Ngưng lập tức vọt tới, ở hai người sau, A Cổ đồng dạng bước nhanh chân, bước nhanh mà tới. Ở A Cổ bả vai, Đường Lâm Nhi một bộ bạch tí yề, tuyệt khuôn mặt đẹp trên nổi lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, cười nói, Vân ca ca, chúc mừng. Xích Linh đạt tới thất phẩm hậu kỳ đỉnh phong, cự ly xung kích bát phẩm đã chỉ kém một đường. Đương nhiên, huyết luyện kim điêu vốn là huyết thống phẩm chất cực cao đỉnh cấp linh thú, thức tỉnh một tia viễn cổ kim điêu huyết thống sau, sức mạnh càng là hơn xa cùng cấp linh thú. Đã như thế, xung kích bát phẩm nhưng là khó khăn rất nhiều, mặc dù nhưng đã có thể so với thần luyện một tầng, thậm chí thần luyện hai tầng sức chiến đấu, nhưng thoạt nhìn tựa hồ vẫn không có chân chính chạm tới bát phẩm linh thú bình cảnh. Cho tới Bích Ngưng cùng A Cổ, đều là thất phẩm trung kỳ. Bất quá A Cổ có ngàn phần một đại địa bạo hùng huyết thống, đã từ từ bắt đầu phản bản hoàn nguyên, mà Bích Ngưng càng là cầm giữ có một thành thiên thanh ngọc long huyết mạch, hai người tuy rằng cảnh giới trên chênh lệch một bậc, thế nhưng sức chiến đấu nhưng là không kém chút nào tại Xích Linh, thậm chí Bích Ngưng sức chiến đấu còn mơ hồ áp chế Xích Linh một đường, chính diện chém giết, có chừng 5 phần 10 năm đánh bại Ngân Vũ Kiếm Vương. Viễn cổ thánh thu thực lực, không thể tưởng tượng nổi. Cung cấp vô địch tuyệt đối không phải một câu nói xuông, nếu quả như thật là hoàn toàn huyết mạch bát phẩm sơ kỳ thiên thanh ngọc long, liều mạng tranh đấu, bây giờ Tạ Vân sợ rằng tối đa chỉ 2, 3 phần 10 phần thắng. Muốn đánh giết bát phẩm thiên thanh ngọc long, hoàn toàn là mơ hão, không có một kia một hào cơ hội, coi như là tự bạo bản nguyên linh hồn, đồng quy vu tận xác suất cũng không vượt quá 2 phần 10. Lần này, đế quốc hoàng thất các trưởng bối, hẳn là lại không có bất kỳ ý kiến chứ. Tạ Vân Hư không đặt bước, trực tiếp ngồi xuống Đường Lâm Nhi bên cạnh, nhẹ nhàng nắm ở mềm mại mà eo thon chi, ngửi Đường Lâm Nhi trên người nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, thời gian dài tới nay áp lực thật lớn, trong nháy mắt dĩ nhiên hóa giải hơn nữa. Đường Lâm Nhi gò má ửng đỏ, dường như phẩm chất tốt nhất bạch ngọc chiếu ra một vệt ánh bình minh, nhẹ nhàng dựa vào ở Tạ Vân bả vai, cười nói, đương nhiên không ý kiến, hoàng thất những lao gia hỏa kia hận không thể ngày mai sẽ cử hành hôn lễ. Đem ta bán cho ngươi. Ngươi theo Quy Nguyên Tiên Đảo sắp tới, đã tới rồi vài nhóm hoàng thân quốc thích, vương công đại thần, đơn giản là phiền muộn không thôi, nhờ có ngươi đi xung kích cảnh giới, mới bị một trưởng lão toàn bộ đuổi rồi. Tạ Vân nhưng là hơi suy nghĩ một chút, rồi mới nói, ta còn muốn làm một chuyện, mới có thể cưới vợ ngươi xuất giá, ta phải tìm được mẫu thân, bất quá ta tin tưởng mẫu thân nhất định sẽ thích ngươi. Bá mẫu đại nhân. Đường Lâm Nhi sững sờ. Tạ Vân nhưng là gật gật đầu, nói ra, đúng, mẫu thân ta ở ta lúc sinh ra đời lập tức bởi vì một ít chuyện, tạm thời xa cách ta. Kỳ thực ta tiến vào Quy Nguyên Tông tu hành, tự làm mẫu thân ý tứ, ta hiện tại lên cấp thần luyện cảnh, cũng nên đi tìm một chút mẫu thân đại nhân, bây giờ ta, có lẽ cũng có thể vì nàng làm chút đủ khả năng chuyện tình. Chương 859, mẫu thân tam tích. Thiên tài chiến kết thúc, thành công lên cấp thần luyện cảnh. Tạ Vân rốt cục chậm một cái khí. Sau đại khái mười mấy ngày trong, Tạ Vân dùng về việc tu hành thời gian chỉ thường ngày khoảng một nửa, những lúc khác đại thể đều bồi bạn Đường Lâm Nhi, hoặc là cùng Xích Linh, Bích Ngưng, A Cổ đồng thời. Tu hành đạo, có trương có lỏng, không nhanh không chậm. Tạ Vân trước một quãng thời gian tiếng lòng banh đến cực hạn, thậm chí lúc nào cũng có thể đứt đoạn, lúc này rốt cục tạm thời có một kết thúc, cũng là triệt để buông lỏng tâm linh. Bất quá khiến Tạ Vân không nghĩ tới chính là, nằm trong loại trạng thái này, tựa hồ tâm linh càng thêm minh mẫn rất nhiều, 13 trọng huyền kim thoái ngọc quyết, dĩ nhiên lĩnh ngộ hơn nửa, càng là trực tiếp tu luyện đến tầng thứ 4. Ước chừng hơn nửa tháng sau, Đường Lâm Nhi lần thứ 2 bắt đầu rồi toàn lực tu hành. Tạ Vân thành công lên cấp thần luyện cảnh, tự hồ ẩn ẩn khơi dậy Đường Lâm Nhi ý chí chiến đấu, lại thích tựa như cho Đường Lâm Nhi một loại áp lực vô hình. Dĩ nhiên thẳng thắn đi theo thanh mi tuân giả, bắt đầu rồi bế quan, nỗ lực ở trong vòng 3 năm xung kích thần luyện cảnh. Mẫu thân đại nhân, lần này cũng không nên lại để cho ta thất vọng rồi. Đứng ở thư quán cao tầng nhất cửa, Tạ Vân hít sâu một hơi, áp chế một cách cưỡng ép dưới sốt sáng trong lòng tình. Lúc trước mỗi cái tầng thứ thư quán, Tạ Vân cũng đã tìm đọc qua nhiều lần, căn bản không có nửa điểm mẫu thân tin tức, tòa này thư quán là Tạ Vân cơ hội cuối cùng, nếu là thật tầm tìm không ra tin tức, sợ rằng chỉ có thể kế tục chờ đợi. Tạ Vân càng ngày càng cảm thấy, mẫu thân có thể là một vị vượt qua viên mãn cảnh vô thượng đại năng, đơn giản hướng về người khác hỏi thăm, bại lộ mẹ con thân phận, cũng không phải một chuyện sáng suốt, vừa có thể mang đến cho mình đại họa, càng có thể cấp mẫu thân mang đi khó có thể tưởng tượng phiền phức. Cất bước đi vào thư quán, Tạ Vân lần đầu tiên nhìn thấy nhưng là một quyển tu hành thuật yếu. Tiện tay đem lực lượng linh hồn chìm vào trong sách vỡ, Tạ Vân hai mắt sáng ngời, đột nhiên nổi lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, này quyển tu hành thuật yếu, dĩ nhiên là thần luyện cảnh sau tu hành thưởng thức, theo cảnh giới tu hành bắt đầu, đến các loại cấp bậc đan dược, binh khí, vật liệu, linh thú, đều nhất nhất giới thiệu, tuy rằng không tính cẩn thận, nhưng đối với mới vào thần luyện cảnh võ giả tới nói, trái lại rất có trợ giúp. Thần luyện 10 tầng sau, là viên mãn cảnh. Nếu nói là thần luyện cảnh hạt nhân là rèn luyện thần hồn, đề thăng linh hồn phẩm chất, như vậy viên mãn cảnh hạt nhân chính là cố đạt được thân thể viên mãn. Viên mãn cảnh không giống nguyên hải cảnh, thần luyện cảnh đều có 10 tầng cảnh giới, viên mãn cảnh cũng chỉ có 1 tầng cảnh giới. Một khi lên cấp viên mãn cảnh, thân thể viên mãn như một, chân khí, thân thể, lực lượng linh hồn trộn lẫn dùng, huyệt khiếu quanh người, kinh lạc toàn bộ thông suốt, tuổi thọ càng là có thể trực tiếp tăng lên tới 600 tuổi. Ở viên mãn cảnh trên, nhưng là kim thân cửu luyện, bất luận cái nào kim thân cửu luyện vô thượng đại năng, cũng có thể xưng là tu giả. Kim thân một luyện xưng là phí huyết cảnh, lấy chân nguyên rèn luyện quanh thân huyết thống, mỗi một giọt tiên huyết, mỗi một tấc da thịt, đều ẩn chứa có thể nói sức mạnh kinh khủng, có thể dựa vào thuần túy sức mạnh, chống lại tinh cầu lực hút, tiến vào trong vũ trụ sao trời. Một khi lên cấp, sức sống thì sẽ tăng lên trên diện rộng, tuổi thọ có thể một lần vượt quá 1.000 tuổi. Kim thân đệ nhị luyện đến đệ tứ luyện phân biệt xưng là long cốt cảnh, vánh ngọc cảnh, đạp phong cảnh. Bất quá này 3 tầng cảnh giới, này quyển tu hành thuật yếu nhưng là vẫn chưa tỉ mỉ giới thiệu, còn kim thân 4 luyện sau, liền ngay cả tên đều không nhắc tới cùng, chỉ là mơ hồ đề cập, kim thân cửu luyện như trước không phải tu hành điểm cuối, đại đạo vô cùng, đường dài từ từ. Tạ Vân tùy ý duyệt đọc chốc lát, lập tức đem đặt ở một bên. Những tin tức này phần lớn cũng có thể từ sư Tôn Thiên Nguyên Tán Nhân lưu lại trong Ngọc Giản, cũng có thể tìm được, còn những kia trong Ngọc Giản chưa từng ghi chép, cũng không phải bởi vì những tin tức này cỡ nào bí ẩn, mà là quá mức phổ thông, Thiên Nguyên Tán Nhân lười ở trong Ngọc Giản khắc họa mà thôi. Rất nhanh, Tạ Vân lập tức đem thư quán trong tuyệt đại đa số điển tịch duyệt đọc một lần, trong đó hơn nửa là liên quan tới đan dược, binh khí cùng linh thú một ít giới thiệu, hoặc là qua loa, hoặc là tỉ mỉ. Tạ Vân trái lại một đường duyệt đọc xuống tới, lấy hắn bây giờ lực lượng linh hồn, xem điển tịch tốc độ cực nhanh, phàm là ở trong Ngọc Giản chưa từng nhìn thấy tin tức, đều toàn bộ ký ở trong lòng. Đi ra ngoài lịch luyện, biết đến càng nhiều tiểu càng an toàn, thu hoạch thì càng nhiều. Thư quán tầng cao nhất điển tịch cực kỳ phong phú, có tới mấy trăm ngàn quyển, bất quá những này điển tịch ghi chép tin tức, đại thể chỉ đối với thần luyện cảnh, thậm chí là thần luyện 5 tầng trở lên võ giả mới có ý nghĩa, là lấy Tạ Vân ở thư quán trong ngây người 4, 5 ngày, thậm chí ngay cả không có bất kỳ ai nhìn thấy. Ngày thứ 6, Tạ Vân tay nâng một quyển Quy Nguyên Tông tạp ký nhanh chóng xem, đột nhiên hai mắt tinh quang bắn mạnh, trong tay một tia sức mạnh ầm ầm bạo phát, suýt nữa trực tiếp đem này quyển điển tịch trực tiếp bóp nát. Ở Quy Nguyên Tông tạp ký thứ 326 trang trên ghi lại, Thiên Hỏa Trưởng Lão, Phí Huyết Cảnh Thái Thượng Trưởng Lão, bản danh Thủy Thu, thời niên thiếu là Trung ương đế quốc thu dưỡng, trời sinh thủy hỏa hai thuộc tính, hỏa cường thủy yếu. 15 năm trước rời đi Thái Dương chiến trường, đại chiến trong nghi trở về Quy Nguyên Tinh, sau không biết tung tích, 3 năm trước từng có người ở Thái Dương chiến trường Đông Vương Vực, liệt diệm bí cảnh trông thấy Thiên Hỏa Trưởng Lão bóng người, nhưng không thể xác định. Thập ngũ năm hành tích biến mất, hồn đăng chưa diệt, nhưng phiêu diêu vô định, vô cùng có khả năng rơi vào nơi nào đó tuyệt cảnh. Cũng chỉ có này rất ít hơn trăm tự, Tạ Vân tỉ mỉ duyệt đọc 3 lần, sắc mặt nhưng là càng khó xem. Nhìn một chút điển tịch chế luyện thời gian, đại khái là ở 6, 7 năm trước, thêm vào văn trong đề cập thập ngũ năm, về thời gian trái lại khá là phù hợp. Mẫu thân đại nhân quả nhiên là kim thân cửu luyện vô thượng đại năng, liền nàng đều khó mà thoát thân tuyệt cảnh, nghĩ đến tuyệt đối không phải tầm thường bí cảnh. Ta vốn cho là lên cấp thần luyện cảnh, thì có hy vọng là mẫu thân phân ưu, bây giờ nhìn lại, thật sự là kém đến quá xa quá xa. mẫu thân khi đó để thư lại nói Uyên Hải 10 tầng liền có thể đi tìm nàng, nghĩ đến chỉ là cổ vũ ta nỗ lực tu hành một cái thủ đoạn thôi. Tạ Vân khe khẽ thở dài, cấp tốc ở thư quán trong tìm kiếm liệt diễm bí cảnh tư liệu, thế nhưng tra xét hồi lâu, cũng chỉ tìm được rồi một ít mặt bên để cập đôi câu vài lời. Trong đó nói cùng, liệt diễm bí cảnh là Thái Dương bên trong chiến trường khá là hẻo lánh một chỗ bí cảnh, thông thường chỉ long cốt cảnh trở lên tu giả, mới dám tiến vào bên trong, thiên hỏa trưởng lão nếu thật sự chỉ phí huyết cảnh, khốn vào trong đó, ngược lại không phải là không có khả năng. Cho tới vì sao mạo hiểm sớm tiến vào, tự không được biết rồi, thậm chí là không thật sự trong liệt diễm bí cảnh, cũng không cách nào xác định. Tra được mẫu thân tin tức sau, Tạ Vân đối với xem cái khác điển tịch hứng thú, trong nháy mắt hạ xuống thấp nhất. Nhanh chóng đem sở hữu còn thừa lại điển tịch đều xem một lần, mặc dù không có được cái khác có quan hệ mẫu thân tin tức, nhưng là đối với Thái Dương chiến trường tình huống căn bản làm cho khá là rõ ràng, tâm tình cũng là càng trở nên nặng nề. Thái Dương chiến trường, kỳ thực chính là một cái lớn vô cùng tinh cầu, Thái Dương chiến trường còn gọi là Thái Dương tinh. Cùng xưng là Thái Âm chiến trường, Thái Âm tinh mơ hồ đối lập, cộng đồng tạo thành toàn bộ âm dương tinh vực hạt nhân. Là toàn bộ tinh vực hạt nhân, Thái Dương trên chiến trường có lượng lớn những tinh cầu khác không có linh dược cao cấp, vật liệu cùng đỉnh cấp bí cảnh. Cũng chính vì như thế, mới hấp dẫn toàn bộ trong tinh vực, vô cùng vô tận cao thủ đi tới Thái Dương chiến trường tìm kiếm để thăng cảnh giới cơ duyên và cơ hội. Có thể nói, ở Thái Dương bên trong chiến trường, viên mãn cảnh siêu cấp đại năng, căn bản không xương được cường giả. Chương 860, Ngọc Bích truyền tống phủ. Thái Dương chiến trường, liệt diễm bí cảnh, phí huyết cảnh, long cốt cảnh. Khó a. Tạ Vân dừng lại tại Thiên Đao Sơn mạch đỉnh phong, mặt trầm như nước, gào thét gió núi thổi lất phất đen kịt như mực tóc dài, thiên lam sắc pháp bảo bày phần phần. Lên cấp thần luyện cảnh sau, Tạ Vân sức chiến đấu tăng lên trên diện rộng, đầy đủ đề cao mười mấy lần không thôi. Nhưng là muốn đột phá viên mãn cảnh cực hạn, lên cấp phí huyết cảnh, thậm chí long cốt cảnh, căn bản không thể nào là một sớm một chiều có thể làm được. Đối mặt Tam Nhãn Minh Vương cùng Thanh Mi Tuấn Giả, Tạ Vân thậm chí căn bản không nhắc lên được một tia một hào ý chí chiến đấu, loại này chênh lệch như vân nghe. Cách đầy đủ nửa canh giờ, Tạ Vân trên mặt lúc này mới lộ ra một vẻ kiên quyết sắc mặt, trầm giọng tự nói, ngũ hành phá pháp chân kinh, muốn tăng nhanh như gió. Biện pháp tốt nhất chính là không ngừng hoàn thành nghịch luyện. Nếu như có thể hoàn thành lần thứ 3 nghịch luyện, kim trong sinh mục, không chỉ tu vì có thể đủ để thăng một đoạn dài, chân khí phẩm chất cũng có thể tăng nhanh như gió. Xoay tay phải lại, một chương gia thú địa đồ lặng yên xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Tấm bản đồ này chính là luyện cốt cảnh lúc, ở thụ yêu bí cảnh thí luyện đoạt được, kia mảnh thần bí mà quỷ dị bí cảnh, khiến Tạ Vân chiếm được một viên tiền đồ quảng đại. Nhưng chậm chạp vô pháp này mầm thần bí hạt giống, trong đó càng là có thụ yêu đứng đầu vô thượng cường giả. Là một nguyên tinh khí con cưng, thụ yêu bí cảnh, có lẽ có thể cấp Tạ Vân một ít kim trong sinh mục dẫn dắt cùng trợ giúp. Rời đi thụ yêu bí cảnh lúc, cô gái kia thanh âm một mực ở lại Tạ Vân trong lòng. Lực lượng linh hồn đột nhiên bạo phát, chợt hóa thành một đoàn ôn hòa nhưng linh động hỏa diễm, trong nháy mắt đem ra thú bao vây, bắt đầu rồi chậm rãi luyện hóa. Linh hồn hỏa diễm, đây là Tạ Vân lên cấp thần luyện cảnh sau lấy được một thu hoạch lớn, dùng để chiến đấu, có thể đốt cháy địch linh hồn của con người, tạo thành khó khôi phục linh hồn thương tích, mà dùng ở luyện khí trên, nhưng có thể tế nị cảm thụ được tài liệu tất cả biến hóa rất nhỏ. Tất tất ba ba thanh âm từ từ vang lên, gia thú mơ hồ tỏa ra một luồng cây cỏ mùi thơm ngát. Rất nhanh, từng sợi cực nhỏ, vô cùng tối màu xanh ánh sáng từ từ khuấy động ra. Này tấm cũng không tính bắt mắt ra thú địa đồ cũng từ từ bắt đầu thu nhỏ lại, mặt ngoài bắt đầu thiêu hủy, ngọc bích sắc mặt ánh sáng nhưng là từ từ tụ tập dâng lên, ngưng tụ thành một viên ngọc bích. Quả nhiên hữu cơ xảo. Tạ Vân hai hàng lông mày một hiên, trong lòng nổi lên một vệt mừng rỡ, linh hồn hỏa diễm thiêu đốt, rèn luyện tốc độ nhưng là càng chậm chậm, mỗi một cái trước mắt, đều cực kỳ cẩn thận. Nửa canh giờ đột nhiên mà qua, linh hồn hỏa diễm đột nhiên vừa thu lại. Một viên bàn tay to nhỏ, toàn thân bích lục truyền tống ngọc phù, rơi vào rồi Tạ Vân trong lòng bàn tay, mơ hồ khuấy động ra một luồng tinh khiết không gian khí tức. Ngọc phù chính diện khắc họa một cây đại thụ che trời, cùng khi đó Tạ Vân ở thụ yêu bí cảnh trong gặp phải thánh linh mẫu thụ khá là tương tự. Mặt trái thì lại phát họa một bức đơn giản địa đồ, nhìn dáng dấp ngay thụ yêu bí cảnh phụ cận, trên bản đồ khắc họa một cái năm góc tinh địa phương, 89 phần 10 chính là mở ra truyền tống ngọc phủ, tiến vào thụ yêu bí cảnh vị trí. Trầm tư chốc lát, Tạ Vân nhưng là đi trước một chuyến Kim Ngọc Đường, mua một nhóm lớn đan dược. Nhất phẩm đan dược cùng nửa bước linh đan, đối với thông thường thần luyện cảnh võ giả tới nói khá cụ linh hiệu, thế nhưng Tạ Vân lên cấp thần luyện cảnh sau, thân thể cùng linh hồn tăng nhanh như gió, xa vượt xa thông thường thần luyện 3 tầng đại năng. Là lấy lần này chọn mua, cơ hồ đều là hạ phẩm linh đan, đầy đủ mua hơn 500 viên đủ loại linh đan, khôi phục chân khí, khôi phục lực lượng linh hồn, đan dược chữa trị vết thương, thậm chí một ít thích hợp linh thú đan dược, đều mua một đồng lớn. Này 500 viên hạ phẩm linh đan đại khái bỏ ra Tạ Vân 20 mấy vạn linh thạch thượng phẩm, bất quá tử hỏa trong không gian có tới 2 triệu linh thạch thượng phẩm, còn có hơn 500 viên linh thạch cực phẩm, Tạ Vân cũng không để ý những linh thạch này. Chứ ngoài ra, lớn hơn tiêu dùng ở chỗ mặt khác 2 điểm. Tạ Vân mua một cái đứng đầu hạ phẩm linh giáp, huyền quy linh hỏa giáp. Cái này huyền quy linh hỏa giáp lấy cửu phẩm đỉnh phong linh thú hồn phách là khí hồn, luyện vào 9 loại bát phẩm đỉnh phong hỏa hệ linh thú bản mệnh chân hỏa, cùng huyền quy hồn phách hội tụ thành vô thượng huyền quy linh hỏa, thủy hỏa chung sức, không chỉ sức phòng ngự có thể tăng lên gấp đôi, huyền quy linh hỏa phản phệ, càng là có thể bùng nổ ra có thể so với Tạ Vân 5 phần 10 một đòn sức mạnh. Luyện hóa cái này huyền quy linh hỏa giáp võ giả, vừa như rùa đen, vừa giống như con nhím. Cái này huyền quy linh hỏa giáp giá cả cao tới 30 viên linh thạch cực phẩm. Tạ Vân dựa vào đệ tử nòng cốt thân phận, thêm như mặt trời ban trưa uy danh, mới lấy 37 vạn linh thạch thượng phẩm giá cả mua lại. Nếu là đổi thành chưa tham dự thiên tài trước trận chiến, muốn lợi dụng linh thạch thượng phẩm giao dịch, chí ít cần 45 vạn. Một khoản khác chi tiêu nhưng là một chương không gian truyền tống phủ. Dịch truyền tức thời trong hư không phủ, mô phỏng theo thời kỳ thượng cổ đại Na-di phủ luyện chế, đầy đủ giá trị 20 viên linh thạch cực phẩm. Không được sử dụng linh thạch thượng phẩm chống đỡ giá cả. Đem luyện hóa sau sẽ tự động hòa vào trong linh hồn, có thể trực tiếp dựa vào linh hồn thôi thúc, dù cho chân nguyên khô cạn, thân thể bị phong ấn, cũng có thể trực tiếp na di rời đi. Một khi thôi thúc tấm này dịch chuyển tức thời trong hư không phủ, Tạ Vân đều sẽ bị trực tiếp truyền tống đến 10 vạn dặm ở ngoài. Bất quá cái này truyền tống, cũng không phải định hướng, mà là tùy cơ truyền tống. Đương nhiên, nếu như là định hướng truyền tống, này dịch chuyển tức thời trong hư không phù tiểu không chỉ là thời khắc nguy cấp bảo mệnh đào mạng dùng, giá trị cũng tuyệt đối không thể chỉ 20 viên linh thạch cực phẩm. Thu yêu bí cảnh trong, thu yêu nhiều lần hoạt động khu vực kỳ thực chỉ khoảng 2.000 dặm, thêm vào phụ cận hoang vu khu vực biên giới, cùng với một ít gần như phá nát không gian mảnh vỡ, cũng không đủ vạn dặm. Dù cho tính toán bầu trời mảnh vỡ, bí cảnh bản thân phong ấn áp lực, cùng với khả năng cường giả tuyệt thế đối với không gian rung động áp chế, cái này có thể na di 10 vạn dặm truyền tống ngọc phủ, cũng đầy đủ Tạ Vân rời đi thụ yêu bí cảnh. Lo trước khỏi họa, thủ đoạn bảo mệnh, nhiều hơn nữa cũng không chê nhiều. Xích Linh, Bích Ngưng, A Cổ, ba người các ngươi đồng thời theo ta lên đường đi. A Cổ bị bắt vào túi linh thú trong, Bích Ngưng hóa thành một đạo ngọc bích vòng tay đeo vào cổ tay trái, Xích Linh nhưng là hai cánh rung lên, phóng lên trời. Lên cấp thần luyện cảnh sau, Tạ Vân đã không hề lo lắng người khác mơ ước huyết luyện kim điêu. Xích Linh trong cơ thể viễn cổ thánh thú huyết thống, quy nguyên tinh trên căn bản không có bất kỳ người nào có thể nhìn ra được, là một đầu thất phẩm huyết luyện kim điêu đắc tội một cái chân long cấp thiên tài, căn bản sẽ không có người ngu xuẩn đến mức độ này. Tạ Vân đã rời đi thiên đao sơn mạch, hai người các ngươi đi thử dò xét một thoáng thực lực của hắn. Không cần bắt giữ, có thể chém giết liền trực tiếp chém giết. Nếu là không chiếm được lợi lộc gì tiểu lập tức trở về, tuyệt đối không muốn sơ sẩy đại ý tiểu tử này huyền hải 10 tầng là có thể chém giết thần luyện 4 tầng ngân vũ kiếm vương, hai người các ngươi ngàn vạn cẩn thận. Tăng Nhất Minh trước người bày đặt một phương ngọc kính, ngọc trong gương, Tạ Vân ngồi xếp bằng ở Xích Linh trên lưng, phi nhanh rời đi Quy Nguyên Tông. Đại thiếu gia quá để mắt tên tiểu tử kia, chúng ta huyền binh, huyền xương hai huynh đệ là kim điêu vương chém giết bao nhiêu thần luyện cảnh cường giả. Chưa bao giờ thất thủ, lần này tất nhiên đắc thắng mà phản. Ngân Vũ Kiếm Vương bất quá là cái dựa vào bí pháp để thăng cảnh giới tiểu tử mà thôi. Huynh đệ chúng ta ở 30 năm trước cũng đã đạt đến thần luyện 4 tầng đỉnh phong, căn bản không cùng một đẳng cấp. Truyền âm Ngọc Phù trong vang lên một cái mãn bất tại hồ tự tin âm thanh, Tăng Nhất Minh trước mặt khác Ngọc trong gương, hiện ra hai trung niên nam tử bóng người. Chương 861, trong nháy mắt thuấn sát, Tăng Nhất Minh cũng thật là sốt ruột. Cự ly Quy Nguyên Tông chỉ hơn vạn dặm cự ly, Tạ Vân mới vừa rời đi Quy Nguyên Tông bất quá hơn một canh giờ mà thôi. Hai cái thần luyện bốn tầng người đàn ông trung niên đứng sóng vai, đều là một đầu băng mái tóc dài màu xanh lam, so Tạ Vân thoáng lùn mấy tấc, sát cơ phân tán. Bên trái nam tử cầm trong tay một thanh màu bạc đại côn, phía trên khắc họa phiền phức phù văn, mơ hồ khuấy động ra một từng tia ý lạnh. Phía bên phải nam tử nhưng là cầm trong tay hai thanh trong suốt trường kiếm, giống như huyền binh luyện chế, phạm vi trong vòng 10 trượng, nguyên khí đất trời đều mơ hồ bị đông cứng kết. Huyền băng, huyền xương hai huynh đệ, thần luyện bốn tầng cường giả tối đỉnh, lô quận tàng gia cung phụng mạnh nhất lính đánh thuê. Huyền xương cười lạnh, lạnh giọng nói, có thể ở trước khi chết, thành công lên cấp thần luyện cảnh, cũng coi như là chết có ý nghĩa. Ngươi nếu là từ vừa mới bắt đầu tiểu thần phục với đại thiếu gia, hiện tại sợ rằng đã tăng lên tới thần luyện 2 tầng, 3 tầng, thậm chí không kém hơn huynh đệ chúng ta, chỉ tiếc, tự làm bậy, không thể sống, tống táng một cái thiên tài tuyệt thế. Tạ Vân hư không huyền lập, xích linh một đôi sán lạn trong mắt màu vàng nóng không ngừng đi khắp ở trên người hai người, trong ánh mắt bùng nổ ra cực độ khát vọng cùng tham lam. Tựa hồ nhanh phải chết đói hổ lang nhìn thấy con mồi giống như vậy, cơ hồ muốn không nhịn được trực tiếp nhào tới cắn xé kích động. Xem ra Kim Điêu Vương đã không nhịn được, các ngươi có thể tới cũng tốt, lên cấp sau, chung quy phải tìm cái đối thủ thử một lần. Tạ Vân sắc mặt trầm tĩnh, hai cái này thần luyện bốn tầng tột cùng võ giả, khí tức đại khái gấp ba tại khi đó thôi thúc bí pháp Ngân Vũ Kiếm Vương, hai người phối hợp. Đại khái có thể tương đương với khi đó Ngân Vũ Kiếm Vương 5 đến 6 lần sức chiến đấu. Thế nhưng lúc này Tạ Vân, sức chiến đấu mười mấy lần tại khi đó, căn bản không thể giống nhau. Xẹt xẹt một tiếng, ánh đao đột nhiên phá không mà tới, dĩ nhiên căn bản không có thôi thúc bất kỳ vũ khí nào. Ánh đao phá không, tốc độ mãnh liệt tới cực điểm, huyền băng, huyền xương hai người vẫn còn chưa kịp phản ứng, lập tức cảm thấy cả người da thịt run rẩy. Ánh đao trực tiếp áp sát đến trước người ba trượng, ánh đao chỉ, đồng thời đem hai người bao ở trong đó. Ngông cuồng. Chỉ bằng một mình ngươi nho nhỏ thần luyện một tầng, còn vọng tưởng lấy một địch hai. Huyền băng kiếm vân. Huyền băng lệ quát một tiếng, song kiếm hóa thành một mảnh nồng nặc kiếm vân, ánh kiếm thâm trầm mà mờ ảo. Một chốc, phạm vi trăm trượng trong nhiệt độ đột nhiên bạo hàng rồi mấy chục lần, vô số cây cỏ trúc thạch, thậm chí còn không đào tẩu linh thú đồng thời bị đông cứng thành mảnh vỡ, tán lạc khắp mặt đất. Phá thiên một côn. Huyền xương bước chân trượt, trong nháy mắt xuất hiện ở Tạ Vân phía sau băng xương đại côn dường như một cái gào thét băng xương giao long, va về phía Tạ Vân eo sườn. Loại này thuật hợp kích hai huynh đệ người đã sử dụng hàng ngàn, hàng vạn lần, hai người từ khi ra đời tới nay, tiêu sóng vai chiến đấu, loại này chiến đấu hiểu ngầm đã sâu tận xương tủy cùng trong linh hồn. Căn bản không cần bất kỳ trao đổi gì. Cho tới một trọi một quân tử chiến, huyền băng huyền xương hai huynh đệ trái lại chưa bao giờ lưu ý thuê sát thủ, mục đích chỉ có một, đó chính là đem đối thủ chém giết. Cong. Tạ Vân tay trái đột nhiên duỗi ra, lặng yên không một tiếng động, mờ ảo không dấu tích, dĩ nhiên đột ngột xuất hiện ở băng xương đại côn trước. Lòng bàn tay nổi lên một vạch kim quang, huyền kim thoái ngọc chân khí toàn lực bạo phát. Tạ Vân dĩ nhiên đột nhiên đem thế không thể đỡ phá thiên một côn trực tiếp nắm ở trong tay. Sao có thể có chuyện đó? Tiểu tử này là học ảo thuật sao? Huyền xương suýt nữa thì trợn lác cả mắt, một ngụm tinh huyết trực tiếp phun ở băng xương đại côn trên, toàn thân chân khí ầm ầm bạo phát, dường như núi tuyết đổ nát, trời long đất lở cuồng bạo sức mạnh, mạnh mẽ va về phía Tạ Vân tay trưởng. Tuy rằng không thể tin được Tạ Vân thật sự lấy tay trưởng bắt được toàn lực của chính mình một đòn. Thế nhưng huyền xương nhưng là không chút do dự bạo phát ra đòn mạnh nhất. Cũng được, liền trực tiếp tiễn ngươi về Tây Thiên đi. Tạ Vân trường đao đột nhiên nhất chuyển, một đạo hóng ánh lôi đình ầm ầm đánh xuống, kinh khủng uy thế vọt thẳng vào huyền xương trong linh hồn, cuồng bạo chân khí dĩ nhiên hơi ngưng trệ một cái chớp mắt. Mà chính là cái này chớp mắt, ánh đao lấp lóe, máu me tung tóe, huyền xương trực tiếp bị chặn ngang chém thành hai đoạn. Chết đi cho ta. Huyền băng khỏe mắt lóe ra tiên huyết. Một chốc trong lòng sát ý sôi trào tới cực điểm. Song kiếm điên cuồng đẩy về trước, nồng nặc kiếm vân nổi lên thâm trầm mà khốc liệt màu máu, hơi thở sát phạt khuấy động ra, dĩ nhiên đem hư không chạm ra từng đạo sâu đậm vết rách, thỏ khắp không gian khí tức, trong nháy mắt đem Tạ Vân phong tỏa, áp chế dưới kiếm vân. Tạ Vân khỏe miệng nổi lên một nụ cười gằn, mi tâm đột nhiên gồ lên, một thanh còn như thực chất hồn thứ đột nhiên bạo phát, lưu quang giống như bắn về phía huyền băng mi tâm của. như trước là viên mãn cảnh trung phẩm huyền linh võ kỹ, thiên hồn thứ, thế nhưng lên cấp thần luyện cảnh sau, Tạ Vân lực lượng linh hồn tăng vọt 36 lần, tuy rằng vẫn cứ không có chạm tới linh giai tiểu viên mãn bình cảnh, nhưng là thuần túy lực lượng linh hồn cùng linh hồn phẩm chất, đã không kém hơn thông thường linh giai nhỏ viên mãn cường giả, thậm chí mơ hồ mạnh hơn một ngấc. Hồn thứ bay vụt, gió nổi mây vẩn, không gian phá nát. Cong, cong, cong, cong. Hồn thứ bắn nhanh, trực tiếp từ trong kiếm vân bay lượn mà qua, cuồng bạo mà băng hàn kiếm khí căn bản vô pháp ngăn cản Tạ Vân công kích linh hồn, kinh khủng uy thế trực tiếp áp chế ở huyền băng biển linh hồn bầu trời. Một chốc, huyền băng dĩ nhiên mơ hồ có chủng khi đó đưa thần luyện đại kiếp khẩn trương cảm cùng cảm giác ngột ngạt. Thần luyện trong đại kiếp, Tạ Vân ngoại trừ thân thể cường độ cùng lực lượng linh hồn tăng vọt ở ngoài, còn có hai cái thu hoạch. Thứ nhất là lôi ý cảnh tăng nhanh như gió, đã mơ hồ đạt tại viên mãn, mà thứ hai thu hoạch, nhưng là mơ hồ nắm giữ một tia ý chí đất trời huyền ảo, hòa vào bản nguyên linh hồn trong, công kích linh hồn uy lực đột nhiên mà tăng. Băng tỏa hồn linh. Huyền băng trực tiếp đem song kiếm dứt bỏ, hai tay điên cuồng kết ấn, biển linh hồn lại đang một chốc ngưng tụ thành một mảnh cứng rắn vô cùng, kỳ hàn triệt cốt huyền băng. Đây là thuần túy linh hồn phòng ngự bí thuật, cực thấp nhiệt độ có thể trì trệ hồn thứ tốc độ kinh người cùng lực trùng kích, mà cứng rắn vô cùng biển linh hồn thì lại có thể mạnh mẽ chống đỡ thần luyện 5 tầng đại năng linh hồn đánh giết. Giang giác một tiếng vang thật lớn. Huyền băng đột nhiên thất khiếu chảy máu, linh hồn huyền băng nứt ra từng đạo sâu đậm vết nứt, hồn thứ trực tiếp đâm xuyên qua huyền băng bản nguyên linh hồn, mới đã tiêu hao hết năng lượng. Mà lúc này, huyền băng chỉ cảm thấy đầu đau như bỡ bổ, sâu trong linh hồn không ngừng truyền đến từng trận cảm giác suy yếu, cảnh giới càng là trực tiếp hạ rơi xuống thần luyện 3 tầng. Đột nhiên phun ra một ngụm tinh huyết, huyền băng chỉ một thoáng hóa thành một vệt ánh sáng màu máu, hướng về Quy Nguyên Tông phương hướng bay nhanh đi. Miễn là trốn vào Kim Điêu Sơn Mạch, Tăng Nhất Minh tự nhiên có thể che chở chính mình, trước mắt cái này vẹn vẹn thần luyện một tầng thiếu niên, ở huyền băng trong lòng đã thành vô địch sát thần, cũng lại không dấy lên được cực nhỏ ý chí chiến đấu cùng tự tin. Tạ Vân nhìn mượn huyết độn thuật hết tốc lực chạy trối chết huyền băng, khe khẽ lắc đầu, thần luyện 4 tầng, căn bản không có tôi luyện tác dụng, ta bây giờ sức chiến đấu hẳn là có thể so với thần luyện 6 tầng đại năng, đối mặt Thiên Hải Kiếm Vương, Vạn Kiếm Hầu như vậy thần luyện 6 tầng đỉnh phong đại năng, toàn lực chém giết, vậy cũng có nhất định phần thắng. Chương 862, trở về thụ yêu bí cảnh. Chủ nhân. Xích Linh nhìn trốn xa huyền băng, cơ hồ muốn nhỏ xuống ngụm nước. Tạ Vân khẽ mỉm cười, gật gật đầu, vẫn còn không tới kịp mở miệng, Xích Linh lập tức hóa thành một đạo kim sắc cực quang, bay nhanh đi, tốc độ so toàn lực bạo phát Tạ Vân không nhường chút nào. Có thể tưởng tượng, một khi Xích Linh lên cấp bát phẩm, tốc độ tuyệt đối muốn vượt quá Tạ Vân một đoạn dài, dù sao viễn cổ Kim Điêu ở thời kỳ viễn cổ, cũng là tốc độ nhanh nhất thánh thú một. Vẹn vẹn 30 mấy hô hấp, Xích Linh lập tức bay trở về. Bất quá trở về tốc độ rõ ràng chậm rất nhiều, khoe miệng mơ hồ tồn tại một chút tiên huyết, trong mắt càng là khuấy động ra một vệt nhảy nhót ánh sáng. Dựa vào huyết độn thuật đào tẩu huyền băng, bị Tạ Vân chém giết, rơi xuống trên đất huyền sương, cũng đã thành Xích Linh trong bụng ăn. Hai vị thần luyện 4 tầng đại năng, đối với Xích Linh tuyệt đối là đại bổ vật, Tạ Vân thậm chí mơ hồ cảm thấy Xích Linh khí tức có một tia biến hóa rất nhỏ. Cảm nhận được bát phẩm bình cảnh. Đa tạ chủ nhân, sau đó loại này huyết thực, càng nhiều càng tốt. Xích Linh hí dài một tiếng, dường như ở một tiếng no nê tựa như, khí tức một lần nữa bằng ổn lại, chân nguyên mơ hồ có một tia thăng hoa, cự ly xung kích cảnh giới còn rất xa xôi. Thế nhưng đã không phải là hoàn toàn không tìm được phương hướng rồi, chúng ta huyết luyện Kim Điêu đứng đầu luyện hóa huyết thực năng lực hơn xa bình thường linh thú, thăng cấp đường, máu tanh nhưng hung mãnh. Như vậy thăng cấp đường, khó tránh khỏi căn cơ bất ổn, bất quá có viễn cổ Kim Điêu đứng đầu truyền thừa công pháp và huyết thống, sẽ không có vấn đề quá lớn. Bất quá nghĩ đến lên cấp bát phẩm lúc kiếp số, tuyệt đối không phải dễ dàng là có thể vượt qua, cũng may ta là hắn khế ước chủ. Ngã là có thể trình độ nhất định trợ giúp hắn độ kiếp, Bích Ngưng cùng A Cổ cũng là, kia hai tên này viễn cổ huyết thống càng thêm nồng nặc, nghĩ đến kiếp số hội tăng thêm sự kinh khủng. Tạ Vân trong lòng tính toán, nhưng là đột nhiên hai hàng lông mày một hiên, tựa hồ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hỏi, Xích Linh, phụ thân ngươi đi nơi nào? Lạc Sa Sơn từ biệt cũng có 7-8 năm, ngươi cũng không nghĩ đi tìm một chút hắn, còn ngươi nữa mẫu thân là ai? Ta cũng chưa từng có nghe ngươi nhắc qua. Xích Linh nhưng là lắc đầu một cái, tựa hồ vẫn còn ở dư vị vừa huyết thực, khá không thèm để ý nói, phụ thân căn cứ lao chủ nhân chỉ điểm, đi trong tinh không tìm kiếm đột phá cửu phẩm cực hạn cơ hội đi tới, cụ thể ta cũng không rõ lắm, tóm lại không sẽ rời đi âm dương tinh vực. Còn mẫu thân ta, ta một chút cũng không ấn tượng, ngược lại không phải huyết luyện kim điêu đứng đầu, bằng không ta cũng không thể phát sinh huyết thống biến dị, được viễn cổ kim điêu huyết thống, điểm này trái lại phải cảm tạ ta cái kia phụ thân đại nhân. Tạ Vân trong lòng không còn gì để nói, hơi suy nghĩ một chút, mới nhớ tới, linh thú trong ba trinh cửu liệt, theo một mà cuối cùng thiếu lại ít, huyết luyện kim điêu đứng đầu càng là trong đó cực phẩm. Xích Linh không biết mình mẫu thân, nghĩ đến cũng không đáng quá mức kỳ quái, e là cho dù là Xích Linh phụ thân, từ lâu đem quăng ở sau gáy, không hẳn còn có thể nhớ rõ. Đi thôi, Kim Điêu Vương đã không nhịn được, sau đó sẽ không thiếu máu của ngươi ăn. Nhờ có Bích Ngưng cùng A Cổ đều không tốt này một cái, bằng không vẫn đúng là không tốt phân phối. Tạ Vân khẽ mỉm cười, không hỏi thêm nữa, Xích Linh hai cánh rung lên, lại một lần nữa chịu nổi Tạ Vân, phi hành hết tốc lực. Rất nhanh, Thú Yêu Bí cảnh lập tức xuất hiện ở Tạ Vân trong tầm mắt. Xun xuê hắc thủy rừng rậm nơi sâu xa, một mảnh hơi chút suy yếu thung lũng nhảy vào trong mắt, nhàn nhạt không gian khí tức tản mắt ra, làm cho phạm vi mấy trăm dặm trong đều trở nên một mảnh đè nén. Nguyên bản sinh sống ở nơi đây tứ phẩm, ngũ phẩm linh thú từ lâu rời đi, chỉ còn dư lại một mảnh hoang vu thung lũng. Thật mạnh lực lượng không gian, dĩ nhiên tỏ khắp ở trong hư không, xem ra cái này Thụ Yêu bí cảnh đã bắt đầu rồi từ từ đổ nát, chính là không biết bí cảnh đổ nát sau, trong đó sinh hoạt Thụ Yêu là chạy thoát, hay là ngọc đá cùng vỡ. Tạ Vân dọc theo hẻm núi chậm rãi mà đi, Xích Linh thì lại tạm thời về tới túi linh thú trong. Bích Ngưng thì lại như trước hóa thành một viên vòng tay, đeo vào Tạ Vân cổ tay trái. Thu Yêu bí cảnh một nguyên khí cực kỳ nồng nặc, Bích Ngưng cầm giữ có một thành thiên thanh ngọc long huyết mạch, ở trong đó có thể nói như cá gặp nước, đối với Tạ Vân nói không chắc có không nhỏ trợ giúp. Tịnh không có gấp thôi thúc ngọc bích truyền tống phủ, mà là trước tiên vòng quanh thung lũng đi một vòng. Nơi này đã bốn thế lực lớn liên thủ tổ chức quá một lần thí luyện, cũng sẽ không sẽ ở ý. Bằng không mảnh này không ngừng tiêu tán không gian hơi thở khu vực, tất nhiên sẽ hấp dẫn không ít võ giả đến đây tìm kiếm cơ duyên. Đương nhiên, cao tầng có lẽ biết Thụ Yêu bí cảnh trong một phần tình huống, nhưng cất giấu trong đó thánh linh mẫu thủ cùng thần bí hạt giống, cùng với Thụ Yêu đứng đầu cái kia thần bí thánh nữ, Tạ Vân cảm thấy cao tầng hẳn là không rõ ràng. Sau một canh giờ, Tạ Vân đem trạng thái tăng lên tới tốt nhất, đột nhiên bóp nát ngọc bích truyền tống phủ. Sau một khắc, một đạo hóng ánh ngọc bích ánh sáng đột nhiên theo truyền tống ngọc phù trong khuấy động ra, hóa thành một vòng xoáy khổng lồ, vòng quanh Tạ Vân thân thể cao tốc xoay tròn. Tạ Vân thôi thúc chân nguyên bảo vệ quanh thân chỗ yếu, tùy ý vòng xoáy đem chính mình bao vây, ước chừng mười mấy hơi thở sau, ngọc bích vòng xoáy đột nhiên biến mất, Tạ Vân thân thể đã ở một chốc tiến nhập Thụ Yêu bí cảnh trong. Thật nồng nặc một nguyên khí. Tạ Vân hít sâu một hơi, thế nhưng rất nhanh sẽ nhíu mày. Nơi này khí tức cũng không như mấy năm trước thí luyện lúc như vậy tinh khiết, mà là nhiều hơn một loại khó có thể dùng lời diễn tả được hỗn tạp cùng đổi bại khí. Đương nhiên, nơi này một nguyên khí xa vượt xa cái khác bốn loại thuộc tính, thêm Tạ Vân tu luyện kim hỏa công pháp, đối với một nguyên khí cũng không tính mẫn cảm, một chốc dĩ nhiên không có cảm thấy được trong đó biến hóa. Xem ra cái này bí cảnh thật sự xảy ra vấn đề, bằng không khi đó cô gái thần bí kia cũng sẽ không cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Đem địa đồ lan truyền đến trong tay ta, đồng thời chủ động đưa cho ta một viên thanh mục tâm. Chính là không biết mảnh này bí cảnh cuối cùng sẽ ra vấn đề gì, ta có thể làm những gì, lại có thể có được chút gì. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, lực lượng linh hồn chậm rãi phân tán ra, đánh giá phạm vi bách lý khu vực. Thu Yêu bí cảnh khu vực hạch tâm chỉ hơn 2.000 dặm, thêm vào biên giới phá nát không gian, cũng không đủ vạn dặm. Tạ Vân lực lượng linh hồn có thể dễ như ăn cháo toàn bộ bao trùm. Bất quá nơi đây thần bí mà quỷ dị, trong đó 89 phần 10 ẩn giấu đi vô địch cường giả. Tạ Vân tuy rằng lên cấp sau, đối với tại sức chiến đấu của mình khá là tự tin, nhưng cũng không muốn đơn giản trêu chọc đối phương. Rất nhanh, Tạ Vân tiểu phát hiện mình vị trí khu vực, ở vào Thụ Yêu bí cảnh tít ngoài rìa, hướng ra phía ngoài đại khái hơn 500 dặm, đều là một mảnh phá nát không gian. Khuấy động lực lượng không gian hỗn tạp mà xốc xếp, trong đó không có nửa điểm hơi thở sự sống, thậm chí ngay cả nguyên khí đất trời đều dọc theo vết nứt không gian tiêu tán một chút, trở nên hết sức hoang vu. Chủ nhân, nơi này một nguyên khí khá là quái dị, vừa có một loại thần thánh mà uy nghiêm mùi vị, lại mơ hồ tỏ khắp suy yếu cùng mục nát khí tức, tựa hồ là đã từng vô thượng đại năng, hoặc là vô thượng linh mục, tức sẽ đi về phía sinh mạng chung kết. Bích Ngưng thanh âm lặng yên vang lên, cẩn thận để, cũng không có lựa chọn chân nguyên truyền âm, mà là trực tiếp chọn cộng hưởng thú vương hồn ấn. Chương 863, Hai Đại Trưởng Lão. Thánh nữ, Ngọc Bích truyền tống phù bị mở ra, có một thần luyện một tầng võ giả vào được. Thanh âm già nua lặng yên vang lên, cao to mà uy nghiêm thánh linh mẫu thụ hơi diêu động cánh lá, tựa hồ rơi vào trầm tư trong. Cách chốc lát, mềm nhẹ dễ nghe cô gái trẻ âm thanh mới chậm rãi vang lên, năm đó cái kia được địa đồ thiếu niên, bất quá là luyện cốt cảnh mà thôi, lên cấp luyện cốt 7 tầng hay là dựa vào sự giúp đỡ của ta hoàn thành. Vẹn vẹn thời gian mấy năm, lên cấp thần luyện cảnh tuyệt đối không thể, thiếu niên kia thiên phú gân cốt cực sai, dù cho thật sự chiếm được một tia thiên thanh ngọc long truyền thừa, cũng không thể đi đến một bước này. Lão hủ cũng là nghĩ như vậy, 89/10, là thiếu niên này đem ngọc bích truyền tống phù giao cho sư môn trường bối, hay hoặc là bị một cái nào đó thần luyện cảnh đại năng tiện tay chém giết, trong lúc vô tình làm cho ngọc bích truyền tống phù đổi chủ. Thanh âm giả nua tựa hồ thoáng có vẻ hơi bề bài, liên thanh ho khan một lát, mới nói tiếp, cung thần trưởng lão cùng thanh phong trưởng lão đã đi tới, kỳ thực chỉ là một cái thần luyện một tầng tiểu bối, bất kỳ một vị trưởng lão cũng có thể đơn giản nghiền ép, liên thủ bất quá là vì để ngừa vạn nhất thôi. Ai, bí cảnh đã dần dần xuất hiện một tia suy yếu mục nát khí tức, thông nguyên thần mục bị thiếu niên kia lấy đi sau, nguyên khí đất trời đã khó có thể cân bằng, sợ rằng nhiều nhất 200 năm, bí cảnh sẽ chân chính tiến vào thời kỳ suy bại. Vốn cho là 200 năm, đầy đủ thiếu niên kia trưởng thành, lấy thiên thanh ngọc long lực, có lẽ có thể cứu vớt toàn tộc, bây giờ nhìn lại, thật sự là quá mức ngây thơ. Thánh nữ thở dài một tiếng, không lên tiếng nữa, thanh âm giả nua đồng dạng trở nên yên lặng. Thu yêu bí cảnh biên giới, hai cái màu xanh lục tóc ngắn giả nua nam tử sóng vai mà đi, một cái sau lưng vác lấy một trường thanh mục sắc mặt đại cung, mơ hồ tỏa ra thần dị mà uy nghiêm khí tức, nhưng là tịnh không nhìn thấy bên người mang theo mũi tên. Một chàng trai khác mặc dù coi như đã già loạn khọng, vẫn như cũ tỏa ra một luồng tiêu sái vô cùng khí tức, cả người dường như một hơi gió mát, khí tức mờ ảo vô định. Thần luyện 4 tầng. Hai vị thần luyện 4 tầng đại năng, thoạt nhìn tựa hồ khí tức chỉ là mới vừa tiến vào thần luyện 4 tầng, thế nhưng là mơ hồ khiến người ta cảm thấy một loại cực độ cảm giác nguy hiểm, trong hai con ngươi khuấy động ra tang thương mà trầm ngưng hào quang. Đáy mắt sát ý cũng không ác liệt, nhưng cho người ta một loại tình thế bắt buộc kiên quyết, tựa hồ bất cứ chuyện gì, bất kỳ lý do gì đều không thể ngăn cản hai người. Lần trước 4 thế lực lớn thí luyện, những thụ yêu này đứng đầu chân chính ẩn giấu cường giả căn bản không co ra tay, chỉ là sắp xếp một ít luyện cốt cảnh thụ yêu cùng 4 thế lực lớn môn nhân đệ tử giao chiến. Một mặt, lúc đó 4 thế lực lớn đệ tử cơ hồ đều là luyện cốt cảnh võ giả, căn bản không đáng giá đại năng ra tay. Một nguyên nhân khác nhưng là những này đại năng căn bản không dám ra tay, lại không nói trong phong ấn mỗi một lần ra tay đều cần thời gian dài bế quan ngủ say mới có thể khôi phục. Nếu là bị 4 thế lực lớn biết được mảnh này bí cảnh trong còn có ẩn nút thần luyện cảnh thụ yêu, tuyệt đối sẽ nhổ cỏ tận gốc. Thiếu niên, nền cổ tiểu giết đi. Lão phu không muốn động thủ, ngươi tự sát lưu lại toàn thây, nói không chắc linh hồn còn có cơ hội ở sao Diêm Vương chuyển sinh. Cung thần trưởng lão âm thanh lạnh lạnh, sắc mặt lãnh đạm, tựa hồ muốn nói một cái chuyện đương nhiên, không được xía vào chuyện tình. Tạ Vân khỏe miệng nhẹ nhàng vung lên, hai người đến hắn từ lâu cảm nhận được, đơn giản đứng tại chỗ vẫn chưa rời đi. Thu yêu bí cảnh có ẩn nút thần luyện cảnh đại năng, hắn kia không hề thấy quái lạ, thánh linh mẫu thụ là thụ yêu đứng đầu thánh vật, so Quy Nguyên Châu tại Quy Nguyên Tông địa vị đều trọng yếu hơn gấp trăm lần, tuyệt đối không thể không có thần luyện cảnh đại năng trấn thủ. Trên thực tế, Tạ Vân lo lắng chính là có đối thủ cường đại hơn, tỉ như viên mãn cảnh, thậm chí phí huyết cảnh. Tự sát. Ta khi đó rời đi thụ yêu bí cảnh, các ngươi tự mình truyền âm cho ta, khiến ta luyện hóa địa đồ, được Ngọc Bích truyền tống phù tới chỗ này, nói là có một niềm vui vô cùng to lớn, không nghĩ tới hóa ra là như vậy một niềm vui bất ngờ. Tạ Vân hơi cười gằn, trong lòng dâng lên một vẻ sát ý. Lần này hắn tiến vào thụ yêu bí cảnh, một là phải tìm kim sinh một cơ hội, hai là nhìn có thể không được thần bí hạt giống tin tức, nhưng cùng lúc nhưng cũng thật sự tích chữ giúp đỡ tâm. Khi đó ở thụ yêu bí cảnh được thánh linh mẫu thụ đem tặng một viên thanh mục tâm, luyện chế thanh chi tăng nguyên tán đối với Bích Ngưng trưởng thành rất có ích lợi. Nếu là thụ yêu đứng đầu thật sự có cầu tại Tạ Vân ngã thì nguyện ý làm chút đủ khả năng chuyện tình. Đột nhiên, bên cạnh thanh phong trưởng lao ánh mắt chết nhìn chòng chọc Tạ Vân thủ đoạn ngọc bích vòng tay, âm thanh dĩ nhiên hơi có chút run rẩy, thiên thanh ngọc long. Dĩ nhiên là thiên thanh ngọc long khí tức, tiểu tử, ngươi dĩ nhiên đem một cái có thiên thanh ngọc long huyết mạch linh xà coi như vòng tay, đơn giản là đại nghịch bất đạo. Xem ra trời cao quả nhiên không có tội phụ chúng ta thụ yêu đứng đầu. Cái gì? Thiên thanh ngọc long huyết mạch. Cung thần trưởng lão đồng dạng kinh ngạc thốt lên một tiếng, hai con ngươi đột nhiên phát sinh hai đạo hóng ánh ánh sáng xanh lục, trực tiếp soi sáng ở ngọc bích vòng tay trên, sau một khắc, nồng nặc sát ý đột nhiên sôi trào. Cung thần trưởng lão sau lưng thần dị mà uy nghiêm màu xanh đại cung, dĩ nhiên mơ hồ bắt đầu rung động, một đạo màu xanh một nguyên khí, mơ hồ ngưng tụ thành một mũi tên, khoát lên trên dây cung. Nhưng vào lúc này, thanh phong trưởng lão nhưng là đột nhiên đè xuống nóng lòng muốn động cung thần trưởng lão, ngược lại quay về Tạ Vân nói ra, ta cảm giác được, này thanh ngọc linh xà cùng linh hồn ngươi liên kết, là của ngươi hồn khế linh thú. Như vậy đi, ngươi chủ động giải trừ cùng thanh ngọc linh xà linh hồn khế ước, bàn giao trở ra đến này thanh ngọc linh xà toàn bộ quá trình, sau đó khiến đem một đoạn này ký ức xóa đi, ta liền làm chủ thả ngươi một con đường sống, đưa ngươi rời đi bí cảnh. Bên cạnh cung thần trưởng lão nhưng là lạnh rên một tiếng, lạnh giọng nói, nào có phiền phức như vậy, trực tiếp đem thiếu niên này bắt giữ, ngươi lục soát một chút trí nhớ của hắn không phải càng thêm thẳng thắn dứt khoát, không có sơ hở nào. Lại nói dựa vào ngươi thủ đoạn của ta, căn bản không cần lo lắng hắn làm nổ linh hồn khế ước, thương tới thanh ngọc linh xà huyết mạch, nếu ta nói, trực tiếp ra tay tới sảng khoái. Tạ Vân mắt lạnh nhìn hai người, hai cái này thần luyện bốn tầng trưởng lão. Một cái vai phản diện, một cái vai chính diện, không ngừng cho mình áp lực trong lòng, hiển nhiên là sát cơ đã định, nếu nói thả chính mình một con đường sống, bất quá là chậm binh kế mà thôi, sợ mình nhất thời phẫn nộ, ngọc đá cùng vỡ, phá hủy Bích Ngưng trong cơ thể thiên thanh ngọc long huyết mạch mà thôi. Trong lòng sát cơ sôi trào, Tạ Vân sắc mặt nhưng là càng bình tĩnh, chậm rãi thôi thúc một tia lực lượng linh hồn, cảm thụ được hai người thân thể chu vi suy yếu mà mục nát khí tức. Chậm rãi đem trường đao lập ở trước người, cửu nhật phục hy chân khí từ từ thôi thúc đến cực hạn, một cổ kinh khủng nhiệt độ cao trực tiếp khuấy động ra, phạm vi mấy trăm trượng bên trong, vốn là hoang vu thổ địa càng trở nên một mảnh cháy đen. Này hai lão vốn là tu vi tuyệt đối không chỉ thần luyện 4 tầng, chí ít cũng là thần luyện 7 tầng, 8 tầng vô thượng đại năng, bị vạn năm phong ấn hạn chế ở đây, từ từ rơi xuống cảnh giới. Nếu như có thể đem này hai lão luyện hóa, luyện chế thành Bích Linh Chân Huyết Đan, đối với Bích Ngưng trưởng thành trái lại rất có ích lợi, có lẽ, đây chính là cái gọi là thiên đại kinh hỉ đi. Chương 864, đã từng vô thượng đại năng. Bích Linh Chân Huyết Đan, là một loại xú danh chiêu, lại làm cho vô số võ giả hướng nhược vụ đan dược. Luyện chế Bích Linh Chân Huyết Đan tài liệu chính rất đơn giản, một thuộc tính võ giả hoặc là linh thú thân thể. Thần luyện cảnh đại năng hoặc là bát phẩm linh thú chỉ có thể luyện chế ra cấp thấp nhất Bích Linh Chân Huyết Đan, nhưng cũng là hạ phẩm linh đan trong người tài ba. Nếu là được viên mãn cảnh, thậm chí phí huyết cảnh vô thượng đại năng, thì lại có hy vọng luyện chế ra trung phẩm linh đan cấp bậc Bích Linh Chân Huyết Đan. Nếu nói là hạ phẩm linh đan cấp bậc Bích Linh Chân Huyết Đan, khiến Bích Ngưng lên cấp thất phẩm hậu kỳ đều có chút gian nan. Thế nhưng trong phẩm cấp bậc Bích Linh Chân Huyết Đan nhưng vô cùng có hy vọng một lần đem Bích Ngưng đẩy lên bát phẩm. Luyện chế Bích Linh Chân Huyết Đan phương pháp trái lại không có cỡ nào khó, theo hạ phẩm linh đan, trung phẩm linh đan thậm chí thượng phẩm linh đan, cực phẩm linh đan, luyện chế thủ đoạn cơ hồ là không khác nhau chút nào, kém chính là tài liệu phẩm chất mà thôi. Nếu như có thể được một vị phí huyết cảnh vô thượng đại năng thi hài, cơ hồ tuyệt đại đa số linh đan sư cũng có thể thuận lợi luyện chế ra trung phẩm linh đan cấp bậc Bích Linh Chân Huyết Đan. Thiếu niên, lão phu hai người giết qua sinh linh, so ngươi đã gặp sinh linh đều nhiều hơn, ngươi bây giờ nghển cổ tự giết, còn có thể lưu lại toàn thây, ta có thể thả linh hồn ngươi chuyển thế. Nếu là làm cho chúng ta hai người ra tay, có thể đương nhiên một đòn sấm sét, không còn chút nào nữa quay lại đường sống. Thanh phong trưởng lão như trước không nghĩ ra thủ, chí ít không muốn toàn lực bạo phát, ở phong ấn bí cảnh trong, xuất thủ đánh đổi rất lớn. Thế nhưng một luồng lẫm liệt sát ý cùng khí thế kinh khủng, nhưng là từ từ tản mắt ra, vốn là mỏng manh nguyên khí đất trời, lại đang này cỗ khổng lồ uy thế giới, trực tiếp ngưng trệ, dường như ngưng tụ thành một mảnh thể rắn. Các ngươi lão gia hỏa này, chẳng lẽ là bị phong ấn được choáng váng? Muốn khuyên nhân tự sát, cũng không tìm cái đáng tin lý do, linh hồn chuyển thế sẽ phải chịu ý chí đất trời áp bức, tuyệt đại đa số đều sẽ phá nát, trí nhớ của kiếp trước càng là khó có thể bảo lưu. Loại này chuyển hồn sống lại có ý nghĩa gì? Trái lại đem bọn ngươi luyện chế thành bích linh chân huyết đan, không uổng công ta tới một lần thụ yêu bí cảnh. Lệ quát một tiếng, Tạ Vân đột nhiên nghiêng người thẳng tiến vào, một đạo rừng rực hỏa diễm trường hà ầm ầm bạo phát, chìm nổi 360 viên màu vàng viên cầu châu lưu xoay chuyển, dĩ nhiên mơ hồ kết thành một tòa đại trận, hướng về Thanh Phong trưởng lao phủ đầu chụp xuống. Trong ngũ hành, liệt hỏa cùng nhuệ kim đối với một nguyên khí đều có trời xanh khắc chế. Này kim diễm vẫn tinh cơ hồ là thụ yêu khắc tinh, một chốc, tuy rằng Thanh Phong trưởng lão cảnh giới cao hơn Tạ Vân ba tầng, nhưng cũng không khỏi sợ hãi biến sắc. Hai tay kết ấn, Thanh Phong trưởng lão trên người đột nhiên khuấy động ra một cổ kinh khủng vô cùng khí tức, một thanh thanh bích như ngọc trường kiếm, lăng không đâm thẳng. Cong! Chiêu kiếm này huyền ảo tới cực điểm, rõ ràng là một thức hạ phẩm huy diệu vũ kỹ. Ánh kiếm bay lượn, dường như một đạo màu xanh du long. Trực tiếp chui vào hỏa diễm trường hà trong, đi ngược dòng nước, anh kiếm hóa thành vô số đạo tỉ mỉ tia kiếm, dĩ nhiên trong nháy mắt đồng thời dán ghé vào 360 viên màu vàng viên cầu trên, mạnh mẽ đem trận pháp vận hành áp chế hơn nữa. Quả nhiên, chiêu kiếm này phản phát quy chân, tuy rằng chưa đạt đến viên mãn cảnh, nhưng cũng không phải là tầm thường đại thành cực hạn có thể so sánh được. 89 phần 10, lão già này đã đem chiêu kiếm này tu luyện đến viên mãn cảnh. Thế nhưng là chỉ có thể dựa dẫm lúc đó hùng hồn vô cùng một nguyên chân khí mới có thể thôi thúc, hiện nay cảnh giới rơi xuống, nhưng là hơi có chút nỏ mạnh hết đà. Tạ Vân cảm thụ được ánh kiếm ngang dọc đâm xuyên, trong lòng càng nghiêm nghị. Tình huống như thế cũng không hiếm thấy, trái lại cực kỳ thông thường, gần giống như một cái trời sinh thần lực tráng hán tu luyện một môn đại lực chủ y pháp, múa hai thanh trọng chủ y thần uy vô địch. Thế nhưng sẽ có một ngày, bị thương nặng, sức mạnh yếu bất sáu. 7 phần 10, dù cho khi đó bộ này chủ y pháp luyện được thuần nữa thuộc, lấy sức mạnh bây giờ cũng rất khó tái hiện khi đó thần uy. Lưỡi đao chấn động, hỏa diễm trường hà đột nhiên lao nhanh gào thét, một cái dữ tợn hỏa long theo trường hà trong phóng lên trời, trong nháy mắt đem màu xanh du long vậy ánh kiếm cuốn lấy. 360 viên màu vàng viên cầu thì lại bùng nổ ra ác liệt vô cùng ánh đao, trực tiếp đem tia kiếm chém chết, chợt đồng thời nổ tung. Phong ánh màu vàng ánh đao một chốc đem toàn bộ hư không đều bao phủ ở bên trong. Đại thành cực hạ. Tiểu tử này coi như theo trong bụng mẹ bắt đầu luyện công, mới có thể có mấy năm, lại có thể đem một môn hạ phẩm huy diệu vũ kỹ tu luyện tới đại thành cực hạ cảnh, thậm chí mơ hồ có một tia viên mãn ý vận, chuyện này quả thật là khó mà tin nổi. Thanh Phong trưởng lão la thất thanh, hai con ngươi bùng nổ ra khó có thể tin ánh sáng, tốt tựa như là gặp ma. Hắn là tu luyện vô số năm lão quái vật, tự nhiên sâu sắc biết đem một môn hạ phẩm huy diệu vũ kỹ tu luyện tới đại thành cực hạn có cỡ nào gian nan. Người thiếu niên trước mắt này tối đa cũng chỉ có 20 mấy tuổi, bực này thiên phú, toàn bộ thụ yêu đứng đầu lịch sử trong, cũng không tìm tới mấy cái. Kim Diễm vẫn tinh nồng nặc đao ý dưới, Thanh Phong trưởng lao rốt cục cho thấy kinh khủng sức chiến đấu. Trường kiếm đột nhiên vung lên, tựa hồ chỉ là vẽ ra một cái nửa hình cung. Nhưng trăng non vậy ánh kiếm nhưng là trong nháy mắt tăng vọt gấp mấy trăm lần, đã biến thành vô số đạo màu xanh viên hồ, đem Thanh Phong trưởng lao thân thể hoàn mỹ bảo vệ ở hạch tâm. Cong, cong, cong, cong, cong, cong. Sắt thép va chạm tiếng vang lên liên miên, ở kim hỏa giao đánh hạ, màu xanh viên hồ căn bản vô pháp kiên trì quá lâu, lập tức hóa thành một tia thanh yên tiêu tan ở trong hư không. Làm sao này màu xanh viên hồ càng ngày càng nhiều, tầng tầng lớp lớp, sức phòng ngự cũng là càng ngày càng kinh người, cùng Kim Diễm vẫn tinh cấp tốc tạo thành rằng có thế, trong phút chốc, dĩ nhiên lấy công làm thủ, mơ hồ bắt đầu cường đoạt thượng phong. Thanh Phong trưởng lão đích chân nguyên phẩm chất hoàn toàn vượt lên trên Tạ Vân, ở thuộc tính cực kỳ thua thiệt dưới tình huống, dĩ nhiên mơ hồ áp chế Tạ Vân một đường. Cái này Thanh Phong trưởng lão, đỉnh phong thời kỳ sợ rằng hơn xa thần luyện 7 tầng, 8 tầng. Nếu là Trảm Hồn Vương đem cảnh giới áp chế đến thần luyện 4 tầng, căn bản không thể nào là đối thủ của ta, mà trước mắt lão già này, cũng không phải là áp chế cảnh giới, mà là tại phong ấn lại tiêu hao chân nguyên kéo dài tuổi thọ, mạnh mẽ rơi xuống cảnh giới. Ở tình huống như vậy, như trước có thể mơ hồ áp chế ta, sợ rằng năm đó thời đỉnh cao, có thể là phí huyết cảnh vô thượng đại năng. Tạ Vân đột nhiên nghĩ đến một cái kinh người khả năng, rất nhanh sẽ cảm giác suy đoán này tịnh không phải là không có đạo lý. Thu yêu bi cảnh phong ấn vào năm, lấy trong đó nguyên khí đất trời căn bản không khả năng sinh ra mới thần luyện cảnh đại năng, như vậy chỉ có một khả năng, chính là trước mắt này hai vị thần luyện 4 tầng thụ yêu trưởng lão, tuổi thọ đều đã vượt qua vạn năm. Dù cho phần lớn thời gian lợi dụng ngủ say, chậm lại hơi thở sự sống trôi qua, thêm trong phong ấn thời không cùng ngoại giới ngăn, lại tiêu hao chân nguyên kéo dài tuổi thọ, có thể kéo dài hơi tàn vạn năm lâu, vẫn là một cái cực kỳ kinh khủng kết luận. Bất quá lúc này Tạ Vân, trong lòng không có bất kỳ kinh hoàng, càng không có sợ hãi, mà là tràn đầy nồng nặc hưng phấn. Phí huyết cảnh vô thượng đại năng, ở bình thường một cái ánh mắt là có thể nghiền ép Tạ Vân, mà bây giờ, nhưng vô cùng có khả năng trở thành luyện chế bích linh chân huyết đan vật liệu. Dù cho cảnh giới rơi xuống đến thần luyện 4 tầng, sinh mệnh bản chất như trước vượt xa viên mãn cảnh võ giả, luyện chế một viên mới vào trung phẩm linh đan, hy vọng cũng không nhỏ. Chương 865, lấy một địch hai. Tiêu hao chiến, Tạ Vân lập tức định ra rồi chiến đấu ý nghĩ. Đây cũng không phải Tạ Vân cảm giác mình đích chân nguyên so với Phương Hùng Hậu. Trên thực tế Thanh Phong trưởng lão cùng Cung Thần trưởng lão hai người đích chân nguyên phẩm chất cách xa ở Tạ Vân trên, càng là mấy chục lần tại tầm thường thần luyện 4 tầng võ giả, căn bản không có thể cùng Tạ Vân lúc trước đánh chết Huyền Băng, Huyền Xương hai huynh đệ thường ngày mà nói. Đối với chân khí trưởng khống cùng lợi dụng, càng là cường đại hơn Tạ Vân không biết một bậc. Thế nhưng lúc này Thanh Phong trưởng lão ham sâu trong phong ấn, tại mọi thời khắc chịu đến phong ấn áp chế, một khi bạo phát toàn lực, tuổi thọ liền sẽ nhanh chóng suy lạc. Hơn nữa Tạ Vân người mang mấy trăm viên linh đan, càng có Tử Ngọc Châu bực này thần vật, tiêu hao cơ hồ có thể đứng ở bất bại địa, mà miễn là bất bại, thì tương đương với thắng rồi. Quả nhiên, vẹn vẹn rằng có 10 cái hô hấp, Thanh Phong trưởng lão sắc mặt tiểu thay đổi. Trường kiếm vung lên, tràn đầy màu thiên thanh viên hồ đột nhiên hóa thành từng chuôi dài nhỏ đoạn kiếm, hội tụ thành một luồng ánh kiếm du long, đột nhiên hướng về Tạ Vân bổ tới. Nồng nặc kiếm ý phóng lên trời, dĩ nhiên mang theo một tia linh giai cực hạn công kích linh hồn, đâm thẳng Tạ Vân biển linh hồn. Mi tâm hơi nhảy một cái, bóng ánh khắp nơi hào quang hư không tỏa ra, Thanh Phong trưởng lão công kích linh hồn dường như gặp phải liệt dương băng tuyết, trong nháy mắt hòa tan. Ánh kiếm càng là trong nháy mắt bị một mảnh thương mang trường phong kinh lôi căn ướt. Huyền thiên nhất đao. Mặc dù chỉ là tiểu thành cực hạ, thế nhưng Tạ Vân đối với lôi ý cảnh lĩnh ngộ nhưng là ở kim hỏa phong lôi tứ đại ý cảnh trong đỗ trạng nguyên, lấy lôi ý cảnh dẫn dắt huyền thiên nhất đao, tuy rằng không kịp huyền phong, huyền lôi, huyền hải ba thức đao pháp thế ba chân vạc công chính ôn hòa, nhưng là càng nhiều hơn mấy phần ác liệt bá liệt sát khí. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, đao kiếm tương giao. Tạ Vân cùng Thanh Phong trưởng lão đồng thời lui lại mười mấy trượng. Thiện tay đem một viên khôi phục chân nguyên hạ phẩm linh đan nuốt vào trong bụng, Tạ Vân sau lưng hai cánh rung lên, trường đao lại một lần nữa hướng về Thanh Phong trưởng lão bạo chém đi, dĩ nhiên lại là đại thành cực hạn kim diễm vân tinh. Một thần tiễn. Cung thần trưởng lão nhìn thấy Thanh Phong trưởng lão sắc mặt càng khó coi, đột nhiên mở ra trường cung, trong thiên địa một nguyên khí trong nháy mắt hội tụ ở trên dây cung. Ngưng tụ thành một nhánh màu xanh biếc mũi tên. Mũi tên trên có khắc vẽ ra phiền phức vô cùng phù văn, xa xa nhìn tới, lập tức khiến người ta cảm thấy hai hùng khiếp vía, tựa hồ mũi tên chưa rời dây cung, cũng đã trực tiếp bắn vào đối thủ trong tâm linh. Vèo. Tiếng xe gió mãnh liệt, nhưng không nhìn thấy mũi tên quỹ tích vận hành. Mũi tên này không chỉ có là tốc độ nhanh tới cực điểm, cơ hồ vượt qua thần luyện 5 tầng đại năng linh hồn cảm ứng tốc độ. Càng là có thể hòa vào trong hư không một nguyên khí, như qua lại hư không bình thường trực tiếp xuất hiện ở Tạ Vân trước mặt. Đến lúc này giờ khắc này, Thanh Phong trưởng lão cùng Cung Thần trưởng lão cũng đã rõ ràng, người thiếu niên trước mắt này tuyệt đối không phải mặc người nhào nặn quả hồng nhũn, mà là một vị chân chính tuyệt thế yêu nghiệt. Lấy thần luyện 1 tầng 4, dĩ nhiên làm cho Thanh Phong trưởng lão bó tay hết cách, này nếu truyền đi, căn bản sẽ không có bất kỳ thụ yêu tin tưởng. Thật nhanh tiễn. Này dĩ nhiên cũng là một môn hạ phẩm huy diệu vũ kỹ, thủ yêu đứng đầu gốc gác thật là khiến người ta cảm thấy khiếp sợ. Tạ Vân hít sâu một hơi, lòng bàn tay đột nhiên bùng nổ ra hóng ánh kim quang, một tia rừng rực phá pháp hỏa ầm ầm bạo phát, dưới chân dường như thanh phong lưu chuyển, trên chết bước ra một bước, dĩ nhiên hiểm lại hiểm tránh khỏi mũi tên. Bàn tay lăng không chém thẳng vào, phá pháp hỏa tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, dĩ nhiên nghịch thế mà đi, trực tiếp bổ về phía cung thần trưởng lão. Đao chém thanh phong trưởng lão, trưởng phách cung thần trưởng lão, hai vị từng vô địch cường giả tuyệt thế, lúc này lại bị Tạ Vân lấy bản thân lực áp chế. Ẩm, Ẩm, hai tiếng nổ, ba người lần thứ hai lui nhanh, chỉ là lần này Tạ Vân lui nhanh cự ly rõ ràng muốn so với hai vị thụ yêu trưởng lão gần rồi rất nhiều. Phong ấn đối với thụ yêu áp chế tịnh không ở chỗ trực tiếp khiến cho sức chiến đấu hạ thấp, mà là khiến cho khó có thể toàn lực bạo phát chân nguyên, mà Tạ Vân tinh tu ngũ hành phá pháp chân kinh, chân nguyên phẩm chất cực cao, đã cũng không so rơi xuống đến thần luyện 4 tầng hai vị thụ yêu trưởng lão kém nhiều lắm. Cung thần, toàn lực bạo phát đi, bằng không căn bản không bắt được tên tiểu tử này, trong tộc có thể chiến đấu lao ra hỏa càng ngày càng ít, còn lại mấy cái cũng chưa chắc so hai người chúng ta cường đi nơi nào. Thanh phong trưởng lão khẽ thở dài một cái, đáy mắt nổi lên một vệ kiên quyết, kinh khủng chân nguyên ầm ầm bạo phát, lại đang một chốc tăng lên tới thần luyện 4 tầng đỉnh phong. Cung thần trưởng lão nhưng là đột nhiên đem màu xanh đại cung kéo đến còn như trăng tròn, ba mũi tên thỉ đồng thời hiện lên ở trên dây cung, thủ thế chờ đợi. Tạ Vân hai hàng lông mày một hiên, khẽ quát một tiếng, lại một lần nữa nhảy vào thanh phong trưởng lão trước người mười trượng. Chỉ là lần này vẫn còn không tới kịp công kích, bóng ánh màu xanh ánh kiếm lập tức dường như từng đóa phấp phới màu xanh hoa sen, tỏ khắp ở trong hư không, mỗi một đóa hoa sen chậm rãi tỏa ra sau, tim sen đều là một thanh sắc bén tiểu kiếm, xa xa chỉ về Tạ Vân. Lại là một môn từng viên mãn hạ phẩm huy diệu vũ kỹ. Trường đao vung lên, Tạ Vân đang muốn lần thứ hai bạo phát kim diệm vân tinh, mạnh mẽ cùng cứng đối cứng, lưng nhưng là đột nhiên phát lạnh, một luồng hàn khí thấu xương xông thẳng linh hồn. Cũng không phải nhiệt độ hạ thấp, mà là một luồng lẫm liệt sát ý trực tiếp khóa được Tạ Vân, ba mũi tên thỉ phá không bay nhanh, tiếng xé gió nhưng là lẫn nhau trung hòa, trở nên lặng yên không một tiếng động. Trước có ánh kiếm, sau có mũi tên, hai loại huy diệu vũ kỹ đồng thời bạo phát, Tạ Vân một chốc cơ hồ lâm vào tuyệt cảnh. Thanh phong trưởng lão khỏe miệng nổi lên một vệt mệt mỏi cười gằn, trường kiếm bay lượn ngang dọc, khí tức trên người dần dần nổi lên một tia khốc liệt huy hoàng, dường như lạc nhật dòng kim, mộ mây kết hợp, phong cảnh cố nhiên tráng lệ sáng lạ, cũng đã là vĩnh dạ trước sau cùng quang huy. Bất quá lúc này thanh phong trưởng lão cũng không đoái hoài tới quan tâm, là trọng yếu hơn là, thanh phong trưởng lão tin tưởng, chỉ muốn chiếm được thanh ngọc linh xà, rèn luyện ra trong cơ thể thiên thanh ngọc long huyết mạch, thụ yêu đứng đầu trùng quy có thể lại thấy ánh mặt trời. Cảm thụ được gác liệt mà rậm rạp công kích, Tạ Vân thủ đoạn đột nhiên nhẹ nhàng run lên, trường đao trong nháy mắt liên tục rung động mấy trăm lần, vô số đạo ánh đao phóng lên trời, dĩ nhiên đồng thời chém ở mỗi một đóa sen xanh tim sen trên mũi kiếm. Cái kế tiếp trước mắt, tử diễm kim giao đao đột nhiên quay lại, cựu phẩm liệt kim giao hồn phách mở ra miệng lớn, một đoàn rừng rực phá pháp hỏa ầm ầm bạo phát, trực tiếp đem ba nhánh tên dài nuốt chửng. Sao có thể có chuyện đó? Đây là cái gì cấp bậc võ kỹ, làm sao có khả năng đồng thời phá tan thanh liên kiếm quyết cùng ba sao lạc nguyệt tài bắn cung? Cung thần trưởng lao hét lớn một tiếng, mặc dù là vạn năm lắng đọng, cũng không cấm kinh ngạc thốt lên thất thố. Bên cạnh thanh phong trưởng lão nhưng là hai mắt lấp lánh, lạnh giọng nói, vận luật đao, dĩ nhiên là vận luật đao, không nghĩ tới một cái thần luyện một tầng thiếu niên, là có thể lĩnh ngộ vận luật đao. Nhân tộc quả nhiên là trời cao chăm sóc chủng tộc, tuy rằng thân thể cường độ, linh hồn phẩm chất đều không coi là tài năng xuất chúng, nhưng ở ngộ tính trên, nhưng là hùng bá thiên hạ. Lời còn chưa dứt, Tạ Vân cả người giống như một đoàn rừng rực ánh đao, phá pháp hỏa bay lượn ngang dọc. Mỗi một sợi ánh đao đều rất giống ẩn chứa linh tính giống như vậy, đuổi theo thanh phong trưởng lão kiếm pháp trong xa không thể xét kẽ hở, triệt để đem đặt ở hạ phong. Chương 866, song sát. Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm. Mỗi một lần đao kiếm tương giao, thanh phong trưởng lão đều cảm nhận được cả người chân nguyên dường như cũng bị phá pháp hỏa thiêu đốt giống như vậy, trên mặt đầu tiên là viết đầy nghiêm nghị, sau đó đã biến thành phẫn nộ. Cuối cùng thậm chí mơ hồ nổi lên một chút sợ hãi, đáng chết, nếu là Lao Phu còn có năm đó 3 phần 10 sức chiến đấu, đập chết người tên rác rưởi này bất quá là trong nháy mắt. Tạ Vân nhưng là cười đắc ý, ngậm miệng không nói, phá pháp hỏa nhưng là càng rừng rực dâng lên. Ngũ hành kim khắc mộc, dựa theo đạo lý tới nói huyền kim thoái ngọc chân khí muốn so với cửu nhật phục hy chân khí đối với một nguyên tinh khí khắc chế càng thêm rõ ràng. Thế nhưng huyền kim thoái ngọc quyết vẹn vẹn tu luyện tới tầng thứ 4, cự ly ngưng luyện phá pháp kim vẫn còn có khoảng cách nhất định, so với mà nói, phá pháp lửa uy lực muốn càng tăng mạnh hơn ngang một ít. Cơ hồ mỗi một cái chớp mắt, Thanh Phong trưởng lão đích chân nguyên đều sẽ tổn thất một tia, tích thiểu thành đa, một luồng khó có thể áp chế vẻ bại cùng cảm giác suy yếu, từ từ xông lên đầu. Mà một mực ở vận luật đao dưới sự công kích, Thanh Phong trưởng lão nhìn như tinh vi ảo diệu huy diệu kiếm pháp dĩ nhiên xuất hiện từng cái kẽ hở, căn bản vô pháp đoạt lại thế tiến công. Thời gian chậm rãi trôi qua, một phút đột nhiên mà qua, Thanh Phong trưởng lão sắc mặt đã trắng xám tới cực điểm, Tạ Vân trường đao trong tay đồng dạng chậm rất nhiều. Đối mặt như vậy hai vị từng thần uy vô địch cường giả siêu cấp, Tạ Vân cơ hồ trong nháy mắt lập tức bạo phát toàn bộ lá bài tẩy, Kim Diệm Vân Tinh, Huyền Thiên Nhất Đao, Vận Luật Đao, Phá Pháp Hỏa, dù cho có đan dược quần quần không ngừng bổ sung chân khí, tương tự cảm thấy cực kỳ bề bài. Mà sau lưng Tạ Vân không ngừng lấy màu xanh mũi tên công kích Tạ Vân cung thần trưởng lão, nhưng là mặt trầm như nước, sắc mặt cực kỳ khó coi. Ánh đao cơ hồ cùng ánh kiếm trộn lẫn thành một đoàn, dù cho cung thần trưởng lão tài bắn cung thông thần, cũng không dám tùy ý bạo phát. Vận luật đao cực kỳ huyền ảo, một khi thôi thúc, từng chiêu từng thức không bàn mà hợp ý nhau thiên địa vận luật, nếu là cung thần trưởng lão toàn lực tiến công, cố nhiên có thể cấp Tạ Vân áp lực thực lớn, thế nhưng là cũng có thể ở vận luật đao dưới sự dẫn đường, thương tổn được Thanh Phong trưởng lão. Thôi, lão phu kéo dài hơi tàn vào năm, đã sớm sống đủ rồi, hôm nay có thể là tộc nhân hiến thân, cũng coi như là chết có ý nghĩa. Thanh Phong trưởng lão đột nhiên hét dài một tiếng, trường kiếm trong tay trong nháy mắt hóa thành một đạo trăm trượng lớn lên vô địch ánh kiếm, lăng không bổ về phía Tạ Vân. Chiêu kiếm này cũng không quá dùng nhiều thiếu, chỉ là dựa vào thuần túy sức mạnh kinh khủng cùng tinh khiết vô cùng một nguyên chân khí, phải đem Tạ Vân trực tiếp đánh giết. Một chốc, Thanh Phong trưởng lão cả người tinh huyết sôi trào, màu xanh nhạt da thịt dĩ nhiên nổi lên một vệ khốc liệt huyết quang. Thanh Phong, không thể. Mục thần tiễn, thất tinh lạc nguyệt. Cung thần trưởng lão điên cuồng hét lên một tiếng, hai người vạn năm trước kề vai chiến đấu, sau ở thụ yêu bí cảnh trong ở chung vạn năm lâu, cảm tình sâu quả thực khó có thể dùng lời diễn tả được. Lúc này nhìn thấy Thanh Phong trưởng lão liều mạng, cung thần trưởng lão một chốc dường như triệt để quên mất thụ yêu bí cảnh trong phong ấn đối với chân nguyên áp chế, cả người huyết thống ầm ầm bạo phát, thất mũi tên thỉ dĩ nhiên kết thành một tòa đại trận, huyết quang mịt mờ, phá toái hư không. Tạ Vân hai hàng lông mày hơi nhíu khởi, một đạo tiếng rồng ngầm phóng lên trời, trong hư không đột nhiên xuất hiện một cái màu xanh biếc đích sắc long bóng mờ. Kinh khủng thiên thanh ngọc long uy thế khuấy động ra, dường như hai tòa hùng sơn, trực tiếp đặt ở Thanh Phong trưởng lão cùng cung thần trưởng lão trên thân thể, điên cuồng thiêu đốt tinh huyết dĩ nhiên trong nháy mắt dập tắt xuống tới, chân nguyên càng là triệt để mất đi sức mạnh. Thiên thanh ngọc long, một thuộc tính vô thượng thánh thú, trời sinh đối với tất cả một thuộc tính linh thú, võ giả có vô cùng cường đại áp chế lực. Nếu là chiến đấu mới vừa bắt đầu lúc, Thanh Phong trưởng lão cùng cung thần trưởng lão chân nguyên sung túc, khí huyết đầy đủ, Tạ Vân tuy rằng sức chiến đấu tịnh không kém, nhưng là sinh mệnh phẩm chất cùng hai người cách biệt quá nhiều, muốn dựa vào viễn cổ chân long lực trực tiếp áp chế hoàn toàn là mơ hão. Thế nhưng lúc này, hai người chân nguyên đã kể bên khô cạn, tinh huyết càng là triệt để bạo phát, thêm tâm linh thất thủ, rốt cục cho Tạ Vân một tia có thể thừa cơ. Thiên thanh ngọc long huyết mạch sức mạnh, tốt như thủy triều đem hai người nuốt chửng, lại thích tựa như tỉ mỉ mà cứng cỏi mạng nhện, đem hai người mỗi một sợi chân nguyên, mỗi một giọt tinh huyết vững vàng khóa lại. Phúc! Đem hai người huyết mạch cùng chân nguyên áp chế, Tạ Vân nhưng là một ngụm máu tươi phun mạnh ra, điên cuồng chiến đấu đầy đủ rằng co hơn nửa canh giờ, so chỉnh một thiên tài chiến cuối cùng bài vị chiến cựu trận chiến đấu gộp lại, tốn thời gian đều phải trường. Hơn nữa cơ hồ từ vừa mới bắt đầu, Tạ Vân tiểu bạo phát ra tối lực chiến đấu mạnh mẽ, liên tục phục dụng gần 10 viên hạ phẩm linh đan, phương mới rốt cục chịu đựng đến thắng lợi. Từ Ngọc Châu ôn hòa sức mạnh chậm rãi làm dịu Tạ Vân thân thể, đồng thời, Tạ Vân nhưng là thôi thúc một tia lực lượng linh hồn, tinh tế nhận thức hai vị thụ yêu trưởng lao khí tức. Đã bị Thiên Thanh Ngọc Long huyết mạch áp chế thụ yêu trưởng lao, lúc này đã triệt để đã biến thành cái thất gỗ trên hiếp đáp, lại cũng khó có thể phản kháng. Chỉ là dùng một đôi tràn ngập tức giận trong mắt trừng mắt Tạ Vân. Quả nhiên không phải thần luyện cảnh đại năng, ở trên người của các ngươi ta cảm nhận được một luồng vô cùng uy nghiêm sức mạnh. Bất quá nguồn sức mạnh này đã cực kỳ bạc nhược, tựa hồ là ở dài dòng trong phong ấn, đã triệt để sụp đổ căn cơ. Tạ Vân khe khẽ lắc đầu, thu hồi lực lượng linh hồn. Này hai lão bản nguyên linh hồn vô cùng mạnh mẽ, so Tạ Vân cũng không kém bao nhiêu, đây là ở phong ấn lại suy lạc vạn năm tình huống, năm đó đỉnh phong thời kỳ, vô cùng có khả năng đã đạt đến linh giai nhỏ viên mãn. Thanh phong trưởng lao ngắm nhìn Tạ Vân, lạnh giọng nói, quả nhiên là thiên thanh ngọc long huyết mạch, trời cao bất công, dĩ nhiên khiến một mình ngươi kim hỏa thuộc tính nhân tộc chiếm được thiên thanh ngọc huyết mạch của rồng, thực sự là trời cao bất công a. Đáng trách, ta nếu là trực tiếp đưa ngươi chém giết, rút lấy huyết mạch của ngươi sức mạnh, căn bản sẽ không có nhiều phiền toái như vậy. Được làm vua thua làm giặc, bây giờ nói những này còn có ý gì, hai người các ngươi 89 phần 10 là viên mãn cảnh, thậm chí phí huyết cảnh vô thượng đại năng. Mặc dù bây giờ cảnh giới rơi xuống, thế nhưng luyện chế ra nửa bước trung phẩm linh đan cấp bậc bích linh chân huyết đan, cũng còn là ván đã đóng thuyền sự. Tạ Vân nhưng là mãn bất tại hồ cười đắc ý, chợt thủ đoạn nhẹ nhàng chấn động, bích ngưng cấp tốc hóa thành một cái dài hơn 3 thước ngọc bích sắc mặt linh xà, cuốn quanh ở Tạ Vân trên cánh tay, một đôi mắt đồng không ngừng đi khắp ở hai vị trên người trưởng lão. Nào, hai người này rất nhanh sẽ có thể luyện chế thành đan dược. Coi như không thể cho ngươi trực tiếp trùng kích bát phẩm, tăng lên tới thất phẩm hậu kỳ là không có vấn đề. Bích ngưng nhưng là chậm rãi thả ra một tia thánh thú lực, cách chốc lát mới truyền âm nói, chủ nhân, hai người này bản nguyên cũng đều là phí huyết cảnh, ta không cần luyện chế bích linh chân huyết đan, trực tiếp luyện hóa bên trong cơ thể của bọn họ một bản nguyên liền có thể. Còn dư lại huyết nhục lực, có thể cấp xích linh đầu kia tham ăn đần điểu, hắn phỏng chừng có thể lần thứ hai tăng nhanh như gió. Quả nhiên là thiên thanh ngọc long huyết mạch. Tiểu tử, như vậy một cái linh xà, không phải ngươi có thể bảo vệ, không chỉ là ta thụ yêu đứng đầu, tương lai hội có vô số một hành võ giả cùng linh thú, cùng ngươi không chết không thôi. Hai vị thụ yêu trưởng lão tung tiếng cười dài, tiếng cười chưa tuyệt, hai đạo bích quang đột nhiên bay lượn mà qua, nhưng là bích ngừng trực tiếp thôi thúc thánh thú lực, đem hai người sinh cơ triệt để dập tắt. Chương 867, huyết thống thăng hoa. Thánh nữ, việc lớn không tốt, cung thần trưởng lão cùng thanh phong trưởng lão hồn bài bể nát. Thanh âm giả nua gấp gáp mà âm trầm, hồn bài phá nát mang ý nghĩa hai người đã bỏ mình hồn diệt, mà lúc này thụ yêu bí cảnh trong, hai người đã cơ bản có thể đại biểu thụ yêu đứng đầu sức chiến đấu mạnh nhất. Trong ngủ mê vô thượng đại năng đương nhiên còn có, nhưng là chân chính có thể có được sức chiến đấu, nhưng là lác đác không có mấy, hơn nữa sức chiến đấu cũng sẽ không so thanh phong, cung thần hai người mạnh hơn quá nhiều. Thánh linh mẫu thụ hơi lay động này cánh lá, chậm chạp không có mở miệng. Đầy đủ cách một lát, Phương mới nhẹ nhàng thở dài một cái, chậm rãi nói, ta cuối cùng mơ hồ cảm giác, có lẽ người tới chính là khi đó thiếu niên kia, yên lặng xem biến đổi đi, thần luyện một tầng đại năng, lấy thánh thụ sức mạnh, tổng là có thể xóa bỏ. Tuân mệnh, lão hủ đi an bài một chút các con, để cho bọn họ tạm thời tách ra. Thanh âm già nua lại một lần nữa biến mất. Chỉ là lần này thánh linh mẫu thụ nhưng là không có yên tĩnh lại, cành lá đung đưa trái lại càng nhiều lần cùng kịch liệt dâng lên. Bích ngưng thân thể một chốc tăng vọt đến khoảng một trượng, màu xanh biếc thân thể một thoáng đem hai vị thụ yêu trưởng lão đồng thời cuốn lấy, sâu khí lưu màu xanh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc bị đánh nói ra, chợt theo thanh ngọc linh xà vô số vảy giáp, không ngừng hòa vào bích ngưng thân thể trong. Khí tức, sức mạnh, thậm chí bản nguyên linh hồn, đều theo khí lưu màu xanh không ngừng rút lấy, mà cấp tốc tăng vọt lên. Linh thú đứng đầu lên cấp phương thức, quả nhiên là tổn hại không đủ để phụng có thừa. Bất quá này hai lão mà nói tịnh không có vấn đề gì, đã bọn họ có thể nhận ra bích ngưng huyết mạch, tương lai tất nhiên có vô số đại năng cùng linh thú nhìn ra bích ngưng, xích linh, a cổ thân thể trong viễn cổ thánh thú huyết thống, đến thời điểm nói không chắc cũng không có thiếu chiến đấu. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, ở bích ngưng bên cạnh ba trượng chỗ ngồi khoanh chân, tử diễm kim giao đao nằm ngang ở đầu gối trước, lực lượng linh hồn chậm rãi tỏ khắp đi ra ngoài. Một tiếng vang ầm ầm vang động, bích ngưng thân thể đột nhiên mạnh mẽ chấn động, chỉ một thoáng tăng vọt đến ba trượng, một luồng cực kỳ thần dị mà uy nghiêm khí tức phóng lên trời, phạm vi mấy chục dặm trong, đừng nói linh thú, coi như là cây cỏ đều mơ hồ là cúi đầu. Cái kế tiếp trước mắt, hai vị thụ yêu trưởng lão thân thể đồng thời nổ tung. Nồng nặc xương máu trong, một đoàn chân bóng như ngọc màu xanh quả cầu ánh sáng hư không huyền lập, tỏa ra còn thắng thanh ngọc linh xà khủng bố uy thế. Mặc dù không có một chút xíu hơi thở sự sống, vẫn như cũ khiến cách đó không xa Tạ Vân cảm thấy một loại nghẹt thở vậy áp lực. Phí huyết cảnh bản nguyên. Này hai lão năm đó quả nhiên là phí huyết cảnh vô thượng đại năng, kha kha, nếu không có vừa lên tới tiểu gọi đánh gọi giết, ta nói không chắc còn có thể đem coi như trường bối, hướng về bọn họ thỉnh giáo võ kỹ cùng tu hành vấn đề. Đáng tiếc nhất định phải đem ta chu diệt, còn muốn siêu hồn cướp đoạt ký ức, còn muốn luyện hóa bích ngưng huyết thống, tự làm bậy, không thể sống a. Tạ Vân đứng thẳng người lên, chân nguyên tăng lên tới cực hạn, ánh mắt lấp lánh, nhìn khắp bốn phía. Bích ngưng một đôi mắt đồng trong nhưng là bùng nổ ra hóng ánh trí cực ánh sáng, hương phấn tình lộ rõ trên mặt, miệng rắn khẽ nhếch, hai đạo long nguyên chân lôi đột nhiên bổ ra. Ầm ầm. Màu xanh bản nguyên cũng chỉ là hơi chấn động một thoáng, chỉ là khuấy động ra một tia nhàn nhạt màu xanh sương mù, nhưng là căn bản không có chịu đến bất kỳ tính thực chất thương tổn. Phí huyết cảnh bản nguyên, quả nhiên không phải chuyện nhỏ, bất quá càng lợi hại, ta càng cao hứng. Bích ngưng âm thanh kêu gào, cấp tốc đem màu xanh sương mù hút vào kinh lạc trong, chật long nguyên chân lôi dường như tật phong sậu vũ bình thường bổ về phía màu xanh biết một bản nguyên. Lên cấp thất phẩm trung kỳ sau, bích ngưng sức mạnh tăng lên trên diện rộng, này long nguyên chân lôi uy lực, so với Tạ Vân thôi thúc huyền thiên nhất đao cũng chỉ là kém hơn một chút mà thôi. Màu xanh bản nguyên tuy rằng cứng cỏi vô cùng, nhưng cuối cùng là cái vật chết, ở bích ngưng oanh kích hơn 200 lần sau, rốt cục răng rắc một tiếng, nứt ra rồi một cái khe. Cái kế tiếp trước mắt, bích ngưng hai con ngươi lấp lóe, dường như cá voi hút nước, đột nhiên một hút, hai đạo nồng nặc bích quang dường như giống như du long, cấp tốc bị bích ngưng hút vào trong bụng. Phí huyết cảnh bản nguyên tích chứa năng lượng cực kỳ khủng bố, bích ngưng chỉ trong chốc lát, thân thể lập tức tăng vọt đến hơn 30 trượng, đồng thời vẫn ở chỗ cũ điên cuồng tăng vọt, khí tức trên người càng là nồng nặc tới cực điểm. Mặc dù là Tạ Vân, đều bị này cổ kinh khủng uy thế đẩy ra hơn ngàn trượng xa, căn bản vô pháp đứng ở bích ngưng bên cạnh. Bích ngưng một mực không có khắc họa thú vương tâm ấn, lúc này xem ra, lần thứ nhất huyết thống lột xác, vô cùng có khả năng không cần thú vương tâm ấn phụ trợ. Thanh ngọc linh xà thăng hoa là thanh ngọc linh mãng, đã không xa, đợi được huyết thống cự ly thanh ngọc giao chỉ một đường cách lúc, lại vì đó gột rửa huyết thống phản bản hoàn nguyên cũng không trễ. Xà hóa long cũng không phải một chuyện dễ dàng, cần đi qua mãng, giao xà, giao long mấy cấp độ, mới có thể cuối cùng hóa long. Đương nhiên, bích ngưng có vượt quá một thành thiên thanh ngọc long huyết mạch, thiên phú hơn xa xích linh cùng ác cổ. Cùng quy nguyên tinh trên thông thường bát phẩm xà vương so với càng là một trời một vực. Hóa giao, hóa long, nói khó cũng khó, nói đơn giản nhưng cũng đơn giản. Gian nan là bởi vì huyết thống phẩm chất quá cao, muốn thăng hoa sinh mệnh cấp độ cần tu hành tài nguyên, nguyên khí đất trời quá mức kinh người. Nếu không có này hai vị phí huyết cảnh vô thượng đại năng bản nguyên, muốn bắt đầu thăng hoa huyết thống căn bản là không cần suy tính hy vọng xa vời. Hơn nữa mặc dù đem này hai lão luyện hóa, Tạ Vân cũng mơ hồ cảm thấy, 89 phần 10 lên cấp bát phẩm cùng thăng hoa huyết thống, đều khó mà thành công. Đây đối với phổ thông xà hệ linh thú tới nói, căn bản là khó có thể tưởng tượng. Cho tới đơn giản, thì lại là bởi vì bích ngưng có thiên thanh ngọc long huyết mạch, càng là thức tỉnh rồi thiên thanh ngọc long viễn cổ ký ức, huyết thống thăng hoa tịnh không tồn tại chân chính ý nghĩa trên bình cảnh. Mà bình cảnh này, mới thật sự là khốn đốn vô số xà hệ linh thú cuối cùng gông xiềng. Vô số xà vương thần uy vô địch, chân nguyên hùng hồn như biển, sức mạnh dày nặng như núi, nhưng liền giao xà đều không thể lột xác, cũng là bởi vì huyết thống, linh hồn cùng về mặt tâm linh gông xiềng, để cho bọn họ vô pháp chạm tới huyết thống thăng hoa kia một tia hiểu ra cùng cơ hội. Đầy đủ qua hai canh giờ, màu xanh bản nguyên đột nhiên chấn động, triệt để hóa thành một mảnh màu xanh biết sương mù, hòa vào bích ngưng đã tăng vọt đến hơn 50 trượng khủng bố thân thể trong. Sau một khắc, bích ngưng đột nhiên thân thể rung mạnh, cuồng bạo khí tức cầm ầm nổ tung, dường như điên cuồng gió mạnh bao phủ ra, trong phạm vi mấy chục dặm khắp nơi bờ bộn, cây cỏ trúc thạch tất cả đều hóa thành bột mịn, một nguyên khí nhưng là cuồn cuộn mà đến, toàn bộ dung nhập vào kinh lạc trong. Thất phẩm đỉnh phong. Vào đúng lúc này, bích ngưng trực tiếp tăng lên tới thất phẩm đỉnh phong, cự ly bát phẩm chỉ kém một đường cách. Sức mạnh thật là khủng bố, bích ngưng bây giờ sức chiến đấu, sợ rằng so với ta lên cấp trước đều mạnh hơn một đoạn, tuy rằng nhưng vẫn là thất phẩm, thế nhưng sức chiến đấu đã đuổi sát bát phẩm trung kỳ linh thú, nếu là tham gia thiên tài chiến, người thứ nhất tuyệt đối là bắt vào tay. Tạ Vân lời còn chưa dứt, bích ngưng vĩ đại thân thể đột nhiên túi xuống, một thoáng đem Tạ Vân đội trên đỉnh đầu, cao cao nâng lên. Rồi mắt viễn vọng, toàn bộ thụ yêu bí cảnh cơ hồ thu hết đáy mắt, bí cảnh ở giữa, một cây vĩ đại thánh thụ, tựa hồ đã ở xa nhìn Tạ Vân. Chương 868, Thông Nguyên Thần Mục. Bích Ngưng, ngươi cự ly bát phẩm có còn xa lắm không? Thân luyện cảnh là võ giả một đạo cửa lớn, một khi vượt qua liền có thể xưng là đại năng, mà bát phẩm thì lại là linh thú một cái hạng. Một khi lên cấp bát phẩm, được cái thứ ba thiên phú thần thông, tuổi thọ, sức mạnh, chân nguyên, linh hồn cũng có thể tăng lên trên diện rộng, có thể xưng là thú trong vương giả. Bích Ngưng tựa hồ còn có chút không thích đứng thân thể cao lớn, vòng eo hơi xoay quanh, đem Tạ Vân thả lại mặt đất, chợt lại khôi phục dài hơn 3 thước dáng vẻ, quấn quanh ở Tạ Vân trên cánh tay trái. Ngẫm nghĩ chốc lát, mới truyền âm nói, này hai lão bản nguyên không phải chuyện nhỏ, ta tuy rằng toàn bộ hấp thu, nhưng chỉ luyện hóa chừng 6 thành. Sức mạnh của ta bây giờ đã vượt qua thất phẩm tột cùng cực hạn, nhưng là muốn chân tránh lên cấp, thăng hoa là thanh ngọc linh mãng, còn cần một bước ngoặt. Tạ Vân gật gật đầu, chưa mở miệng, đột nhiên cảm thấy bên hông túi linh thú một trận rung động. Trái lại đã quên cái này tham ăn ra hỏa. Khẽ mỉm cười, Tạ Vân đem xích linh thả ra, xích linh căn bản lười nói chuyện với Tạ Vân, trong giây lát hai cánh rung lên, mỗi một mảnh lông chim đều dâng lên một vệt thâm trầm huyết quang. Tựa hồ trên dưới quanh người đều đã biến thành miệng như thế, tỏ khắp ở trong hư không nồng nặc tinh lực, trong nháy mắt rót vào đến xích linh quanh thân kinh lạc, trong huyết mạch. Ước chừng một phút sau, xích linh hướng về Tạ Vân lộ ra một cái ánh mắt cảm kích, lập tức trực tiếp xuyên trở về túi linh thu trong. Tạ Vân nhưng là trong lòng vui vẻ, đột nhiên đem 30 viên kim thuộc tính linh thạch cực phẩm trực tiếp đưa vào túi linh thu trong. Đa tạ chủ nhân ban xuống linh thạch. Xích linh hơi chút suy yếu cùng khuấy động thanh âm, từ trong túi linh thú mơ hồ truyền đến, tựa hồ chân khí cực không ổn định. Tạ Vân trầm giọng nói, không nên gấp gáp xung kích cảnh giới, mượn trước giúp linh thạch lực, đem hai vị thụ yêu trưởng lao huyết nhục lực cẩn thận luyện hóa, củng cố cảnh giới, sau đó sẽ thử nghiệm xung cấp. Này hai lão đều là đã từng phí huyết cảnh đại năng, huyết thống tinh hoa không phải chuyện nhỏ, dù cho đã hạ rơi xuống thần luyện 4 tầng. Cũng xa hoàn toàn không phải tầm thường thần luyện cảnh võ giả có thể so sánh được. Chỉ là lần này, túi linh thú trong nhưng là không có lại nghĩ khởi hồi âm, tựa hồ xích linh đã bắt đầu rồi bế quan. Ánh mắt nhìn chung quanh một tuần, Tạ Vân chậm rãi thôi thúc lực lượng linh hồn, nhưng là phát hiện phạm vi mấy trăm dặm trong, tất cả thụ yêu cũng đã lui lại, thậm chí ngay cả linh thú đều ở đây lúc trước đại chiến cùng Bích Ngưng luyện hóa thụ yêu trưởng lão khủng bố uy thế giới, chạy đã chạy, chết chết. Mấy trăm dặm bên trong, hoàn toàn tĩnh mịch, một mảnh hoang vu. Xem ra thụ yêu đứng đầu đã hiểu, như vậy trái lại thuận tiện cấp tốc. Tạ Vân lặng yên kiểm tra một chút sâu trong linh hồn dịch chuyển tức thời trong hư không phủ, xác nhận không có vấn đề sau, mới nhanh chân đi hướng về thánh linh mẫu thụ. Cho tới Bích Ngưng, cũng không có che giấu nữa hành tích, dài 3 thước thân thể quấn vòng quanh Tạ Vân cánh tay trái, màu xanh biếc trong mắt bốn phía nhìn quanh, tựa hồ rất là tò mò. Một lát sau, Tạ Vân lập tức đi tới thánh linh mẫu thụ trước, ngước nhìn bụi cây này vĩ đại vô cùng thánh thụ, Tạ Vân trong lòng trong lúc nhất thời lại có chút hoảng hốt. Khi đó lần đầu tiên tới nơi này lúc, chính mình hay là một cái luyện cốt 6 tầng tiểu tử, lên cấp luyện cốt 7 tầng hay là dựa vào luyện hóa thánh linh mẫu thụ bên trong tinh khiết một nguyên khí, một trong nhóm lửa, một lần học xong. Thánh linh mẫu thụ tiền bối, mấy năm trước Tạ Vân rời đi thụ yêu bí cảnh lúc, tiền bối từng hướng về ta hứa hẹn. Hiện nay đúng hẹn mà tới. Tạ Vân không người được rồi nửa lễ, thánh linh mẫu thụ từng đối với mình có điều trợ giúp, hơn nữa là thụ yêu đứng đầu thánh vật, tuổi tác không biết là mình mấy trăm lần, mấy ngàn lần, là mình tiền bối thừa sức. Tuy rằng còn không biết đối phương cuối cùng trước tiên phải làm gì, thế nhưng lễ nghi làm đủ tóm lại là không có chỗ xấu. Cách chốc lát, thánh linh mẫu thụ chạc cây đồng thời uốn lượn, tựa hồ hướng về Tạ Vân đáp lễ lại. Mềm nhẹ dễ nghe thanh âm cô gái chậm rãi vang lên, công tử thiên tài hơn người, vẹn vẹn thời gian mấy năm, dĩ nhiên tăng lên tới cảnh giới như vậy, quả nhiên là khiến thiếp thân xấu hổ. Trước tiên hai vị trí đầu trưởng lão có bao nhiêu mạo phạm, thiếp thân đại biểu thụ yêu đứng đầu hướng về công tử bồi lễ, hơn nữa lúc này hai vị trưởng lão đã bỏ mình hồn diệt, thành công tử linh thú đồ bổ, kính xin công tử không muốn lại trách tội. Lời vừa nói ra, toàn bộ bí cảnh tựa hồ đồng thời chấn động lên. Nguyên khí đất trời đột nhiên gợn sóng, thế nhưng không tới một cái chớp mắt, lập tức quay về yên tĩnh. Thánh linh mẫu thụ ở toàn bộ thụ yêu đứng đầu có quyền uy tuyệt đối, tuy rằng chủ động yếu thế, hy sinh hai cái trưởng lao khiến vô số thụ yêu tộc nhân cảm thấy khuất nhục cùng phẫn nộ, thế nhưng là vẫn chưa chân chính biểu hiện ra. Ngoại trừ thánh linh mẫu thụ vô thượng quyền uy ở ngoài, Tạ Vân biểu hiện ra kinh người sức chiến đấu cùng Bích Ngưng nồng nặc Thiên Thanh Ngọc Long huyết mạch, cũng làm cho thụ yêu đứng đầu thấy được hy vọng. Rời đi phong ấn bí cảnh, trở lại đã từng cố thổ, là thụ yêu đứng đầu trung cực nguyện vọng. Đa tạ thánh linh mẫu thụ tiền bối thông cảm, nếu là cần Tạ Vân làm cái gì, cứ nói thẳng đi. Nếu là Tạ Vân có thể làm, tại hạ nhất định tận lực, nếu là nỏ mạnh hết đà, cũng xin tiền bối thông cảm. Tạ Vân đương nhiên cũng không muốn cùng thụ yêu đứng đầu làm lộn tung lên, hợp thì lại cùng có lợi, loại này đạo lý tất cả mọi người hiểu. Thánh linh mẫu thụ lại một lần lâm vào vắng lặng trong, tựa hồ đang suy tư tìm từ, cách chốc lát rồi mới nói, công tử, lúc trước ở bí cảnh trong lấy được viên hạt giống kia, không biết là không đã nảy mầm. Tạ Vân trong lòng hơi động, chậm rãi nói, không có, thực không dám giấu giếm, tại hạ tra khắp tất cả điện tịch, thậm chí không có làm rõ hạt giống này đến tột cùng là vật gì. Chỉ là cảm giác có thể tự mình hấp thu trong thiên địa nguyên khí, thần dị vô cùng, mới lao thẳng đến thu nhập không gian mang theo người trong, tuy rằng sinh cơ dồi dào, nhưng chậm chạp vô pháp nảy mầm. Viên hạt giống kia, gọi là thông nguyên thần mục. Năm đó bộ tộc ta vạn năm trước đi tới Quy Nguyên Tinh, chính là vì tìm kiếm này một viên thông nguyên thần mục hạt giống, chỉ tiếc vừa tìm được. Lập tức rơi vào cùng Quy Nguyên Tinh các thế lực lớn khổ chiến, cuối cùng bị phong ấn nơi này. Thánh linh mẫu thụ thở dài một tiếng, chậm rãi giảng giải khởi năm đó thụ yêu đứng đầu bị phong ấn nơi này chuyện cũ. Thông nguyên thần mục là trong thiên địa linh chủng, cái gọi là thông nguyên, chính là chỉ câu thông nguyên khí đất trời, có thể theo trong hư không trực tiếp rút lấy nguyên khí đất trời, thông nguyên thần mục dáng dấp càng cao to hơn, rút lấy thiên địa nguyên khí năng lực lại càng cường. Nếu là có một cây thông nguyên thần mục, giống như tại một cái không bao giờ khô cạn đỉnh cấp linh mạch, đối với một cái tông môn, một cái bộ tộc đều có tác dụng to lớn. Bất quá thông nguyên thần mục xuất hiện, cũng không quá nhiều quy tích, năm đó Quy Nguyên Tinh trên bất ngờ xuất hiện một viên thông nguyên thần mục hạt giống, bị một cái môn phái nhỏ được. Tin tức để lộ, các đại tinh thần cao thủ tuyệt thế cấp tốc hội tụ nơi đây, đánh cho đất trời tối tăm, vô số kim thân cửu luyện vô thượng tu giả bỏ mình hồn diệt. Cuối cùng thụ yêu đứng đầu chiếm được cái này thông nguyên thần mục hạt giống, nhưng cũng bị phong ấn ở mảnh này bí cảnh trong. Chỉ tiếc, ở bí cảnh trong, thụ yêu đứng đầu cũng chưa thành công làm cho hạt giống nảy mầm. Khi đó Tạ Vân thấy bội cây lão thụ, bất quá là dùng để phụ trợ hạt giống nảy mầm phối hợp linh thụ mà thôi, chỉ là không biết vì sao, đầy đủ vạn năm, vẫn không có thành công nảy mầm, cuối cùng nhưng là rơi vào rồi Tạ Vân tay trong. Chương 869 Ba hạng thù lao. Ngươi muốn mượn sức mạnh của ta, hoặc là nói Thiên Thanh Ngọc Long huyết mạch sức mạnh, rời đi nơi đây, sau đó đánh đổi là giúp ta làm cho thông nguyên thần mục hạt giống nảy mầm. Bất quá đệ nhất cái này bí cảnh mặc dù nhưng đã gần kề tan vỡ, thế nhưng ta hiển nhiên là không có năng lực đem toàn bộ các ngươi đưa đi. Thứ hai, cả bộ tộc các ngươi tiêu tốn vạn năm tháng cũng không có khiến hạt giống nảy mầm, hiện tại thì có biện pháp gì? Tạ Vân thanh âm hơi có chút nghiêm nghị. Công tử sở liệu 89/10, bất quá thụ yêu đứng đầu thỉnh công tử làm muốn dễ dàng chút, là công tử làm muốn càng nhiều hơn một chút. Thánh linh mẫu thụ thanh âm một lát sau mới vang lên, tựa hồ là cùng trong tộc vô thượng đại năng thảo luận chốc lát, chợt trực tiếp nói, không cần toàn tộc rời đi, chỉ cần ta và 4 tên phí huyết cảnh, 2 tên long cốt cảnh trưởng lão rời đi, những này cấp thấp thụ yêu, căn bản không khả năng gánh vác được không gian phá nát lực. Hơn nữa chỉ ta sẽ hóa thành hình người. Còn lại lục tên trưởng lao chỉ cần đem hồn phách phụ với đặc thù linh khí trên, rời đi nơi đây liền có thể, cứ như vậy, không gian phá nát lực hội nhỏ rất nhiều. Tạ Vân nghe vậy trái lại sững sờ, thánh linh mẫu thụ hóa hình thành người, hiển nhiên là bỏ qua bản thể, mà 6 tên vô thượng đại năng đồng dạng chỉ đem hồn phách thoát đi, dù cho sau ở trong tộc tìm được thích hợp đoạt xác thể, cũng không kiên trì được thời gian quá lâu. Nghĩ đến cuối cùng nguyện vọng, hay là đem một ít tu hành kinh nghiệm cùng võ kỹ truyền thừa tiếp, dù sao mỗi một vị vô thượng đại năng, đều là một tòa bảo tàng khổng lồ. Nhìn thấy Tạ Vân vẫn chưa mở miệng, thánh linh mẫu thụ trong lòng biết Tạ Vân đang đợi điều kiện, đơn giản trực tiếp nói, làm để đánh đổi, chúng ta thụ yêu đứng đầu có thể là công tử làm ba chuyện. Số 1, luyện hóa thánh linh mẫu thụ, dung quán bí cảnh trong một nguyên khí, làm cho hạt giống nảy mầm, chỉ cái thủ đoạn có ít nhất 8/10 hy vọng. Chúng ta vì lẽ đó vô pháp làm cho hạt giống nảy mầm, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là thánh linh mẫu thụ là thai nghén tân sinh thụ yêu can. Cơ, không thể tổn hại, mà bây giờ tức sắp rời đi, cũng không kịp nhớ nhiều như vậy. Thứ hai, ta ở công tử trên người mơ hồ cảm nhận được thông nguyên thần mục khí tức, như vậy thì nói rõ công tử trên người nhất định hữu dụng tiểu thế giới mảnh vỡ luyện chế không gian dung khí, tại hạ có thể phụ trợ công tử, đem này mấy ngàn dặm thụ yêu bí cảnh luyện vào tiểu thế giới mảnh vỡ trong. Phối hợp này mầm thông nguyên thần mục, một lần trở thành thế giới chân thật. Đệ tam, thánh linh mẫu thụ luyện hóa sau, có thể được ba giọt mục vương thánh dịch, thanh ngọc linh xà đã đạt đến lên cấp biên giới. Chỉ cần một giọt liền có thể trực tiếp thăng hoa huyết thống, lên cấp thanh ngọc linh mãng, trở thành bát phẩm linh thú. Còn mặt khác hai giọt, công tử có thể coi như bảo mệnh lá bài tẩy, một giọt mục vương thánh dịch, kim thân năm luyện tu giả, bất luận nặng bao nhiêu thương thế, miễn là một giọt, là có thể triệt để khôi phục, thậm chí có thể trình độ cao vút, tiến thêm một bước. Nói xong ba cái điều kiện, thánh linh mẫu thụ lập tức không lên tiếng nữa. Nàng đã nhìn ra, Tạ Vân làm người bằng phẳng. Nhưng tâm tư nhanh nhẹn, thông tuệ vô cùng, cùng với một chút đùa giỡn tâm cơ bản điều kiện, không bằng trực tiếp thống thống khoái khoái nói ra điều kiện cùng mục đích, nhìn đối phương có thể hay không tiếp thu. Tạ Vân hơi suy nghĩ một chút, lập tức rõ ràng, này sợ rằng đã là thụ yêu đứng đầu có thể lấy ra phong phú nhất thù lao. Còn thụ yêu đứng đầu võ kỹ cùng công pháp, Tạ Vân trái lại tỉnh không có quá nhiều động lòng, một mặt công pháp võ kỹ truyền thừa, là một chủng tộc hưng suy tồn vong then chốt. Tuyệt đối không thể đơn giản truyền thụ. Thánh linh mẫu thụ không còn vẫn có thể lại đào tạo, thế nhưng truyền thừa lưu truyền đi, toàn bộ chủng tộc đều phải rơi vào nguy hiểm cực lớn trong. Còn mặt kia nguyên nhân, nhưng là thụ yêu đứng đầu công pháp đối với Tạ Vân cùng Bích Ngưng, đều không có gì quá to lớn ý nghĩa. Các ngươi làm sao rời đi? Tạ Vân trực tiếp hỏi ra một cái vấn đề mấu chốt. Thánh linh mẫu thụ trầm giọng nói, phương thức rời đi rất đơn giản, chúng ta tập kết toàn tộc lực. Trước tiên làm cho thông nguyên thần một hạt giống nảy mầm, sau đó đem thụ yêu bí cảnh hòa vào tiểu thế giới mảnh vỡ trong. Lúc này tiểu thế giới mảnh vỡ là có thể trở thành thế giới chân thật, mà khu vực này thì lại hội một vùng không gian mảnh vỡ. Ta sẽ mang theo lục tên trưởng lão hồn phách gần thân tại bên trong tiểu thế giới, thỉnh công tử mang ta cùng đi ra ngoài. Thì ra là như vậy, các ngươi muốn cho ta chống lại quy nguyên tinh ý chí. Tạ Vân hơi suy nghĩ một chút. Lập tức hiểu vì sao đối phương phải hao phí to lớn như vậy đánh đổi, phức tạp như thế tâm tư. Nơi này phong ấn hiển nhiên là sáp nhập vào một tia quy nguyên tinh ý chí, mà bị phong ấn ở bí cảnh trong thụ yêu trưởng lão, 89 phần 10 là bị khắc họa một loại nào đó phù văn, một khi mạnh mẽ vượt cửa ải, tiểu sẽ phải chịu quy nguyên tinh ý chí nghiền ép cùng hủy diệt. Nếu là ẩn thân tại tử hỏa trong không gian, một mặt có thể rất lớn địa che đậy quy nguyên tinh ý chí, mặt khác, nhưng có thể mượn Tạ Vân cái này quy nguyên tinh số mệnh trung tuyệt thế yêu nghiệt, chống lại quy nguyên tinh ý chí. Chống lại quy nguyên tinh ý chí, cũng không phải một chuyện dễ dàng, bất quá là quy nguyên tinh sinh trưởng ở địa phương, lại chịu quy nguyên số mệnh trung ái chân long cấp thiên tài, Tạ Vân thành công đem thụ yêu mang ra nơi đây hy vọng cũng không nhỏ. Hơn nữa chỉ là một vị thánh linh mẫu thụ cây linh cùng lục đạo hồn phách, so ra, cũng không phải không thể nào tiếp thu được. Hơn nữa cách làm như thế còn có một cái chỗ tốt, chính là không cần phải lo lắng sau đó quy nợ. Trước tiên trả tiền, sau làm việc, đối với Tạ Vân tới nói khá là an toàn. Đương nhiên, thụ yêu đứng đầu nhất định cũng sẽ có thủ đoạn, bất quá Tạ Vân vốn là không chuẩn bị chỉ lấy tiền không làm việc, hoặc là trực tiếp tiêu diệt toàn bộ thụ yêu một mạch, cái này thù lao đã đầy đủ mạo hiểm của hắn chống lại quy nguyên tinh ý chí. Cho tới thụ yêu đứng đầu khả năng động lệnh tâm nhãn, Tạ Vân trái lại tỉnh không đặc biệt lo lắng. Dịch truyền tức thời trong hư không phù có thể trực tiếp truyền tống, Thiên Thanh Ngọc Long huyết mạch đối với thụ yêu đứng đầu áp chế càng là cực kỳ khủng bố. Hơn nữa Tạ Vân còn có một lá bài tẩy, cũng là cường đại nhất một lá bài tẩy, đó chính là vượt qua Cửu Long Diệt Thiên kiếp sau. Tạ Vân trình độ nhất định có thể dẫn dắt một tia quy nguyên tinh ý chí. Một khi quyết chiến, xúc động quy nguyên tinh ý chí nổ tung, toàn bộ phong ấn bí cảnh tiểu sẽ trực tiếp rơi vào tuyệt cảnh. Ta còn có một cái điều kiện, làm để đánh đổi, ta có thể nhiều giúp ngươi mang đi một cái phí huyết cảnh hồn phách, hoặc là ba cái viên mãn cảnh hồn phách. Ta các ngươi phải thụ yêu đứng đầu truyền thừa tri thức, không phải truyền thừa công pháp và võ kỹ, cái kia đối với ta không có ý nghĩa, ta muốn như là linh dược, vật liệu, lịch sử, thậm chí âm dương tinh vực các cái ngôi sao phong thổ, hành vi quen thuộc. Thiên Nguyên Tôn giả lưu lại trong ngọc giản, tuy rằng phong phú toàn diện, thế nhưng đối với âm dương tinh vực giới thiệu cũng không nhiều, một mặt là bởi vì hắn tới thời điểm đã bị thương nặng, không có khí lực du lịch âm dương tinh vực mặt khác, là ngân hà biển sao trong vô thượng cường giả, thiên nguyên tán nhân căn bản không lọt mắt cái này nhỏ nhỏ âm dương tinh vực. Tương lai tìm kiếm mẫu thân, những kiến thức này vô cùng trọng yếu. Thánh linh mẫu thụ hơi sững sờ, tựa hồ không nghĩ tới Tạ Vân hội đưa ra yêu cầu này, nhưng là không hề chần chờ đồng ý, không thành vấn đề, ngoại trừ thụ yêu đứng đầu truyền thừa công pháp võ kỹ ở ngoài, tất cả điển tịch tư liệu đều có thể cho ngươi sao chép một phần, ngoài ra còn có một môn chiếm được nhân tộc hạ phẩm huy diệu đao pháp, thanh liên đao quyết, cũng có thể cùng nhau cho ngươi. Chương 870, Cửu hồn. Một môn mục thuộc tính hạ phẩm huy diệu vũ kỹ, cực kỳ quý giá. Tạ Vân muốn có được một môn huy diệu vũ kỹ dù cho tiêu tốn nhiều hơn nữa tâm huyết, nhiều hơn nữa linh thạch, đều không nhất định có thể có được, mà bây giờ, chỉ là nhiều chống lại mấy lần quy nguyên tinh ý chí và không gian phá nát lực công kích, là có thể được, cái này buôn bán đơn giản là không thể càng hòa toán. Thế nhưng đối với thụ yêu đứng đầu tới nói, những người này tộc võ kỹ vốn là không tiền vốn buôn bán, đều là do năm trong chiến đấu mạnh mẽ cướp đoạt. Thu yêu tiến hành tu hành kém xa bổn tộc công pháp võ kỹ tới thuận lợi, an vô vị, bỏ đáng tiếc, có thể lấy như thế một quyển võ kỹ nhiều đổi lấy ba cái viên mãn cảnh trưởng lao hồn phách, thu yêu đứng đầu đồng dạng cực kỳ thỏa mãn. Năm đó đi tới Quy Nguyên Tinh, tranh cướp thông nguyên thần mục vô thượng tu giả, có tới hơn 10 người, bất quá trong chiến đấu chết rồi hơn nửa, sau ở vạn năm trong phong ấn tuyệt đại đa số đều không ngăn nổi năm tháng trôi qua, lại chết rất nhiều. Hiện tại tồn lưu vô thượng tu giả, chỉ 8 người, bị Tạ Vân chém giết 2 cái sau, tiểu chỉ còn lại 6 người. Bất quá viên mãn cảnh cùng thần luyện cảnh đại năng, cũng không có thiếu, 3 cái tiêu chuẩn, đầy đủ nhiều bảo vệ rất nhiều truyền thừa. Cho tới không có trực tiếp đề nghị đem sở hữu thần luyện cảnh trở lên hồn phách toàn bộ mang đi, một mặt là lo lắng Tạ Vân không tới, chào giá trên trời, mặt khác cũng là lo lắng hồn phách quá nhiều, quy nguyên tinh ý chí công kích quá mạnh liệt. Tạ Vân một khi khiêng không được, không chỉ chính mình bỏ mình hồn diệt, bí cảnh trong thụ yêu một mạch cũng là triệt để chôn vùi nơi này. Một lời đã định, khi nào thì bắt đầu. Tạ Vân ngữ khí rất thẳng thắn, trực tiếp duỗi ra cổ tay trái, nói ra, tiểu thế giới mảnh vỡ bị ta luyện vào cổ tay trái trong, tạo thành một viên phù văn, thông nguyên thần một hạt giống tiểu ở trong đó. Ta trước có lúc hội đem một ít linh thú thi hài vứt tại phụ cận, đều bị hạt giống này cắn ướt. Thánh linh mẫu thụ hơi suy nghĩ một chút, một tia hào quang màu xanh biếc chậm rãi khuấy động ra, chui vào lòng văn trong. Rất nhanh, tràn ngập kinh ngạc cùng hâm mộ tiếng âm vang lên, dĩ nhiên là một viên đối lập hoàn chỉnh tiểu thế giới mảnh vỡ. Nếu là thông thường tiểu thế giới mảnh vỡ, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì thông nguyên thần mục sinh cơ, trưởng thành tính có hạn, tối đa chỉ có thể trở thành là một vùng không gian vững vàng, thế nhưng ngũ hành không thăng bằng thế giới chân thật. Thế nhưng tiểu thế giới này mảnh vỡ nhưng là có cơ hội trưởng thành lên thành một phương chân chính bên người thế giới. Thế giới chân thật cùng chân chính thế giới, nhìn như chỉ một chữ kém, nhưng là thiên ngưỡng đường. Cái gọi là thế giới chân thật, kỳ thực chính là một cái có thể chứa đựng sinh mạng không gian mà thôi, cùng cao giai túi linh thú, hoa cỏ giới tương tự, còn chân chính tiểu thế giới, thì lại có thể sản sinh một tia thế giới ý chí, thậm chí có thể thai nghén sinh mệnh. Đương nhiên, tiểu thế giới mảnh vỡ trưởng thành lên thành chân chính tiểu thế giới, cũng không phải một chốc, hoặc là một năm hai năm là có thể thành công, nhưng ít ra có thành công tiềm lực cùng khả năng, mà thông nguyên thần mục không thể nghi ngờ có thể ra tốc loại này trưởng thành. Lúc này tử hỏa trong không gian, tất cả mọi thứ cũng đã bị sớm chuyển đến hỏa vân trong nhẫn, liền ngay cả 4 cây hơn 1,7005 toái cốt thảo cũng bị tạm thời rời vào trong hộp ngọc, lợi dụng một nguyên khí duy trì sinh cơ. Sớm khi tiến vào thụ yêu bí cảnh trước, Tạ Vân liền nghĩ đến khả năng này, sớm đem hết thể đều chuẩn bị xong. Lẻ loi một viên hạt giống, chôn ở có chừng một mảnh trong đất bùn. Tạ công tử, chờ một lúc kính xin ngài toàn lực bạo phát lực lượng linh hồn cùng chân nguyên, dẫn dắt một nguyên khí hỏa vào tử hỏa trong không gian. Thánh linh mẫu thụ than nhẹ một tiếng, toàn bộ đất trời đột nhiên bắt đầu rồi rung động, liên miên núi non chập trùng không gãy vỡ mở từng đạo sâu đậm khe hở. Khủng bố nhưng khí tức thánh khiết chậm rãi theo đại địa nơi sâu xa khuấy động ra, một chốc, liền ngay cả Bích Ngưng đều cảm thấy chân nguyên vương hữu, thật giống như bị một ngọn núi lớn ép lên đỉnh đầu, cơ hồ muốn không thở nổi. Cấp tốc đem Bích Ngưng thu nhập túi linh thú, Tạ Vân hai tay kết ấn, ngũ hành phá pháp chân kinh cùng đại quang minh chân kinh đồng thời vận chuyển tới cực hạn. Sau một khắc, đầy khắp núi đổi vô số thụ yêu đồng thời hướng về thánh linh mâu thụ phương hướng quy sát, bắt đầu thấp giọng ngâm sướng. dần dần, âm thanh càng ngày càng vang dội, càng ngày càng rộng lớn, cơ hồ vang vọng toàn bộ thụ yêu bí cảnh. Tạ Vân tuy rằng nghe không hiểu thụ yêu đứng đầu ngôn ngữ, nhưng lại có thể cảm nhận được một luồng thanh khiết, vui mừng, vô tư, không sợ thân vận, tựa hồ mỗi một cái thụ yêu chiến sĩ, đều nguyện ý vì phản hương, mà hiến ra linh hồn của chính mình cùng sinh mệnh. Thánh linh mẫu thụ phóng ra hóng ánh vô cùng hào quang màu xanh biếc phóng lên trời, so thái dương hào quang càng thêm óng ánh rừng rực, chiếu sáng toàn bộ thụ yêu bí cảnh. Mỗi một cây cỏ, mỗi một hạt bụi nhỏ, đều đắm chìm trong thánh linh mẫu thụ hào quang trong, toàn bộ bí cảnh đều tỏ khắp mở một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được khí tức, có thương tích cảm, càng có nồng nặc hân hoan, có chờ mong, cũng có nhàn nhạt không thôi. Ầm ầm ầm một tiếng vang thật lớn, một đạo nồng nặc vô cùng hào quang màu xanh đột nhiên bạo phát, bút bắn thẳng về phía thánh linh mẫu thụ. Ở cự ly thánh linh mẫu thụ chỉ 10 trượng địa phương, hào quang màu xanh đột nhiên chia làm một sáng một tối hai đạo cực quang, nồng nặc mà thật lớn ánh sáng màu xanh trực tiếp chui vào thánh linh mẫu thụ trong, làm cho thánh linh mẫu thụ hào quang càng nóng ánh mà đối lập ảm đạm, trong suốt một ánh hào quang, nhưng là dừng lại ở cự ly thánh linh mẫu thụ vẹn vẹn 3 trượng địa phương, rõ ràng là một vị khuôn mặt già nua, gánh vác trường cung long cốt cảnh ông lão. Kinh khủng uy thế khuấy động ra, dường như biển xanh sóng to, dâng tới Tạ Vân. Tạ Vân nhưng là khẽ quát một tiếng, hai tay đột nhiên ép một chút, mi tâm dường như dâng lên một vị đại nhật, soi sáng ở uy thế trên, kinh khủng này uy thế dĩ nhiên trong nháy mắt hóa thành một tia thanh yên, hoàn toàn biến mất. Được, không hổ là thánh nữ người được chọn. Long cốt cảnh hồn khẽ quát một tiếng, lập tức ngồi khoanh chân, khí tức yếu ớt đã vô cùng. Rất nhanh, liên tục 8 đạo nồng nặc hào quang trực tiếp chui vào thánh linh mẫu thụ trong. 8 cái hư nhược hồn phách nhưng là ngồi xếp bằng ở lúc trước gánh vác trưởng cung long cốt cảnh ông lão bên cạnh. Tổng cộng 9 cái hồn phách, 2 vị long cốt cảnh, 4 tôn phí huyết cảnh, 3 vị viên mãn cảnh, mỗi một vị hồn phách đều rất giống một tòa hùng sơn đứng sướng sướng, tuy rằng ngọn núi đã bị móc giống, thế nhưng vĩ đại khí thế, như trước dâng trào mà hùng tráng. Xem ra này 9 đạo hồn phách, chính là thánh linh mẫu thụ tuyển ra cửu tên trưởng lão, thật dày đặc khí tức. Muốn dâu giếm được quy nguyên tinh ý chí vốn là mơ hão, chỉ có thể ngạnh kháng. Tạ Vân trong lòng nghiêm nghị, bất quá lúc này đã không phải là hối hận lúc, lực lượng linh hồn triệt để tăng lên tới cực hạn. Lúc này thụ yêu bí cảnh, kinh lôi cuồn cuộn, cùng phong gào thét, theo thánh linh mâu thủ quang huy càng nóng ánh, cùng cửu tôn trưởng lão hội tụ một đường, phong ấn sức mạnh không ngừng tăng vọt, tựa hồ mạnh mẽ hơn đem sở hữu hồn, sở hữu thụ yêu toàn bộ nghiền ép xóa bỏ. Phong ấn lực đối với thụ yêu tồn tại thiên nhiên sắc ý, cái này cũng là tại sao những cao giai đó thụ yêu nhất định phải trường kỳ ngủ say duyên cớ. Tạ công tử, thỉnh thôi thúc một tia thiên thanh ngọc long lực, giúp ta đúc lại thân thể. Một tiếng âm thanh lanh lảnh đột nhiên vang lên, thánh linh mẫu thụ một chốc quang huy mãnh liệt, vụt lên từ mặt đất. Chương 871, Thánh nữ. Tạ Vân hai hàng lông mày một hiên, thánh linh mẫu thụ hóa hình, này là cả trong quá trình là tối trọng yếu một bước. Cũng là hết thể bắt đầu. Chỉ thánh linh mẫu thụ cây linh thành công hóa hình làm người, mới có thể đem thánh linh mẫu thụ thân thể luyện hóa, sau đó hạt giống nảy mầm, dung hợp không gian, dấu dếm, hết thể tất cả, đều phải căn cứ vào thánh linh mẫu thụ cây linh tái tạo thân thể thành công. Được. Tạ Vân hét dài một tiếng, 5 ngón tay như thủ huy tỷ bà, dấu tay không ngừng biến hóa, một tia thiên thanh ngọc long lực hư không ngưng tụ, hóa thành một đạo thật nhỏ long văn. Cái kế tiếp trước mắt, toàn bộ đất trời một nguyên khí cấp tốc hướng về đạo này thật nhỏ long văn hội tụ, vô số thụ yêu ngâm sướng thanh âm càng ngày càng rộng lớn, quỳ dạp dưới đất thụ yêu chiến sĩ, thân thể lại đang cuồng phong thổi dưới, từ từ phong hóa, tinh khiết một nguyên khí cùng thụ yêu lực, nhưng là theo thanh phong, tụ tập đến long văn trên. Thiên thanh ngọc long lực càng nồng nặc, một nguyên khí càng là như trường giang đại hà bình thường cuồn cuộn không ngừng, chỉ là thánh linh mẫu thụ nhưng là điên cuồng diêu động cánh cây. Tựa hồ có món đồ gì muốn theo thánh thụ trong chui ra, nhưng là nỏ mạnh hết đà. Cũng được, đã ước định đã thành, tại hạ cũng không tiếc điểm này máu tươi. Khẽ quát một tiếng, Tạ Vân thủ đoạn đột nhiên nứt ra một cái vết thương, tinh huyết hóa thành một đạo mũi tên máu, đột nhiên rót vào đến long văn trong. Một chốc, long văn ánh sáng mãnh liệt, đối với một nguyên tinh khí sức hấp dẫn tăng vọt nhận gần 10 lần. Phạm vi ngàn dặm bên trong vô số thụ yêu chiến sĩ, đồng thời bắt đầu rồi mục nát. Đại địa càng là nứt ra rồi vô số hẻm núi, vô số đã chết trận thụ yêu chiến sĩ, hài cốt cũng bắt đầu rồi phong hóa, toàn bộ thụ yêu bí cảnh trong, cơ hồ tất cả thụ yêu lực đều hội tụ đến nơi này đạo Long Văn trên. Dần dần, tụ tập vô số một nguyên khí cùng thụ yêu lực Long Văn, đã biến thành một cái vóc người cao to, khuôn mặt nhưng hơi có chút mơ hồ nữ tử. Đã thành 7, 8 phân, chúng ta lão gia hỏa này, cũng ra đem khí lực đi. Cũng tốt, truyền thừa không thể theo chúng ta trong tay đoạn tuyệt, đều tự phân ra 3 phần 10 bản nguyên linh hồn, giúp thánh nữ một tay lực. Chú ý bảo vệ cẩn thận truyền thừa ký ức. Hai vị long cốt cảnh thụ yêu trưởng lão khẽ quát một tiếng, 9 vị thụ yêu trưởng lão đồng thời hai tay kết ấn, hơi chút hư huyễn linh hồn đột nhiên bùng nổ ra hóng ánh trí cực quang huy, 9 đạo linh quang kết thành một cái to lớn phù văn dấu ấn, hướng về thánh linh mẫu thụ thân cây mạnh mẽ ấn xuống. Một chốc, thánh linh mẫu thụ mạnh mẽ rung động dâng lên, chợt trên cây khô xuất hiện cái 3 giờ nhỏ mảnh lỗ, tinh khiết ánh sáng màu xanh, hướng về long văn nữ tử đi. Cùng lúc đó, 9 vị vốn là hư huyễn linh hồn, càng ảm phai nhạt, thậm chí ở gào thét một nguyên khí trong, có chút phiêu diêu. Thánh linh mẫu thụ quang huy soi sáng, cô gái thân hình cùng khuôn mặt cấp tốc trở nên rõ ràng, một bộ màu xanh biếc cung trang quần dài, hai chân cao to, vòng eo tinh tế, da thịt dường như tốt nhất dương chi mỹ ngọc, nhắn nhủi, trắng nõn, rồi lại mơ hồ tỏa ra từng tia một ấm áp chân bóng. Nữ tử cổ dắt một chuỗi minh châu, tỏa ra vầng sáng nhàn nhạt, càng là đem nữ tử chiếu rọi trắng ngần. Tuy rằng nhìn qua chỉ 17-18 tuổi, thế nhưng một đôi như thu thủy giống như chân bóng trong mắt, nhưng mơ hồ bước ra một tia trải qua tang thương ý nhị. Tuyệt mỹ dung không chỉ có thể khiến mỗi người cảm thấy kinh diễm, càng làm cho mỗi người cảm thấy một loại tinh khiết thánh khiết, dường như trên thiên sơn nước suối, gió xuân bên trong trồi non, không nhiễm phàm trần. Thật là tinh khiết, tốt thánh khiết khí chất, thánh linh mẫu thụ, quả nhiên không hổ thiên địa linh vật. Tạ Vân than nhẹ một tiếng, hai tay kết ấn, thiên thanh ngọc long lực cùng bản mệnh tinh huyết như trước không ngừng tràn vào cung trang nữ tử thân thể trong, chỉ là cô gái khí tức đều là hơi có chút phiên miễu, linh phách chậm chạp vô pháp chìm linh xuống tới. Chủ nhân, có muốn hay không ta giúp nàng một tay lực? Bích ngưng thanh âm đột nhiên vang lên. Tạ Vân hơi suy nghĩ một chút, linh hồn truyền âm nói, ngươi phóng thích một tia thiên thanh ngọc long lực, nhưng tuyệt đối không nên thôi thúc tinh huyết. Ta có thu vương thiên công, có thể một lần nữa rèn luyện tinh huyết, thế nhưng ngươi bây giờ đang là thăng hoa huyết mạch thời khắc mấu chốt, nhất thiết không thể tổn thương tinh huyết. Rõ ràng. Bích ngưng đáp một tiếng, trong nháy mắt từ trong túi linh thú chui ra, một đạo so Tạ Vân nồng nặc mấy lần hào quang màu xanh trực tiếp âm mở vào cung trang nữ tử mi tâm của. Sau một khắc, cung trang nữ tử trên người sức hấp dẫn đột nhiên tăng vọt, thánh linh mẫu thụ điên cuồng rung động, vốn là 3 cái mảnh lỗ cấp tốc liên tiếp lại, đã biến thành một cái to lớn vòng sáng, sức mạnh kinh khủng, như thủy triều rót vào đến cung trang nữ tử trên người. Vẹn vẹn một phút, cung trang nữ tử thân thể hơi run lên, núi xa vậy lông mày hơi vung lên, trong hai con ngươi chỉ một thoáng khuấy động ra một vệt linh tính quang huy. Thành, rốt cục xong rồi. Thiên thanh ngọc long lực, quả nhiên không phải chuyện nhỏ, tên tiểu tử này không hổ là số mệnh trùng, liên tục thanh ngọc long di tộc cũng có thể tìm được. Thanh phong cùng cung thần bị này linh xà luyện hóa, cũng coi như là chết có ý nghĩa, nếu không có hắn hai người một bản nguyên, này thanh ngọc linh xà sức mạnh, sợ rằng còn rất khó trợ giúp thánh nữ cuối cùng tái tạo thân thể, thoát ly thánh thụ ràng buộc. Mấy cái thụ yêu trưởng lao thấp giọng nghị luận, âm thanh tuy rằng cực kỳ suy yếu, nhưng ngự khí nhưng khá là hân hoan. Cho tới mới tổn thất hai vị tộc nhân không thích, cũng nhạt đi hơn nữa, dù sao trở về bộ tộc. Lưu lại truyền thừa là tối trọng yếu mục đích, vì đạt đến cái mục đích này, hy sinh nhiều hơn nữa sinh mệnh cũng sẽ không tiếc. Thu yêu đứng đầu ở tranh cướp thông nguyên thần mục trong trận chiến ấy tổn thất rất lớn, trong tộc cao thủ phái ra hơn nữa, rất nhiều chân quý truyền thừa cũng đã hoàn toàn biến mất, không cho phép lại có cái gì sơ suất. Đa tạ công tử đại ân, thời gian vội vàng, mục linh lễ nghi bất chu, xin hãy tha lỗi. Cung trang nữ tử hướng về Tạ Vân Liêm nhậm thi lễ một cái. Bốn mắt đối diện, dĩ nhiên cảm nhận được một luồng bắt nguồn từ huyết thống chỗ sâu quen thuộc và thân cận ý. Lấy Tạ Vân tinh huyết cùng chân nguyên làm căn cơ, lấy một nguyên khí, thủ yêu lực đắp nặn thân thể, lấy thánh linh mẫu thủ cây linh là hồn phách, phía sau cùng mới hoàn thành thánh nữ mục linh. Giữa hai người, mơ hồ có một loại huyết thống liên kết ý nhị, trái lại cùng thượng cổ trong truyền thuyết bình đẳng huyết khế giống nhau đến mấy phần. Thánh nữ không cần đa lễ, thời gian cấp bách. Này quy nguyên tinh ý chí đã gần kề bạo phát, toàn bộ bí cảnh nhiều nhất vẫn có thể kiên trì không đủ 3 canh giờ. Tạ Vân vội vã đáp lễ lại, âm thanh nhưng là có chút gấp gáp. Nếu là trì hoãn chốc lát, Quy Nguyên Tinh ý chí trực tiếp bạo phát, Tạ Vân cố nhiên sẽ không thụ đến quá đại thương hại, thế nhưng này 9 vị hồn phách nhưng tất nhiên sẽ hồn phi phách tán, chết không chôn thây địa. Mục Linh gật gật đầu, hai tay đột nhiên kết ấn, đã mất đi thần vận thánh linh mâu thụ, đột nhiên bắt đầu rồi thiêu đốt, mỗi một cái chớp mắt đều có gần như vô cùng vô tận một nguyên khí, hóa thành tinh khiết vô cùng màu xanh mây mù, ở thánh nữ Mục Linh song trưởng trong hội tụ thành một giọt giọt màu xanh linh dịch. Đầu ngón tay khẽ gảy, một giọt giọt màu xanh linh dịch hướng về Tạ Vân bay nhanh đi. Chương 872, Thông Nguyên Thần Mục nảy mầm. Một giọt này giọt màu xanh linh dịch chính là thánh linh mâu thụ đích sắc chính tinh hoa. Mỗi một giọt màu xanh linh dịch đều có thể so với đứng đầu nhất hạ phẩm linh dược. Đối với một thuộc tính võ giả cùng linh thú tới nói, này mỗi một giọt linh dịch cũng có thể bù đắp được mấy tháng, thậm chí mấy năm khổ tu. Tạ Vân hai tay kết ấn, màu xanh biếc linh dịch cấp tốc bay vào tử hỏa trong không gian, tinh chuẩn vô cùng nhỏ ở thần bí hạt giống trên. Một chốc, thông nguyên thần mục hạt giống bắt đầu rồi nhỏ bé rung động, tích chứa sinh cơ trong nháy mắt nồng nặc lên, trong hư không rút lấy nguyên khí trong nháy mắt tăng vọt nhận gần 10 lần. Thông nguyên thần mục hạt giống nảy mầm, cần như vực sâu như biển một nguyên khí. Tạ Vân lúc trước đem linh thú thi hài đặt ở hạt giống phụ cận, tùy ý hạt giống hấp thu, ý nghĩ là không có vấn đề, thế nhưng vì lẽ đó không cách nào để cho hạt giống nảy mầm. Một là bởi vì linh thú thi hài trong chỉ một phần nhỏ là một thuộc tính linh thú, hơn nữa sức mạnh vẫn còn không thuần túy là trọng yếu hơn vấn đề, nhưng là số lượng quá ít, còn thiếu rất nhiều. Lúc này liên tục mấy chục giọt chất chứa thánh linh mâu thụ bản nguyên linh dịch vung rơi xuống dưới, hạt giống trong nháy mắt bắt đầu rồi chấn động. Thánh linh mâu thụ là trong thiên địa thần dị nhất một thuộc tính thánh vật một, so thông nguyên thần một cũng chỉ là kém hơn một chút mà thôi. Một cây thánh linh mâu thụ luyện hóa sau lấy được linh dịch, mỗi một giọt tích chứa một nguyên khí đều không kém hơn một viên bát phẩm sơ kỳ một thuộc tính linh thú thú hạch. Lúc này màu xanh linh dịch dường như một cái khuấy động dòng suối, rót vào đến hạt giống chu vi, nồng nặc một nguyên khí, cơ hồ khiến phạm vi 81 trượng tử hỏa không gian toàn bộ đã biến thành một mảnh màu xanh. Dần dần, thánh linh mẫu thụ từ từ bắt đầu rồi thu nhỏ lại, mà mảnh này đã bị thánh linh mẫu thụ đem sở hữu một nguyên khí rút đi thụ yêu bí cảnh, càng trở nên càng hoang vu dâng lên. Bén nhọn lôi đỉnh cùng cuồng phong, pha tạp vào hỗn tạp mà cuồng bạo không gian lực, đã ở bí cảnh biên giới bắt đầu khuấy động, một ít thổ địa trực tiếp bị cuốn vào vết nước không gian trong, chỉ còn lại có đen kịt một màu như mực hư vô. Không gian lực, vĩ đại vô biên. Viên mãn cảnh võ giả cũng không dám trực tiếp rời đi tinh cầu, thân thể vượt qua tinh không, cũng là bởi vì vô pháp chống lại biển sao trong ở khắp mọi nơi không gian lực. Mà không gian phá nát địa không gian lực, càng là vô cùng cuồng bạo. So trong tinh không, cũng không kém, rất nhiều linh thú né tránh không kịp, trong nháy mắt lập tức bị hư vô vết nước nuốt chửng. Thánh nữ, phải nhanh một chút. Khiến lão hủ giúp thánh nữ một tay lực. Một vị long cốt cảnh trưởng lão gầm nhẹ một tiếng, lại một lần nữa bốc cháy lên bản nguyên linh hồn, vốn đã ảm đạm vô cùng linh hồn, càng hư huyễn. Ngoại trừ khắc họa truyền thừa ký ức bản nguyên linh hồn ở ngoài, tất cả lực lượng linh hồn tất cả đều thiêu đốt hết sạch, đã như thế. Đợi đến trở về bộ tộc, sợ rằng căn bản không có năng lực đoạt xác kéo dài tính mạng. 89/10, đem khắc họa ở trong linh hồn truyền thừa công pháp, võ kỹ, tri thức toàn bộ lấy thụ yêu đứng đầu đặc lưu truyền thừa ngọc phù ghi chép xuống, sẽ triệt để hồn phi phách tán. Kỳ thực, nếu không có thụ yêu đứng đầu truyền thừa cần lấy đặc thù vật dẫn ghi chép, những thụ yêu này trưởng lao đã sớm đem ký ức toàn bộ phục chế cấp thánh nữ, thiêu đốt toàn bộ linh hồn lực. Trực tiếp mạnh mẽ chống đỡ Quy Nguyên Tinh ý chí chấn áp, đưa thánh nữ rời đi mảnh này phong ấn bí cảnh. Có một vị long cốt cảnh vô thượng đại năng toàn lực giúp đỡ, thánh linh mẫu thụ luyện hóa một chốc mãnh liệt rất nhiều, màu xanh biếc linh dịch dường như dòng suối giống như bay lượn mà qua, xuyên thấu qua long hình phù văn, trực tiếp rót vào đến tử hỏa trong không gian. Thấm vào vô số linh dịch, thần bí hạt giống rốt cục phát sinh một tiếng lanh lảnh nổ tung tiếng, một viên cực nhỏ, vô cùng non xanh biếc nha chậm rãi kéo dài ra. Sau một khắc, vô số màu xanh linh dịch dường như rốt cuộc tìm được tuyên tiết khẩu giống như vậy, dọc theo hạt giống vết nước, đột nhiên rót vào đến hạt giống trong, vẹn vẹn một phút, chuẩn bị triệt để nứt ra, hóa thành tinh khiết nguyên khí hòa vào chồi non trong, màu nhũ bạch căn tia mở rộng ra, cấp tốc chui vào cũng không dày nặng thổ nhũ trong. Theo căn tia triển khai, thông nguyên thần mục hạt giống rốt cục nảy mầm, trong nháy mắt, đối với một nguyên tinh khí sức hấp dẫn tăng vọt gấp trăm lần không thôi. Tử hỏa trong không gian nồng nặc vô cùng màu xanh biếc sương mù trong nháy mắt quét một cái sạch sành sanh, cuồng bạo sức hút thậm chí trực tiếp xuyên thấu qua mở ra tử hỏa không gian miệng vào, hóa thành một đạo sâu hào quang màu xanh lục, trực tiếp bắn về phía thánh linh mẫu thụ. Thánh nữ, thông nguyên thần mục đã nảy mầm, trực tiếp đem thánh linh mẫu thụ đưa vào tử hỏa trong không gian, bắt đầu bước kế tiếp đi. Tạ Vân hét lớn một tiếng, hai tay đồng thời kết ấn, vĩ đại sức mạnh toàn lực bạo phát, tử hỏa không gian lối vào một thoáng tạo ra, cùng bạo sức hút không chỉ hấp dẫn thánh linh mẫu thụ, càng là bắt đầu hấp dẫn toàn bộ bí cảnh núi sông cây cỏ. Thánh nữ Mộc Linh lúc này cũng đã rõ ràng, sự tình đã đến bước cuối cùng, miễn là đem bí cảnh triệt để hòa vào tử hỏa trong không gian, là có thể làm cho tử hỏa không gian thăng hoa là một thế giới nhỏ, mà vào lúc ấy, chính là thụ yêu một mạch chạy thoát, trở về quê hương duy nhất cơ hội. Hai tay kết ấn, tinh khiết mà cao quý chính là sức mạnh ầm ầm bạo phát, thánh nữ Mộc Linh cảnh giới dĩ nhiên chỉ thần luyện hai tầng, thế nhưng hùng dày vô cùng đích chân nguyên nhưng là gần như gấp 10 lần so với Tạ Vân. Chân nguyên bạo phát, toàn bộ đất trời cũng bắt đầu rung động, và năm tới ở mỗi một tấc đất trong khắc họa phù văn trận pháp rốt cục bạo phát ra sức mạnh vô địch, long trời lở đất, sơn băng địa liệt. Đầu tiên là thánh linh mẫu thụ bay vào tử hỏa trong không gian, lúc này thánh linh mẫu thụ chỉ còn lại có không đủ 1/3, vừa tới gần thông thiên thần một cây non, vô số dài nhỏ căn tia dường như bắt giữ con mồi bạch tuộc, đột nhiên đem thánh linh mẫu thụ cuốn lấy. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, xoạt xoạt. Vẫn còn có cao mấy chục trượng lớn thánh linh mẫu thụ trong nháy mắt bể thành vô số mảnh vỡ, căn tia sâu sắc đâm vào thân cây trong. Tinh khiết mà mênh mông một nguyên khí bị cấp tốc cấp lấy ra, nguyên bản màu trắng tinh căn tia lại bị nhuộm thành thâm trầm màu xanh sẫm, rễ cây, cành lá cấp tốc bắt đầu sinh trưởng, chỉ trong chốc lát lập tức tăng vọt nhận gần 10 lần, tiếp cận cao 4 thước cây giống khẽ đung đưa, tỏa ra một luồng vô cùng uy nghiêm khí tức. Thông nguyên thần mục bộ rễ điên cuồng luyện hóa thánh linh mẫu thụ, cành lá nhưng là không ngừng rung động, đem trong hư không nguyên khí đất trời mạnh mẽ rút lấy đến tử hỏa trong không gian. Phương này nho nhỏ thế giới mảnh vỡ, dĩ nhiên dường như phúc địa động thiên như thế, nguyên khí đất trời so với thiên đao sơn mạch nồng nặc mấy lần. Vẹn vẹn 81 trượng phạm vi tử hỏa không gian, từ từ bắt đầu rung động, đầy đủ sau nửa canh giờ, đột nhiên một phương to lớn thổ địa bay thẳng vào tử hỏa trong không gian, mạnh mẽ đánh vào liêu không bức trên. Giang giác một tiếng, đã bởi vì không ngừng rung động mà trở nên yếu ớt bức trực tiếp bị vá nát. Ở nơi này phương chừng 10 dặm vuông thổ địa sắp bay vào không gian loạn lưu trong lúc, thông nguyên thần mục đột nhiên rỗi ra một cái màu xanh biếc căn tia, đột nhiên chui vào thổ địa nơi sâu xa. Căn tia một chốc dường như tăng vọt mấy ngàn lần nhiều, sức mạnh kinh khủng trong nháy mắt tỏ khắp ở chỉnh phương thổ địa trong, mạnh mẽ đem khối này to lớn thổ địa sẽ trở về, cùng tử hỏa không gian nguyên bản 81 trượng phạm vi khu vực, nối liền với nhau. Vẹn vẹn mười mấy hơi thở sau. Lại một khối thổ địa bay thẳng vào, nhưng là có tới 50 dặm phạm vi. Chương 873, 3.000 dặm tử hỏa tiểu thế giới. Tử hỏa không gian vách ngoài không ngừng bị đánh vỡ, sau đó không ngừng nô ra thông nguyên thần một sợi dễ đem khối lớn thổ địa khóa lại, mà theo không ngừng luyện hóa thánh linh mẫu thụ, thông nguyên thần một sợi dễ điên cuồng tăng vọt, cơ hồ ở mỗi một phe thổ địa trong đều có thông nguyên thần một bộ dễ. Cũng chính là bởi vì những này sợi dễ tồn tại, tử hỏa không gian mới miễn cưỡng duy trì cùng nhau. Lực lượng linh hồn cùng chân nguyên thôi thúc đến cực hạn, Tạ Vân không ngừng ra cố tử hỏa không gian vách ngoài. Tạ Vân được tử hỏa không gian đã chừng mấy năm lâu, cơ hồ đều sẽ lấy chân nguyên rèn luyện, từ lâu cùng thân thể hòa làm một thể. Nếu là tử hỏa không gian phá nát, Tạ Vân coi như không chết cũng hội trọng thương, thậm chí có khả năng trực tiếp bị đánh phá căn cơ, theo thần luyện một tầng hạ trở lại huyên hải cảnh. Ngăn chốc lát, tử hỏa không gian đường kính đã tăng vọt đến hơn 1.700 dặm, so với trước chân lớn hơn 300 lần, Tạ Vân đích chân nguyên đã gần kề tan vỡ, lực lượng linh hồn càng là bắt đầu khô cạn. Từ Ngọc Châu từ lâu trở nên hoàn toàn trắng bệnh, triệt để mất đi linh hiệu, lúc này chỉ có thể một đám lớn, đem hạ phẩm linh đan coi như đường đầu ăn liên tục. Mà một bên khác, thánh nữ Mộc Linh đồng dạng sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Vô số mồ hôi đã đem màu xanh biếc cung trang triệt để thẩm thấu. Mộc Linh vóc người cũng không như hỏa linh ngọc như vậy gợi cảm chọc giận, càng không phải là thường thường không có gì lạ phai mở mọi người, cao to thẳng tắp hai chân, tinh tế mềm mại hông của chi, tỏa ra một loại hàng xóm nữ hài vậy thanh thuần cùng nhu nhược, khiến người ta vừa nhìn sẽ không kiềm hãm được dâng lên một luồng bảo vệ dục vọng. Bất quá lúc này Tạ Vân cùng Mộc Linh cũng không có ý thức được điểm này, Mộc Linh hai tay không ngừng kết ấn, trong mắt trong thậm chí mơ hồ nổi lên một tia hào quang đỏ ngầu, hiển nhiên là đã đem chân nguyên thôi thúc đến cực hạn, dấu tay biến hóa, một phương chừng 300 dặm phạm vi núi nhỏ đột nhiên hướng về Tạ Vân bay nhanh mà tới. Sức mạnh kinh khủng so toàn lực bạo phát kim diễm vẫn tinh càng mạnh mẽ hơn, vừa phi hành 4/3, Mộc Linh đột nhiên cổ họng một ngọn, một nhóm tiên huyết chậm rãi theo khỏe miệng trượt xuống, rõ ràng là chân nguyên phản vệ, tổn thương kinh lạc. Ta tới, ngươi nghỉ ngơi chốc lát. Tạ Vân hai tay kết ấn, hai cái dữ tợn hỏa long phóng lên trời, dường như thái cổ thần thoại trong nâng lên thiên địa cự long, đột nhiên đem núi nhỏ đứng vững, chân nguyên vừa phun một hút, sức mạnh kinh khủng miễn cưỡng chậm lao xuống, chợt một đầu va vào tử hỏa trong không gian. Sau một khắc, 30 viên hạ phẩm linh đan hóa thành một vệt sáng, bay về phía Mộc Linh. Thập ngũ viên khôi phục chân nguyên, 10 viên khôi phục lực lượng linh hồn, còn có 10 viên nhưng là chữa trị kinh lạc đan dược chữa trị vết thương. Đa tạ. Mộc Linh cũng không có khác người khách khí, thủ yêu bí cảnh trong khuấy động lực lượng không gian càng ngày càng hỗn loạn, quy nguyên tinh ý chí cũng càng ngày càng nồng đậm, nhất định phải tăng nhanh tốc độ, bằng không vô cùng có khả năng cuối cùng chôn vùi ở mảnh này bí cảnh trong. Lòng bàn tay dâng lên một đoàn ngọn lửa màu xanh biếc, tuy rằng nhiệt độ cũng không cao, thế nhưng đan dược ở tiếp xúc được bích hỏa lúc, nhưng là trong nháy mắt khuấy động ra một luồng mùi thuốc nồng nặc, hiển nhiên là bị trong nháy mắt luyện hóa. Sau một khắc, Mộc Linh tố khẩu khẽ nhếch, dược lực hóa thành một đạo bích quang, trực tiếp bị nuốt vào trong bụng, đã luyện hóa dược lực trực tiếp hòa vào đan điền khí hải cùng biển linh hồn trong, Mộc Linh gần như suy kiệt khí tức, một chốc khôi phục 7/8. Những này thông thường hạ phẩm linh đan đương nhiên không thể trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn khôi phục sức chiến đấu, thế nhưng đây là Mộc Linh lần thứ nhất dùng đan dược, lại dụng thần dị màu xanh hỏa diễm đem đan dược trong tạp chất loại bỏ, vì lẽ đó trong thời gian ngắn có thể khôi phục 7/8 sức mạnh. Nếu là liên tục dùng 3 lần đan dược, lần thứ 3 có thể khôi phục 3 phần sức mạnh là tốt lắm rồi. Lúc này thụ yêu bí cảnh đã là thủng 100.000 lỗ, hạt nhân 2.000 dặm, cùng phụ cận hơn 1.000 dặm thổ địa đã đều bị Na-di tiến vào tử hỏa trong không gian, rèn luyện thành đại khái 2.100 dặm phạm vi một mảnh rộng lớn khu vực. Lý do sẽ giảm thiểu, một mặt là Na-di trong quá trình, bị lực lượng không gian tiêu diệt một phần, mặt khác nhưng là quá trình dung hợp trong, đại địa phẩm chất đang tăng lên, một ít tạp chất bị luyện hóa đi. Cho tới khu vực hạch tâm vòng ngoài mấy ngàn dặm thổ địa, lúc này đã bị cuồng bạo lực lượng không gian xoắn thành một chút cũng không có mấy mảnh vỡ, rải rác ở trong hư không. Muốn rời khỏi, nhất định phải làm hết sức nhiều đem thổ địa Na-di tiến vào tử hỏa trong không gian. Tạ Vân hiện tại đã cảm giác đến, mỗi một phe thổ địa đều ẩn chứa cường đại phong ấn trận phù. Na-di tiến vào tử hỏa không gian trong quá trình, phong ấn trận phù hội ở lực lượng không gian đè xuống từ từ tan vỡ, mà phong ấn trận phù càng ít, rời đi nơi đây lúc bị công kích sẽ càng ít. Giang giác, giang giác, giang giác. Thổ địa Na-di tốc độ càng lúc càng nhanh, ước chừng sau một canh giờ, tử hỏa không gian đã tăng vọt đến 3.000 dặm phạm vi, diện tích đã có tới mấy cái thiên đao sơn mạch, so hỏa ngọc thành càng là lớn hơn mấy không chỉ gấp 10 lần. Vào giờ phút này tử hỏa không gian, đã xa còn lâu mới có thể dùng một cái không gian dung khí để hình dung, mà là một cái tiểu thế giới mô hình. Mộc Linh, thời gian không còn kịp rồi, mau chóng tiến vào tử hỏa không gian, ta toàn lực một kích, lao ra mảnh này phong ấn bí cảnh đi. Tạ Vân hét dài một tiếng, lại một lần nữa nuốt vào một đám lớn đan dược, lần này mang tới 500 viên hạ phẩm đan dược, ngăn ngắn một ngày trong dĩ nhiên tiêu hao hơn 200 viên. Tạ Vân chính mình tiểu phục dụng gần 150 viên, Mộc Linh cũng nuốt 3 lần đan dược, trước sau gộp lại cũng có gần 100 viên đan dược, hai người đích chân nguyên, rõ ràng hôn tạp rất nhiều, liền thời đỉnh cao 5/10 sức chiến đấu cũng chưa tới. Mộc Linh hai hàng lông mày trói chặt, nhìn như trước trôi nổi ở trong hư không mấy ngàn dặm thổ địa, trầm giọng nói, hiện tại lao ra, phong ấn sức mạnh đầy đủ ung dung đem thần luyện 5 tầng võ giả nghiền nát, thêm vào quy nguyên ý chí công kích, cựu tử nhất sinh. Không bằng lại Na-di một phần thổ địa, có thể để cho phong ấn sức mạnh lại yếu bớt một ít. Tạ Vân nhưng là lắc lắc đầu, nói ra, không gian phá nát càng lúc càng nhanh, Na-di thổ địa tiêu hao chân nguyên càng ngày càng nhiều, như tiếp tục dựa vào đan dược khôi phục chân nguyên cùng lực lượng linh hồn đều sẽ càng hỗn tạp, sợ rằng sức chiến đấu giảm xuống tốc độ, muốn so với phong ấn lực giảm xuống tốc độ càng nhanh, hơn nữa quy nguyên ý chí cũng sẽ không giảm xuống, nếu là lại mang xuống, tỷ lệ thành công hội càng ngày càng nhỏ. Được, 30 hô hấp. Mục Linh cũng đã làm giòn quả quyết nhân, cấp tốc đem giữa cổ Minh Châu dây chuyền hái xuống, hai tay giấu tay cấp tốc biến hóa, trong đó 9 viên hạt châu đồng thời bùng nổ ra ôn hòa mà dẻo dai ánh sáng, soi sáng ở 9 vị thụ yêu trưởng lão hồn phách trên. Trong thoáng chốc, 9 vị thụ yêu trưởng lão hồn phách trong nháy mắt hóa thành 9 đạo lưu quang, sắp nhập vào Minh Châu trong. Dây chuyền khẽ run chốc lát, rốt cục trở nên yên lặng, trong đó 9 viên Minh Châu trên rõ ràng nổi lên từng cái bóng mờ, dĩ nhiên chính là bị phong ấn thụ yêu trưởng lão hồn phách. Sau một khắc, Mục Linh đầu ngón tay đột nhiên tung tóe ra cửu giọt tinh huyết, tinh chuẩn điểm ở còn lại 9 viên Minh Châu trên, chợt 9 đạo ôn hòa sáng rực đột nhiên khuấy động đi ra, hướng về Tạ Vân mi tâm đi. Chương 874, xung kích phong ấn. Đây là Minh Hồn Châu, ta thụ yêu đứng đầu bảo vật, sáng rực có thể khôi phục lực lượng linh hồn. Mục Linh thanh âm chưa hạ xuống, Tạ Vân đã không chút do dự thả linh hồn cấm chế, tùy ý 9 đạo sáng rực theo mi tâm bắn vào biển linh hồn trong. Một chốc, gần như khô khốc biển linh hồn cấp tốc rồi rào dâng lên. Này Minh Hồn Châu trong tích chứa lực lượng linh hồn tinh khiết vô cùng, không những không để cho Tạ Vân biển linh hồn hỗn tạp, trái lại khiến biển linh hồn một trận rung động, mơ hồ có loại sông cấp nhảy nhót. Sinh tử tế, Tạ Vân không chút do dự lựa chọn tín nhiệm Mộc Linh. Sau một khắc Mộc Linh tiểu muốn đi vào tử hỏa trong không gian, đây cơ hồ là đem thân gia tính mạng giao cho đối phương. Đã tín nhiệm đối phương tiến vào tử hỏa không gian, bây giờ hoài nghi Minh Hồn Châu lực lượng linh hồn, căn bản là vẽ rắn thêm chân, tăng thêm buồn phiền thôi. Đương nhiên, nếu là Mộc Linh có bảng môn tà đạo ý nghĩ, Tạ Vân trực tiếp thôi thúc đại quang minh chân kinh, trong thời gian ngắn có thể chém cắt hết thể linh hồn cấu kết, đến thời điểm trực tiếp thôi thúc dịch chuyển tức thời trong hư không phủ trốn xa 10 vạn dặm, cho đến lúc này, thông nguyên thần mục đã mọc rễ nảy mầm. Tử hỏa không gian tăng vọt đến 3.000 dặm phạm vi, Tạ Vân có thể nói đại hoạch được mùa, mà thụ yêu đứng đầu hy vọng cuối cùng, nhưng muốn triệt để chôn vùi ở mảnh này đã. Kề bên sụp đổ bí cảnh trong. Ngăn ngắn 10 cái hô hấp bên trong, lực lượng linh hồn cấp tốc khôi phục được trạng thái đỉnh cao. Tạ Vân đột nhiên giấu tay biến đổi, Mục Linh hai tay dâng Minh Hồn Châu dây chuyển bay thẳng vào tử hỏa trong không gian. Sau một khắc, Tạ Vân năm ngón tay khẽ vổ. Trực tiếp đem dưới chân phương này từng sinh trưởng quá thánh linh mâu thụ thổ địa na di tiến vào tử hỏa không gian, chợt đem tử hỏa không gian lối vào hoàn toàn đóng kín, tay phải rút ra tử diễm kim giao đao, hôn nguyên kim thân trong nháy mắt thôi thúc đến cực hạn, phóng lên trời. Thu yêu đứng đầu từ lâu đo lường quá vô số lần, thương khung là dễ dàng nhất đột phá vị trí. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, kinh lôi cuồn cuộn, cuồng phong gào thét, không ngừng oanh kích Tạ Vân. Này lôi đỉnh cùng cuồng phong cũng không phải phổ thông ý nghĩa phong lôi, mà là ẩn chứa dày vô cùng liệt, vô cùng cuồng bạo không gian lực. Nếu là ở bình thường, Tạ Vân tuyệt đối sẽ lựa chọn dừng lại tinh tế nhận thức một phen lực lượng không gian huyền ảo. Thế nhưng lúc này đã đến sống còn bước ngoặt, hai cánh đột nhiên rung động, lại một lần nữa gia tốc. Thân luyện cảnh võ giả hư không đặt bước, lăng không hư độ, mặc dù không cần chân khí cánh cũng có thể phi hành. Thế nhưng này một đôi kim lôi cánh chim nhưng là Tạ Vân khổ cực luyện chế, có thể so với bát phẩm sơ kỳ linh thú hai cánh, lấy toàn lực thôi thúc kim điêu thiên hành công, muốn so với trực tiếp tốc độ phi hành nhanh hơn tiếp cận 7/10. Vèo, vèo, vèo. Hai cánh không ngừng chấn động, Tạ Vân thân hình dường như bích khe trong cá bơi, thanh phong trong hùng ứng, phong lôi kích sáo, nhưng là cơ hồ vô pháp công kích được Tạ Vân thân thể. Chỉ đại khái 3/10 cuồng phong cùng lôi đỉnh có thể chân chính công kích được Tạ Vân, chỉ là này sức mạnh tương đương tại thần luyện 4 tầng võ giả một đòn toàn lực công kích, căn bản vô pháp cấp Tạ Vân tạo thành phiền phức. Trong vòng mấy cái hít thở, Tạ Vân đã hướng về hư không bay nhanh hơn 1 vạn trượng, một tầng thật mỏng bầu trời từ từ xuất hiện ở Tạ Vân trước mắt. Miễn là đánh tan tầng này bầu trời, là có thể chạy thoát, Tạ Vân cảm giác được một cách rõ ràng, càng đến gần bầu trời. Một luồng không rõ uy thế lập tức càng nồng nặc. Nguồn sức mạnh này rất tinh tường, ở thần luyện trong đại kiếp, Tạ Vân đầy đủ chống lại 9 lần, đặc biệt là Cửu Long Diệt Thiên kiếp trung, kinh khủng lôi kiếp cơ hồ liền Tạ Vân đều suýt nữa bị đánh tan. Quy nguyên ý chí. Mảnh này thụ yêu bí cảnh phong ấn trung cực sức mạnh, cũng không phải phong ấn trận phủ, mà là quy nguyên ý chí. Có lẽ đã từng phong ấn lực vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng hiện tại bầu trời dưới phong lôi công kích, chỉ có thể miễn cưỡng đạt đến thần luyện 5 tầng. Tầng thứ này công kích, đối với thánh nữ Mộc Linh tới nói căn bản không có bất cứ uy hiếp gì, mặc dù là thành phong trưởng lão, thần cung trưởng lão cũng có thể ung dung đột phá cuồng phong lôi đỉnh phong tỏa cùng công kích. Thế nhưng quy nguyên ý chí, nhưng có thể đơn giản nghiền ép mỗi một cái thụ yêu. Vạn năm cực kỳ dài lâu, phong ấn sức mạnh đã suy nhược một đoạn dài, thế nhưng rất hiển nhiên thụ yêu trưởng lão thực lực suy giảm càng thêm mãnh liệt. Đối với bây giờ thụ yêu tới nói, cho dù là thánh nữ Mộc Linh, cũng không thể phá tan quy nguyên ý chí phong tỏa, chỉ có thể hao tổn tâm cơ, lấy thủ lao kinh người như vậy cùng hy sinh, dưới sự giúp đỡ của Tạ Vân rời đi nơi đây. Kim Diễm Vân Tinh, chạm. Tạ Vân điên cuồng hét lên một tiếng, quanh thân chân khí như sôi, hỏa diễm trường hà thu lại đến chỉ ba trượng sở hữu, 360 viên viên cầu hội tụ một đoàn, ác liệt vô cùng ánh đao va chạm nhau, rung động ra kinh khủng ánh đao, hướng về bầu trời ầm ầm bạo chạm. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, bầu trời mạnh mẽ chấn động chốc lát, dường như da bị nẻ mai rùa, xuất hiện một mảnh tỉ mỉ vết rách. Tựa hồ cũng không phải đặc biệt cứng rắn, Kim Diễm Vân Tinh, chạm. Tạ Vân lần thứ hai múa đao, như trước đốt mục đích kim ánh đao màu đỏ trong, thức thứ hai Kim Diễm Vân Tinh lại một lần nữa bạo phát. Cựu Nhật Phục Hy chân khí cùng huyền kim toái ngọc chân khí đồng thời bốc cháy lên, kinh khủng ánh đao cơ hồ phải đem thiên địa xé rách, vận luật đao toàn lực thôi thúc. Mỗi một sợi ánh đao đều mạnh mẽ chém ở mảnh này bầu trời yếu ớt nhất vị trí. Giang giác. Giang giác. Xoạt xoạt. Hai đạo liên miên, ánh đao dung hợp, uy lực một chốc tăng vọt tiếp cận 4/10, vốn đã bù đắp vết rách bầu trời rốt cục nứt ra rồi một đạo khoảng một tấc rộng khe hở. Tạ Vân đột nhiên đồng thời hai cánh, viễn cổ kim điêu lực trong nháy mắt thôi thúc đến cực hạn, thân hình dường như một tia chớp, theo trong khe hở phóng lên trời, tốc độ nhanh. Thậm chí vượt qua tầm thường thần luyện 4 tầng võ giả linh hồn cảm ứng. Nhưng vào lúc này, kinh khủng uy thế đột nhiên hóa thành một bàn tay lớn, lăng không chụp vào Tạ Vân. Quy nguyên ý chí vào đúng lúc này, rốt cục ra tay rồi, vừa ra tay, liền trực tiếp chụp vào Tạ Vân cổ tay trái. Lúc này tử hỏa trong không gian khắp nơi bừa bộn hỗn loạn, thủ yêu bí cảnh Na-di đi vào thổ địa chưa hoàn mỹ dung hợp, còn sót lại số ít phong ấn trận phù. Hơn nữa chưa kịp một lần nữa rèn luyện tử hỏa không gian miệng vào, cũng còn thiếu rất nhiều chặt chẽ. Nếu là võ giả tầm thường, cho dù là phí huyết cảnh vô thượng đại năng, cũng không cảm giác được tử hỏa không gian tồn tại, thế nhưng lúc này Tạ Vân đối thủ, nhưng là quy nguyên ý chí. Tại quy nguyên ý chí cảm ứng được, thánh nữ Mộc Linh cùng 9 vị thụ yêu trưởng lão dường như trong bầu trời đêm đom đóm, trừ phi Tạ Vân đem tử hỏa không gian tạo thành một phương chân chính tiểu thiên địa, bằng không là tuyệt đối không thể tránh được quy nguyên ý chí tra xét. Sức mạnh thật lớn, đòn đánh này tích chứa quy nguyên ý chí, so Cửu Long Diệt Thiên Kiếp còn cường đại hơn, còn muốn ác liệt. Cửu Long Diệt Thiên Kiếp cuối cùng là tầng thứ 9 lôi kiếp, cho ta một chút hy vọng sống, khiến ta độ kiếp thành công lên cấp thần luyện cảnh. Thế nhưng lúc này quy nguyên tinh ý chí, nhưng không nghi ngờ chút nào là muốn trực tiếp đánh giết thụ yêu đứng đầu, không có bất kỳ chuyển chỗ trống. Tạ Vân trong lòng dùng mình, Tử Diễm Kim Giao Đao trong nháy mắt thu hồi, hai tay giấu tay biến hóa, lực lượng linh hồn một chốc dường như sóng dữ giống như ầm ầm nổ tung, phóng ánh vô cùng linh hồn quang huy khuấy động ra, dĩ nhiên dường như trường đao bình thường trực tiếp chém ở quy nguyên ý chí ngưng tụ bàn tay lớn trên. Một tiếng vang ầm ầm, quy nguyên ý chí bàn tay lớn bị mạnh mẽ phá tan khoảng một trượng, Tạ Vân cổ họng một ngọn, tốc độ lần thứ hai tăng vọt. Chương 875, mạo hiểm đảm mạng. Dựa theo lẽ thường, chỉ linh hồn phẩm chất đạt đến linh giai nhỏ viên mãn, mới có thể hóa hư là thật, trực tiếp công kích. Thế nhưng Tạ Vân đang hoàn thành 3 lần rèn hồn sau, đã có hóa hư là thật sức mạnh, lên cấp thần luyện cảnh sau lực lượng linh hồn tăng vọt 36 lần. Tuy rằng cự ly chân chính lên cấp linh giai nhỏ viên mãn còn có một đoạn cực kỳ xa xôi cự ly, nhưng là lực lượng linh hồn cùng linh hồn phẩm chất, cũng đã không kém chút nào tại tầm thường linh giai tiểu viên mãn vô thượng đại năng, thậm chí còn hơn. Một tiếng vang ầm ầm, quy nguyên ý chí bàn tay lớn bị mạnh mẽ phá tan khoảng một trượng, thế nhưng kinh khủng lực phản chấn, nhưng là trực tiếp làm cho Tạ Vân bản nguyên linh hồn mạnh mẽ chấn động. Nếu không có dưới sự giúp đỡ của Minh Hồn Châu làm cho biển linh hồn dồi dào, giảm bớt đi phần lớn lực phản chấn, đòn đánh này là có thể trực tiếp kích thương Tạ Vân bản nguyên linh hồn. Cổ họng một ngọn, một cái nghịch huyết phun ra, Tạ Vân nhưng dường như không hề hay biết, tốc độ lại một lần nữa tăng vọt. Chỉ là quy nguyên ý chí bàn tay lớn nhưng giống như tinh thông võ kỹ giống như vậy, nhẹ nhàng xẹt qua nửa cái chu vi, đột nhiên xuất hiện ở Tạ Vân đỉnh đầu, che ngập bầu trời, phải đem Tạ Vân trực tiếp đập hồi bí cảnh trong. Lúc này bí cảnh đã gần kề tan vỡ, vô số không gian loạn lưu nhằng nhịt khắp nơi, dù cho dựa vào Tạ Vân phòng ngự cũng rất khó kiên trì quá lâu. Hơn nữa xung kích quy nguyên ý chí, một hơi tiếp tục, nữa thì suy, sau đó kiệt, nếu là bị đánh hồi bí cảnh trong, muốn lần thứ hai xung kích, độ khó chí ít tăng vọt gấp 10 lần, cơ hồ không có nửa điểm thành công khả năng. Hồn thứ, bạo. Tạ Vân điên cuồng hét lên một tiếng, đầy đủ mấy trăm viên hồn thứ ầm ầm bạo phát, dường như một mảnh rậm rạp chẳng chịt mũi tên, hướng về quy nguyên ý chí bàn tay xuất ra. Ở cự ly bàn tay chỉ 3 thước vị trí, hồn thứ đột nhiên chấn động, chợt đột nhiên nổ tung lên. Cùng bạo lực lượng linh hồn trong nháy mắt dĩ nhiên khuấy động lên từng tầng linh hồn phong bạo, mạnh mẽ va tại ý chí bàn tay lớn trên. Tiếng nổ lớn trong, bàn tay lại một lần nữa bị phá tan, Tạ Vân ngẩng đầu ngước nhìn, đã mơ hồ có thể nhìn thấy ngôi sao trong bầu trời đêm. Liều mạng! Hồn thứ, cho ta bạo! Tạ Vân hai tay kết ấn, toàn bộ lực lượng linh hồn đồng thời bạo phát, đầy đủ 1.000 viên hồn thứ hư không ngưng tụ, đồng thời bắn ra. Lại một lần nữa tại quy nguyên ý chí dưới bàn tay nổ tung. Đây là Tạ Vân đem thiên hồn thứ tu luyện tới viên mãn cảnh sau, lần thứ nhất đồng thời bạo phát 1.000 viên hồn thứ. Trong thoáng chốc, 1.000 viên hồn thứ tựa hồ sinh ra mơ hồ cộng hưởng, nổ tung sức mạnh một chốc dĩ nhiên tăng lên 6, 7 phần 10, đã có thể so với thông thường thượng phẩm huyền linh linh hồn vũ kỹ. Đinh hai nhức góc tiếng vang ầm ầm nổ tung, bầu trời nứt ra một mảnh lớn hơn chỗ hổng. Quy nguyên ý chí bàn tay lớn càng là trực tiếp bị nổ phá một mảng nhỏ. Tạ Vân ở thần luyện trong đại kiếp, lĩnh ngộ quy nguyên ý chí một chút ra lông, thế nhưng lúc này toàn lực bạo phát dưới, nhưng là mơ hồ khuấy động ra một luồng uy nghiêm mà lớn lao khí tức. Tuy rằng kém xa chân chính quy nguyên tinh ý chí, thế nhưng dù sao có cùng nguồn gốc, nhưng là làm cho công kích linh hồn bạo phát càng thêm mãnh liệt một chút. Hư không rung động, thiên địa nổ vang. Quy nguyên ý chí lại một lần nữa hội tụ thành một bàn tay cực kỳ lớn, năm ngón tay như cầu, hướng về Tạ Vân đột nhiên đánh xuống. Lần này mục tiêu đã không còn là Tạ Vân cổ tay trái, mà là Tạ Vân đầu lâu, đổi nói, ý chí đất trời đã không suy nghĩ nữa đánh giết ẩn thân tại tử hỏa không gian thánh nữ Mộc Linh, mà là chuẩn bị thẳng thắn đem Tạ Vân đánh giết, xong hết mọi chuyện. Lực lượng linh hồn đã gần kề khô cạn, Tạ Vân hai tay kết ấn, quanh thân tinh huyết đột nhiên nổ tung. Dĩ nhiên lại thôi thúc tàn dương huyết bạo bí thuật, đồng thời viễn cổ kim điêu lực toàn lực thôi thúc, kim lôi cánh chim điên cuồng chấn động, tốc độ trong thời gian ngắn đầy đủ tăng lên gấp đôi, lướt qua quy nguyên ý chí khe hở, hướng về trời đất bên ngoài bay nhanh đi. Tạ Vân tốc độ vốn là hơn xa cung cấp, uyên hải cảnh lúc lập tức không kém hơn thần luyện một tầng, hai tầng đại năng, đợi đến lên cấp thần luyện cảnh sau, chân nguyên tăng lên dữ dội, thêm đối với viễn cổ kim điêu lực trưởng khống càng tinh diệu. Tốc độ đã không kém hơn đứng đầu nhất thần luyện 6 tầng đại năng. Lúc này toàn lực xúc động bí thuật, thiêu đốt chân nguyên tinh huyết, tốc độ lần thứ 2 tăng vọt gấp đôi, cơ hồ đến không thể tưởng tượng nổi mức độ. Mỗi một cái chớp mắt, Tạ Vân đều có thể cảm thấy kinh lạc, huyết thống cùng gân cốt tổn thương, loại này tổn thương không bao lâu nữa, là có thể đạt đến thương tới bản nguyên trình độ. Nhanh! Nhanh hơn nữa! Nhanh hơn chút nữa! Tạ Vân trong lòng không ngừng hò hét. Lực lượng linh hồn khô kiệt hắn đã không có sức mạnh đối kháng chính diện quy nguyên ý chí, chỉ có thể dựa vào tốc độ. 3.000 phân một cái chớp mắt, Tạ Vân đột nhiên cảm thấy linh hồn mạnh mẽ chấn động, chợt thân hình nhẹ đi, mỏng manh nhưng trầm ổn khí trời nguyên khí trong nháy mắt đem thân thể bao vây, áp chế ở sâu trong linh hồn khủng bố uy thế quét đi sạch sành sanh, dõi mắt viễn vọng, rõ ràng là một mảnh mênh mang biển rừng. Rốt cục đi ra, thật là nguy hiểm. Tạ Vân phun ra một cái tỏ khắp nồng nặc mùi máu tanh trọc khí, nhìn lại nhìn tới, quy nguyên ý chí bàn tay lớn đã lặng yên tàn đi, thủ yêu bí cảnh bầu trời vết rách nhưng là không ngừng mở rộng, cuồng bạo lực lượng không gian từ từ khuấy động đi ra, đem chung quanh cây cỏ trúc thạch toàn bộ xé rách. Đó cũng không phải Tạ Vân liên tục hai đòn kim diễm vẫn tinh tạo thành hậu quả, mà là phong ấn bí cảnh rốt cục bắt đầu rồi chân chính tan vỡ. Trong lòng dâng lên một tia vui mừng, nhờ có sớm đi ra chốc lát. Nếu là chần chừ nữa một lúc, chỉ cần là này phá nát không gian nghiền ép cùng lôi kéo lực, Tạ Vân muốn chống lại tiểu khá là không dễ, càng không nói đến đồng thời chống lại vô cùng cường đại quy nguyên tinh ý chí. Cũng không có trước tiên đem thánh nữ Mộc Linh thả ra ngoài, nơi này cự ly phong ấn bí cảnh gần quá, trời mới biết Quy Nguyên Tinh ý chí có thể hay không cảm nhận được thánh nữ Mộc Linh khí tức, lần thứ hai bạo phát công kích. Cấp tốc nuốt mấy viên hạ phẩm linh đan, miễn cưỡng ngưng tụ lại một hai thành đích chân nguyên, Tạ Vân hướng về bản thạch liên minh phương hướng bay nhanh đi. Bản thạch liên minh là Quy Nguyên Tinh trên hỗn loạn nhất khu vực, vô số to to nhỏ nhỏ tông môn, thế gia, quốc gia, hoặc là kết minh, hoặc là đối địch. Tạ Vân rất nhanh lập tức lựa chọn một cái kẹp ở ngã ba đế quốc trung gian hoang vu hẻm núi, chậm rãi hạ xuống thân hình, tay phải phất qua tử hỏa không gian, bích quang lấp lóe, Mộc Linh lại một lần nữa xuất hiện ở Tạ Vân trước mặt. Đa tạ công tử cứu rút. Mộc Linh dịu dàng thi lễ, âm thanh nhưng là hơi có chút suy yếu. Tử hỏa không gian đã sớm bị Tạ Vân luyện chế thành thân thể một phần, cuồng bạo quy nguyên ý chí công kích, không thể tránh khỏi xuyên thấu qua Tạ Vân thân thể công kích được tử hỏa trong không gian. Mặc dù nhưng đã bị suy yếu 99% không ngừng, thế nhưng đối với thụ yêu thánh nữ tới nói, này một tia quy nguyên ý chí công kích đủ khiến nàng thương thế lần thứ hai tăng thêm. Tạ Vân nhưng là đặt mông ngồi ngã xuống đất, nghiêng người dựa vào vách núi, miễn cưỡng khoát tay háo một cái, chậm rãi nói, không cần khách khí, theo như nhu cầu mỗi bên thôi. Đây là lúc trước hứa hẹn cấp công tử thẻ ngọc, màu trắng là hạ phẩm huy diệu vũ kỹ, thanh liên đao quyết. Mà màu xanh nhưng là mới vừa chín vị trưởng lao sao chép điển tịch, không nói phong phú toàn diện, chí ít cũng là cực kỳ phong phú. Bất quá ta cũng đã vạn năm không hề rời đi phong ấn bí cảnh, trong đó liên quan tới linh dược, vật liệu, linh thú cùng với âm dương bên trong chiến trường một ít thưởng thức, hẳn là sẽ không sai, thế nhưng môn phái thế lực, địa hình địa vật, nhưng có thể không chính xác. Vạn năm, Thương Hải Tăng Điển, đầy đủ vô số môn phái hưng suy lên xuống.